Chương 749, hộ pháp. Chương 749, hộ pháp. Cửu Thiên chi thượng, tinh không chi nhà. Thời không ngưng kết, cuốn cong, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng nước, phảng phất từng khối dạn nước hổ phách. Lan tràn vết dạn bên trong, sâu thẳm tinh quang cùng ô uế huyết quang dây dừa không ngừng, ngẫu nhiên còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy Chí Huy lóe lên một cái rồi biến mất trầm tĩnh khuôn mặt, cùng u minh băng lãnh rét lạnh giữ tợn răng nanh. 300 vạn năm giằng co, hai người thực lực vẫn luôn ở đây sàn sàn với nhau, giờ phút này cũng khó có thể phân ra thắng bại. Bất quá, ha ha ha, lão hồ ly đã dám ngông cuồng khai chiến, vậy liền làm tốt rơi xuống Cửu Thiên chuẩn bị đi. U Minh tùy tiện cười to, trên mặt lúc đầu kinh sợ đã rút đi, thừa dịp công kích khoảng cách rêu cợt nói, hôm nay ngươi không chỉ có muốn chết, ta còn muốn ngươi trơ mắt nhìn thái thượng vô tướng vẫn lạc tại trước mặt. Lòng tin rất đủ sao? Chí Huy ngăn lại một cái lợi chảo vung vẩy về sau, không nhanh không chậm nói, để ta đoán một chút, ngươi lòng tin từ đâu mà đến? Ta ảnh ý địa tu bối áo danh tự, một cái tiếp một cái phun ra, mà mỗi phun ra một cái tên, U Minh trên mặt nụ cười đều càng cứng ngắc một điểm. Thẳng đến Đông Hòa Hệ Tỏ Hắc Sát Lôi Ngói Ân hết thảy bảy người. Chí Huy tách ra ngón tay, nhìn về phía đã cứng tại chỗ U Minh, cười nhạt một tiếng. Với tư cách huyết nhục đại hành giả, ngươi tính cách từ trước đến nay cuồng vọng phách lối, thì nộ vô thường, bọn hắn bảy cái hẳn là miễn cưỡng được cho ngươi số lượng không nhiều bằng hữu a. Bá. U Minh sắc mặt bỗng nhiên tối đen, trong nháy mắt âm trầm xuống. Bằng hữu chưa nói tới, hắn đường đường huyết nhục đại hành giả cũng không cần cái gọi là bằng hữu, nhưng bảy người này hiểu rõ xác thực thật là hắn có thể nghĩ đến giúp đỡ. Trong đó, có cùng là huyết nhục đại hành giả Đông Hỏa, Hắc Sát, cũng giống như bối áo đây bậc này ác đọa đại hành giả. Quan hệ không tính là tốt, tín ngưỡng cũng không giống nhau, nhưng một trận chiến này, không quan hệ tình nghĩa, thậm chí không quan hệ tín ngưỡng, mà là lập trường. Chúng thần cùng thiên ma đối lập lập trường. Cũng chính là bởi vậy, cho nên hắn tràn đầy tự tin, tin tưởng vững chắc bảy người nhất định sẽ xuất thủ tương trợ, giúp hắn cùng một chỗ bắt lấy Chí Huy. Nhưng là bây giờ, bảy người danh tự toàn bộ bị từng cái điểm ra đến. Lão, Hồ, Ly, U Minh hàm răng cắn chặt, trong mắt dâng lên hừng hực lửa giận. Ngươi còn có đồng bọn? Cuối cùng kịp phản ứng, Chí Huy lắc đầu bật cười, đột nhiên ngón tay phương xa nói, Độc Hỏa cùng ngươi cùng là huyết nhục đại hành giả, lại quyền sở hữu cách ngươi gần nhất, đánh lâu như vậy, ngươi liền không kỳ quái hắn vì sao một mực không tới sao? Ân. U Minh lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, ánh mắt thuận theo ngón tay nhìn lại, âm trầm nói, ngươi trước giờ phái người ở nửa đường chặn đường. Tiếng nói đoạn tại một nửa, bởi vì đã không cần hỏi. U Minh con ngươi bỗng nhiên co vào, nhìn chăm chú phương xa màn trời phía dưới, chỉ thấy một điểm màu đỏ tinh quang bỗng nhiên sáng lên, ngang tại một mảnh màu máu biển lửa trước đó, lại một chỗ tôn giả cùng đại hành giả chiến trường. Độc Hỏa bị đỡ được, không chỉ Độc Hỏa. Chí Huy cười nhạt một tiếng, ngón tay lại đột nhiên đổi phương hướng, còn có Hắc Sát, Tà Ảnh. U Minh biến sắc, lập tức thuận theo Chí Huy đầu ngón tay phương hướng, nhìn Cửu Thiên tinh không, một chỗ, hai nơi, ba khu. Nương theo ngón tay di động, từng khỏa treo trên cao tinh thần nở rộ hào quang, khắp nơi tôn giả cấp chiến trường hiện lộ tung tích. A. U Minh nhãn mắt trong nháy mắt đỏ lên, bên trong quần quần huyết quang cơ hồ muốn nhỏ xuống đi ra. Cái kia tấm mặt bẹo giữ tận khuôn mặt triệt để đã mất đi cuối cùng một tia lý trí, chỉ còn lại có bị nhìn thấu tất cả, bị đùa bỡn tại bàn tay phía trên cực hạn nhục nhã cùng cuồng nộ. 300 vạn năm đoán hận chất chứa, đối thiên ma căm hận, cùng đối trước mắt cái này lão hồ ly tính toán không bỏ sót cảm giác bất lực, tại lúc này ầm vang dẫn bạo. Lão, hồ, ly. Âm thanh khàn giọng cô nước, như là cắt đá ma sát, mỗi một chữ đều thấm đầy ngập trời sát ý, liền tính chỉ có ta. Hôm nay cũng phải xé nát ngươi tầng này mai rùa, giết sạch ngươi nhân tộc yêu nghiệt. Ngươi tính toán, dừng ở đây rồi. Chấn vỡ tinh khung bạo nộ gào thét từ U Minh hết hầu chỗ sâu nổ tung, Cửu Thiên chi thượng màu máu hỗn độn trong nháy mắt sôi trào, cuốn ngược. Ha ha, vậy liền so tài xem hư thực a. Chí Huy thong dong mà chống đỡ, trên mặt vẫn như cũ mang theo bảy mưu nghị kế lạnh nhạt, chỉ bất quá. Tại dư quang đảo qua phía dưới tinh không chiến trường, đảo qua vắng vẻ huyết hủ tổ địa, đảo qua nhắm mắt lĩnh ngộ thanh niên lúc, đáy mắt không thể tránh khỏi hiện lên một tia nôn nóng. Cùng lúc đó, dưới chín tầng trời, màu máu tinh không. Ầm ầm. Vạn đạo tinh hà khe rãnh cậy mở không gian nếp vốn, nhấc lên khủng bố bao tác, nguyên mục thiết lưu hóa thành thôn vệ tinh hải ám hà, những nơi đi qua ngay cả màu máu tinh quang đều bị đông cứng, xích vóng bạc toa bệnh thành lập thể quang lưới, cắn giết ven đường tất cả. Cựu đại quân đoàn, sắc cùng hỏa dòng lũ gầm thét quét sạch mà qua, cọ rửa trầm tích đã lâu mục nát màu máu. Mục nát triệu, cốt giáp, răng nanh, con mắt lớn, nhất tộc tộc tinh không tổ địa, từng tòa từ ô uế huyết nhục cùng quỷ dị xương cốt trồng chất to lớn tế đàn, từng khỏa tràn đầy vặn bẹo răng cùng ô uế dịch nhờn khủng bố hành tinh, giờ phút này đã thành bị tàn phá bừa bãi báo tác hạch tâm. Chín bóng người đứng ở trùng kích tuyến ngoài cùng, giống như chín trôi đâm vào u minh nội địa lợi kiếm. Diệp Thái một quyền oanh nát chặn đường tinh thần cự hải, liếc nhìn đánh đâu thắng đó quân đoàn, lông mày lại không biết chưa phát giác cao lên đến. Những cái kia u minh chó săn, ngay cả bản thân tổ địa cũng không cần. Đem mục tiêu định tại các tộc tổ địa, bản ý là muốn hấp dẫn một chút thập giai dị tộc quay đầu, giúp đang bị truy sát thái thượng chia sẻ một chút áp lực. Nhưng giờ phút này liên tiếp phá bảy tộc tổ địa, vẫn không thấy một tên dị tộc thập giai trở về thủ. Đúng lúc này, ong, ong, ong, từng tiếng vô pháp dùng đình thai nhức óc để hình dung, phản phất đâm thẳng linh hồn, dung chuyển tinh giới quy tắc tiếng vang, không có dấu hiệu nào từ trên chín tầng trời nổ tung. Tính cả Diệp Thái ở bên trong, cựu đại phong hào chiến tướng đông nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đại biểu Chí Huy sâu thảm đại tinh hào quang đi tới chỗ, như là đốt lên bầu trời đêm tọa độ phong hỏa. Phương xa, màu đỏ tinh quang đống nhiên sáng lên, ngăn trở mãnh liệt mà đến màu máu tà hỏa, U lam ánh sao không tiếng động lóng lánh, cắt đứt lan tràn hắc ám âm ảnh, vàng nhạt hào quang giống như lợi kiếm, nhắm thẳng vào một tấm quỷ dị khuôn mặt tươi cười. 1, 2, 5, 6, 7. Tăng thêm đỉnh đầu chí huy, U Minh, hết thảy 7 chỗ chiến trường, thuộc về tôn giả, đại hành giả chiến trường. 100 vạn năm tính toán. Cuối cùng hiện thân. Trung tầng chiến trường. Mở ra. Cựu đại chiến tướng trong cơn chấn động thu hồi ánh mắt, hai mặt nhìn nhau dưới, lại đột nhiên có chút mờ mịt. Trung tầng chiến trường mở ra, bọn hắn không nhúng tay vào được, cũng không cần bọn hắn nhúng tay. Nhưng là thân ở tầng dưới chốt chiến trường, bọn hắn lại nên làm những gì? Tiếp tục tiêu diệt toàn bộ dị tộc tổ địa. Căn bản không cần bọn hắn xuất thủ, tại không có thập giai tình huống dưới, cựu đại quân đoàn đã là đủ, với lại đến nay cũng chưa thấy một tên thập giai dị tộc trở về thủ. Tiến đến trợ giúp thái thượng. Bọn hắn hiện tại ngay cả thái thượng phương hướng đều sợ không tới, nói thế nào trợ giúp? Với lại, còn có một cái trọng yếu nhất vấn đề. Lý Thanh Sơn, đến cùng đi đâu? Ngay tại 9 người do dự thời khắc, đột nhiên, một đạo đội vàng tiếng nói từ Cựu Thiên Tinh không nện xuống, đồng thời vang vọng tại bọn hắn bên hai. Diệp Thái, Liễu Hình, Hướng Nhiên, các ngươi 9 người, lập tức tiến về huyết hủ tổ địa, vì Lý Thanh Sơn. Hộ pháp. Chương 750, vòng xoáy. Chương 750, vòng xoáy. Năm ánh sáng bên ngoài, trùng động trong đường hầm. Tinh quang tại cửa sổ mạn tàu bên ngoài kéo thành dài nhỏ luồng ánh sáng mang. Vạn Vĩnh Trạch mặc một thân màu xanh da trời phong cách cổ xưa trường bào, chắp tay đứng ở cửa sổ mạn tàu trước đó, ánh mắt gấp chằm chằm ngoài cửa sổ. Bên cạnh, tương đồng cổ trang cách ăn mặc đồng học hiếu kỳ thăm dò. "Tiểu bạn, ngươi đang nhìn cái gì a?" "Ta muốn nhìn xem." Vạn Vĩnh Trạch mắt lộ ra hoài niệm, đã hiển lộ thu kịch trên khuôn mặt, ngoài ý muốn thêm ra một chút ngây thơ. "Sẽ có hay không có ánh nắng?" "Ánh nắng?" Đồng học mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, bật cười nói, "Tiểu Trạch, ngươi cũng không phải lần đầu tiên ngồi trộm sao đường biển, trùng động bên trong làm sao có thể có ánh nắng? Cùng nhớ đây có không có, không bằng suy nghĩ thật kỹ, chờ chúng ta đi đến tiên võ thế giới về sau, muốn như thế nào hành hiệp trưởng nghĩa, trừ gian diệt ác." Nói đến, đồng học càng phát ra hướng tới, chờ mong lên. "Có lẽ ta lúc đầu thật nhìn lầm đi." Vạn Vĩnh Trạch lắc đầu, đang muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Chỉ thấy, cửa sổ mạn tàu ngoài hành tinh ánh sáng thay đổi, hội tụ tại một bộ hắc bào bên trên, lấp lóe lộng lẫy bừng sáng. "Có người?" Đồng học cũng chú ý đến ngoài cửa sổ cảnh tượng, lập tức kinh ngạc kêu to. Nhục thân xuyên việt trùng động, tuyệt thế lại năng. Trong chớp mắt, hai người đều thần sắc hưng phấn lên, mang theo vô hạn hiếu kỳ nhìn lại. Bất quá, vô luận bọn hắn làm sao nhìn, đều chỉ có thể nhìn thấy một tấm ngước đầu nhìn lên 45 độ bên mặt. Thất vọng phía dưới, hai người yên lặng liếc nhau, không khỏi nhỏ giọng nói, lại nói, đầu một mực dạng này giơ lên, không mệt à? Siêu. Tinh hạm đi xa, ngước đầu nhìn lên thanh niên khỏe miệng đột nhiên run rẩy lên. "Hừ, hai cái không có lễ phép tiểu gia hỏa, hảo tâm để cho các ngươi thấy tuyệt thế đại năng phong thái, vậy mà hỏi ta có mệnh hay không?" Hạng Hạo căm giận nhổ nước bọt một câu, ánh mắt quét về phía lần nữa quặn cuẽ xuống tới trùng động đường hầm, biểu lộ đông nhiên một độ. Không có Nằm Sơn dẫn hắn, đừng nói 7 ngày, 7 năm hắn cũng không đến được 269 hào khai thác trọng sao. Hiện tại chỉ còn biện pháp duy nhất, thỉnh cầu trùng động. Hạng Hạo hít sâu một cái, đối với tinh quang hàng rào, cung kính cong xuống. "Đại lão, vừa rồi nói khẳng định không thể gạt được ngài thái mắt. Bây giờ 269 hào tròm sao đột nhiên khai chiến, tầng dưới chốt chiến trường nguy cơ sớm tối, nhu cầu cấp bách ta đi đỉnh định tàn khôn, làm phiền ngài làm biện thủ, đưa ta đoạn đường." Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Hắc bảo thanh niên thủy trung song thủ ô quyền, con cong thân thể chờ đợi. Chỉ bất quá, đường hầm quặn cuẽ vẫn như cũ, căn bản không có mảy may đáp lại vang lên, liền tựa như trùng động chỉ là trùng động. Sau một hồi lâu, "Đại lão, ngươi khả năng không nhận ra ta, trước cho hứa ta tự giới thiệu một phen." Hạng Hạo cuối cùng nhịn không nổi, sửa sang một chút trên thân áo bào, lần nữa ưỡn ngực, chậm rãi ngửa đầu. "Ta chính là tứ thánh tinh hệ cánh mão kỵ trung chiến quan quân, Thương Long chi tử danh hiệu vinh dự người đoạt giải, quân hàm Thương Long chiến tướng xích hồng liên bang người khai sáng. Sau lấy cựu giai tinh sứ thân phận tiến về tháng 6 năm 81 hào khai thác trọng sao, một đường tiến bộ dũng mãnh, vinh thăng đốc vệ, cũng tại ngắn ngủi 5 vạn năm bên trong liên phá tinh cực cửu trọng, tại tiền tuyến chém giết, vinh đăng nhân tộc phong thần bảng." "Ông." Ngay tại thanh niên trước mặt, ngay tại trùng động hàng rào phía trên, đột nhiên mở ra một cái sâu thẳm cửa hang. Trùng động bên trong, lần nữa mở ra một đầu trùng động. Trước mắt một màn, không chỉ có lật đổ vật lý thường thức, thậm chí vi phạm với tinh giới quy tắc. "Đa tạ đại lão." Hạng Hạo mừng rỡ, bất quá bước chân mới vừa phóng ra, lại đột nhiên dừng lại, hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn nói, "Đại lão, ta còn không có giới thiệu xong, lập tức liền muốn giảng đến sợ ác ngộng tinh mộ, đây chính là sợ hai ma thần quyền sở hữu, cũng là ta nhất cử nhảy lên phong thần bảng ba vị trí đầu mấu chốt một trận chiến." "Ba." Một cái vô hình bàn tay bỗng nhiên bung ra, trực tiếp đem nói liên miên lại nhại thanh niên tiến vào sâu thẳm cửa hang. Cùng lúc đó, màu máu tinh không. Tinh cung chỗ sâu, tinh hà chi kiếm tại lần lượt săn đuổi giao kích bên trong, dần dần toát ra từng đạo vết rách. Thái thượng toàn thân rách tung tóe, chật vật không chịu nổi, nhưng trên mặt nhưng như cũng bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú từng đạo phá toái kẽ hở không gian. Trước đó điền tràn đầy khi công kích, giờ phút này đã chống đi một nửa thập giai dị tộc đổi phương hướng. "Thật không đổi a?" Suy nghĩ hiện lên một cái chớp mắt, thái thượng nhìn chăm chú từng đạo theo nhau mà tới công kích, đồng nhiên vung vẩy phá toái tay áo cuốn lên tinh quang, khí lên thật dài rung động tinh hải. "Truy không truy, có thể không phải do các ngươi định đoạt. Mặc kệ vô tướng thiên ma là ai, chỉ cần dị tộc muốn làm sự tình, vậy hắn nhất định phải ngăn cản." Tinh hà chi kiếm đột nhiên lượn vòng, mũi kiếm dẫn dắt phô thiên cái địa mục nát cốt thứ cùng thanh hôi xúc tu đột nhiên lượn vòng, lấy khó mà bắt uy tích vượt qua từng đạo công kích, xông vào vắng vẻ kẽ hở không gian bên trong, đuổi theo đi xa thập giai dị tộc mà đi. Cửu Thiên chỗ cao, chiến trường tựa như một mảnh ngưng kết hồ phách, không nhìn thấy giao thủ song phương, chỉ có không gian kết cấu một lần lại một lần không chịu nổi gánh nặng dên gì. Vâng! Giữ tận lợi chảo đống nhiên xé mở ngưng kết không gian, đỏ tươi đôi mắt tử vỡ ra khe hở sau chợt lóe lên, tiếng cuồng tiếu đột nhiên nổ vang. Ha ha ha, lão hồ ly, ta còn tưởng rằng ngươi thật tính toán không bỏ sót, bày ra thiên la địa võng. U Minh mở ra chạy xuôi ô hế huyết quang miệng lớn, răng nhọn lóe ra hàn mang, không tệ. Ta ảnh, độc hỏa, hắc sát bọn hắn sát thực đều bị ngươi phái người của lấy. Đây điểm ngươi nói đúng. Nhưng, thì tính sao? U Minh nói phong nhất chuyện, đầu ngón tay hướng phía dưới. Tinh không bên trong chiến trường, chỉ có mới vừa đột phá thái thượng, một cái không biết sống chết vô tướng thiên ma, ngay cả một cái bài danh phía trên phong hào thiên ma cũng không thấy, ngươi liền dám cùng ta khai chiến? Hay là? U Minh nét miệng lên đùa cợt nụ cười, ánh mắt từ cửu thiên quan sát xuống. Ngươi trông cậy vào thủ hạ ngươi cái kia chín cái phế vật thay đổi chiến cuộc? Chí Huy nhíu mày, ánh mắt đồng dạng rủ xuống cửu thiên. Chỉ thấy Diệp Thái chín người nghe lệnh làm việc, đã xông đến huyết hủ tổ địa biên giới, nhưng bọn hắn sắp đối mặt là đang tại xé rách không gian vượt qua cửu thiên mà đến hơn 50 đoàn quỷ dị huyết quang, cùng đuổi sát ở phía sau tinh hà chi kiếm còn có dán tại kiếm đuôi một nửa kia thập giai dị tộc. Đột nhiên, ha ha ha, chạy tới, ta cuối cùng gặp phải phong thần bảng thứ nhất, ta tới rồi. Kinh hỉ cùng thiếu, thẳng tới cửu thiên. Một tên hắc bảo thanh niên đột nhiên từ 269 hào nội địa dâng lên, mang theo mừng rỡ như điên biểu lộ, một đường vượt ngang cửu thiên thẳng đến tiền tuyến, thẳng đến U Minh nội địa mà đến. Hạng Hạo, đến. Chí Huy thần sắc kinh ngạc một cái chớp mắt, trong lúc nhất thời lại không kịp phản ứng. Lão hồ ly, ngươi còn có chuẩn bị ở sau? U Minh sắc mặt tắt trong nháy mắt âm trầm xuống, đỏ tươi đôi mắt bị sát ý che kín, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía dưới chân. Không còn kịp rồi, hắn đến quá muộn, mặc kệ thái thượng thiên ma, vẫn là vô tướng thiên ma, thậm chí thủ hạ ngươi cái kia chín cái phế vật đều chết chắc rồi. Phía dưới, tinh không chiến trường, hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn. Huyết hủ tổ địa, cái kia một mảnh vắng vẻ tinh không tựa như hóa thành một cái to lớn vòng xoáy, đang tại quét sạch toàn bộ tầng dưới chót chiến trường. Vừa vượt qua tiền tuyến, đang tại chạy như bay tới Hạng Hạo, truy kích đảo vòng, khó khăn lắm đến thái thượng, xé rách tinh không, truy sát mà tới trên trăm tên thập giai dị tộc, thần sắc nghiêm nghị, đang thủ vệ tại tổ địa biên giới Diệp Thái chín người. Cùng, thân ở vòng xoáy trung tâm, hai mắt khép kín thanh niên. Rầm rầm rầm. Không gian như là yếu ớt lưu ly mái vòm, một mảnh tiếp một mảnh mà nổ tung, băng liệt. Từng đoàn dẫn đầu đổi tới quỷ dị huyết quang không kịp chờ đợi tuôn ra kẽ hở không gian, hiện lộ ra chiếm cứ tinh không khủng bố thân ảnh, huyết tinh đầm lầy, vạn bèo xúc tu, mục nát tự nhân, giữ tợn bạch cốt. Từng đạo đỏ tươi ánh mắt, hiển thị do thị huyết giữ tợn, tập trung tại tựa như pho tượng thanh niên trên thân. Ân, hắn đang làm cái gì? Thân ở ta chủ vinh quang bao phủ nội địa, xung quanh là vô ngần huyết sắc chiến trường. Hắn vậy mà đang nhắm mắt lĩnh hội. Ha ha ha, là đang chờ chết sao? Sai. Tiếng nói đột ngột vang lên, đánh gãy phách lối của thiếu. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt phá toái hư không, nhìn về phía từng đoàn theo nhau mà tới quỷ dị huyết quang, từng đạo đùn kéo đến khủng bố thân ảnh. Khoe miệng phát họa ra một vẻ hài lòng nụ cười. Ta là đang đợi. Các ngươi. Chương 751, hiện tại. Chương 751, hiện tại. Tinh không bị nồng đậm màu máu tiêm nhiễm. Từng đoàn quỷ dị huyết quang từ kẽ hở không gian tràn ra, hội tụ thành từng đạo dữ tợn khủng bố thân thể, cao cơ cửu thiên chi thượng, vẻn vẹn phát ra khí tức liền đủ để vặn vẹo mảng lớn hư không. Từng đôi trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, che kín thị huyết tàn nhẫn, cùng nhau tập trung tại huyền lập tinh không thanh niên trên thân. Nhìn chăm chăm phía dưới, Lý Thanh Sơn một mặt bình tĩnh, thong dong. Tổ địa biên giới, Diệp Thái chín người quay đầu ngắm nhìn, tất cả đều một mặt kinh ngạc. Không có ngoài ý muốn, hoảng sợ. Đây là đương nhiên. Không có đại chiến trước khẩn trương, cũng coi là có thể lý giải. Nhưng là, liên đột phá sau chiến ý giặc rào cũng không có. Nghĩ đến nhóm người mình trên thân hộ pháp nhiệm vụ, cửu đại phong hào chiến tướng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, cũng đoán không được Lý Thanh Sơn vừa rồi đến cùng có phải hay không đang nhắm mắt lĩnh ngộ. Bởi vì, quá thông dong. Thông dong đến căn bản cũng không giống đang bế quan, mà là vẹn vẹn nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi địch nhân đến. Ánh mắt hội tụ tại thanh niên nâng lên trên khóe miệng, không thấy chút nào lầm trận đột phá vội vàng, cuốn bách, chỉ có cần thủ nhìn thấy con cá mắc câu sau thỏa mãn, mừng rỡ. Lão hồ ly, ngươi còn có dấu ám thủ. Tiếng kinh ngạc khó tin, vang vọng cửu thiên tinh không. U Minh nguyên bản trêu tức quan chiến con ngươi màu đỏ ngòm đống nhiên co rụt, nhìn chăm chú về phía đối diện lão nhân. Không khác, quá giống. Giờ phút này vô tướng thiên ma trạng thái, cùng trước đó đột phá cửu giai dẫn dụ huyết hoài mắc câu lúc, đơn giản giống như lúc. Ám thủ. Có lẽ vậy. Chí Huy cười nhạt một tiếng, vừa đúng đè xuống khóe miệng một tia kinh ngạc, đáy mắt ẩn ẩn sinh ra chờ mong. Mặc dù, hắn cũng không rõ ràng ám thủ là cái gì, nhưng Lý Thanh Sơn lúc này trạng thái đã đầy đủ cho hắn tăng thêm mấy phần lòng tin. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. U Minh bỗng nhiên lắc đầu, dường như không tin, lại như là nói phục mình đồng dạng, lớn tiếng giận dữ hét, không đến một ngày. Hắn bất quá vừa đạp vào cựu trọng thiên mà thôi, lần đầu tiên trực diện cựu thiên tinh không, làm sao có thể làm tiếp đột phá. Cựu giai sau đó, căn bản không đường, chỉ có thể khẩn cầu thần chủ ban ân, để bạn. Liên tính ngươi nhân tộc ngông cuồng leo lên, cũng không phải một sớm một chiều. Tiếng nói, đông nhiên dừng lại, đỏ tươi đôi mắt đống nhiên nhìn chăm chú về phía dưới tinh không. Bởi vì, thanh niên biến mất. Ông, cựu trọng thiên bên trong, một điểm vi miệu tinh quang, đống nhiên sáng lên. Không phải nổ tung, mà là như là tinh hạch nhen lửa. Ngay sau đó, điểm thứ hai, điểm thứ ba. Qua trong giây lát, 100 vạn điểm lam bạch tinh ánh sáng như là sơ xuân thời tiết phá đất mà lên trồi non, lấy Lý Thanh Sơn nguyên bản chỗ vì nguyên điểm, hướng về vô ngần màu máu tinh không điên cuồng sinh trưởng. Ầm ầm long, không có trong dự đoán bạo tạc thức quyết trương, chỉ có một loại trầm ngưng đến cực hạn không gian gào thét. 100 vạn tòa hệ hành tinh ầm vang hiện thực hóa. Đại nhật chiếu rọi, đầy sao dày đặc, cộng đồng tại cửu trọng thiên bên trong cấu thành một đầu rộng lớn đến không cách nào tưởng tượng mênh mông tinh hà. Cũng không phải là huyễn tượng, cũng không phải võ đạo thần thông, mà là nhân tộc cửu giai, tinh cực cửu trọng chân chính bản thể. Sáng chói, vang lãnh, vô cùng mênh mông. Vô tướng thiên ma. Trong lúc nhất thời, vây quanh xung quanh thập giai dị tộc giữ tận biểu tình ngưng trọng, nhao nhao hai mắt trừng lớn. Khó trách có thể giết chết huyết hoài. Tổ địa biên giới, cách gần nhất Diệp Thái chín người càng là từng cái trợn mắt hốt mồm, bị khiếp sợ đến tột đỉnh. Dị tộc, cuối cùng chỉ là dị tộc, đối nhân tộc võ đạo hiểu rõ không sâu, chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt. Mà bọn hắn, Thanh Dương vì ban ngày, Tà Thần làm nguyên, 100 vạn đầy sao như cát bụi. Diệp Thái nuốt nước miếng một cái, ánh mắt đảo qua từng khóa xanh trắng đại nhật, cũng không thể nhìn thấy phần cuối rộng lớn tinh hà, hai đầu lông mày bỗng nhiên sinh ra một vẻ hoang đường. Đột phá tức viên mãn, không chỉ có tại trên bản chất viễn siêu chúng ta, số lượng càng là siêu việt gấp trăm lần nghiền ép. Đồng dạng là phong hào chiến tướng, trên lệch muốn hay không khoa trương như vậy a? Hướng nhiên trong mắt số liệu lưu điên cuồng cọ rửa, từng cái màu đỏ cảnh cáo không liên tiếp bắn ra, trên mặt không khỏi hiện hiện nồng đậm hoang mang. Võ đạo, cơ giáp đồng dạng đều đang vào bước, từ trước đến nay không phân sản sản nhau. Lý Thanh Sơn đột phá bát giai mới không đến ngắn ngủi trăm năm, vậy mà đem vào tượng tinh cực hai cảnh cất cao đến tình trạng như thế. Bây giờ không phải là cân nhắc những này thời điểm. Liêu Hình đáy mắt đồng dạng lấp đầy rung động, nhưng biểu lộ lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt quét ngang cựu trọng thiên về sau, cao mày nói, thẳng vào cựu trọng thiên, Lý Thanh Sơn hẳn là trước đó đã đột phá. Tinh hà cuộn cuộn, đích xác đầy đủ đem huyết hoài lôi kéo mà xuống, nhưng cuối cùng chưa hoàn thành dựng lại, mà bây giờ, đang khi nói chuyện, ánh mắt từ tinh hà chuyển di, còn lại 8 người cũng tận đều là thần sắc khẽ run, đi theo Liêu Hình nhìn xa cựu thiên chí thượng. Giờ phút này muốn đối mặt, cũng không chỉ một tên thập giai dị tộc. Từng đoàn quỷ dị huyết quang còn tại theo nhau mà tới, từng đạo khủng bố thân ảnh đang không ngừng hiện hiện, 30, 40, 50, 58. Dòng dã 58 tên thập giai dị tộc, nhóm đầu tiên bay đầu truy sát đội ngũ toàn bộ đến đông đủ. Người đông thế mạnh phía dưới, khiếp sợ cấp tốc bị đè xuống, ở đây thập giai dị tộc mặc dù kinh tại đây tinh hà quy mô, nhưng càng nhiều là bắt nguồn từ số lượng mà không phải khối lượng. Từng đôi huyết hồng đôi mắt ở trên cao nhìn xuống, lần nữa xác nhận tinh hà chảy xuôi tại cựu trọng thiên bên trong sau đó, nhao nhao trầm tĩnh lại, khóe miệng lộ ra mỉa mai nụ cười. 100 vạn hàng tinh lại như thế nào, cựu giai chính là cựu giai. Hừ, chúng ta cao cư cựu thiên, quan sát các ngươi như nhìn sâu kiến. Ngươi có thể may mắn kéo xuống huyết hoài, hẳn là còn vọng tưởng đem chúng ta toàn bộ kéo xuống không thành. Ha ha ha, tinh thần lại nhiều, cũng bất quá là cựu trọng thiên bụi bặm thôi. Hôm nay chúng ta liền để ngươi hảo hảo thanh tỉnh một chút. Từng tiếng cuồng tiếu bên trong, từng đạo công kích từ cựu thiên đánh xuống, hướng về tinh hà. Cựu trọng thiên năng lượng mênh mông đến đâu, tại bọn hắn mà nói bất quá là càng nặng nề vũ bùn, nghiền nát chính là. Che khuất bầu trời mục nát cự trường, lôi cuốn lấy gió tanh với mưa, là cấn quỷ dị đường vân trắng bệnh cốt thứ, phô thiên cái địa bắn trụm, dính đầy chất nhảy vặn vẹo xúc tu, gào thét lên đâm xuyên mà đến. Nhưng mà, ong, một tiếng bù bù, giống như thời không ngưng trệ. 58 tên dị tộc thập giai, 58 đạo nguyên tử cựu thiên chi thượng công kích, toàn bộ ngưng kết tại tinh hà phía trên, đóng băng tại sáng chói xanh trắng hào quang bên trong. Hào quang đầu nguồn là từng khỏa đang tại dâng lên hiểu rõ xanh trắng đại nhật. Từ cựu trọng thiên mà lên, hướng về cựu thiên chi thượng, không ngừng bốc lên. Quan sát, sâu kiến, bụi bặm, cười nhạt âm thanh, xuyên biệt ngưng kết thời không, quanh quẩn tại tinh hà phía trên. Đầu kia mới vừa bày ra ra, tựa hồ đã đạt cực hạn mênh mông tinh hà. Sống. Tất cả xanh trắng hàng tinh bỗng nhiên đình chỉ vô tự phóng xạ. Mỗi một viên đại nhật đều như là binh sĩ nhận được tinh chuẩn chỉ lệnh, bắt đầu dọc theo huyền ảo đến làm người sợ hãi uy tích cấp tốc di động, dừng lại. Nguồn gốc từ tà thần từng khỏa hộ tinh đi theo đại nhật vận hành, bạch phá cửu trọng thiên cung. Ánh sáng và nhiệt độ lại không tùy ý trào lên, mà là bị vô hình lực lượng tinh chuẩn đốt thúc, dẫn dắt. Không gian tại càng kinh khủng vặn vẹo bên trong phát ra gần như sụp đổ gào thét. Két, xoạt. Một tiếng vang giòn, phản phất vô hình quy tắc phá toái. Ước vạn tinh quang trong nháy mắt kiềm chế, cô đọng. Từ 100 vạn tòa hệ hàng tinh tạo thành mênh mông tinh hà, lấy siêu việt tư duy tốc độ hướng vào phía trong sụp đổ, trọng tổ, tạo hình, sau đó đứng lên. Vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, tinh hà dựng lại, hoàn thành. Một tôn xuyên qua hoàn vũ vĩ nạn tinh thân chi ảnh, thình lình sừng sững tại cựu trọng thiên trung tâm. Toàn thân tử vô tận tinh hà phát hoạ, 100 vạn hàng tinh trở thành nó từng cái lấp lóe tiết điểm, bầu trời đầy sao tràn ngập ở giữa, cộng đồng tạo thành một tôn đỉnh thiên lập địa, tinh hà hoàn vũ chi tướng. Tinh không sụp đổ một dạng oanh minh bên trong, tinh hà cự nhân đạp nát hư không. Vâng, cựu trọng thiên cái kia sền sệt như tường sắt chói buộc, ở tại dưới chân yếu ớt như hạt bụi mạng nện, từng khúc băng liệt. Một bước, nguy nga thân thể ngang nhiên lâm tại cựu thiên chi thượng. Quan sát, sâu kiến, bụi bặm. Lý Thanh Sơn chậm rãi cúi đầu, quan sát trước đó như rất giống ma, bây giờ lại chỉ có thể khó khăn lắm đủ bên trên chân hắn lưng từng người thập giai dị tộc. Lóng lánh ánh sao khuôn mặt, chậm rãi mò xuống. Như vậy, hiện tại thế nào? Chương 752, bước qua. Chương 752, bước qua. Bao trùm lấy 100 vạn tinh thần khuôn mặt, bỏ ra thôn thiên phệ địa âm ảnh, chậm rãi rủ xuống, băng lanh ánh sao khóa kín không gian. Cự mắt quan sát chỗ, là ngưng kết tính mịch, thời khắc trước còn tại gào thét nghe răng cười, hô phong hoán vũ 58 tên thập giai dị tộc, giờ phút này thân hình kịch liệt và mẹo, lại phản phất bị dừng lại tại vực sâu không đáy bên dưới, chỉ có thể khó khăn lắm đủ bên trên cự nhân mu bàn chân độ cao. To lớn quang ảnh cắt tinh không, cũng cắt tất cả dị tộc trong mắt điên cuồng. Tinh hà dựng lại, đặt bầu trời mà lên. Mục nát cự nhân thần sắc sợ hãi, vẫn đục con mắt trực tiếp băng liệt, huyết tinh đầm lầy sôi trào cuộn cuộn, khuấy động không chỉ, giữ tận bạch cốt run lẩy bẩy, toàn thân vang lên kẹt kẹt. Đứng được cao, nhìn xa. Cửu tiên tri thượng, thường thường đứng hàng độ cao liền đại biểu thực lực. Giờ phút này, vô tướng tiên ma mới vừa đạp bầu trời mà lên, chỗ đứng độ cao cũng cùng bọn hắn không kém bao nhiêu, nhưng từng cái sợ hãi khuôn mặt ngước đầu nhìn lên, nhìn chăm chú vị này hoàn vũ cự nhân, cái kia cao hơn bọn họ trọn vẹn gấp trăm lần, cũng khổng lồ trọn vẹn gấp trăm lần khủng bố tinh hà thân thể. Trong chớp mắt, tất cả con người thu nhỏ tới cực điểm. Trốn. Chói hai gào thét, giống như ước vạn năm hàn băng nổ tung. Không có tham dò, không có không cam lòng, 58 tên dị tộc cấp tốc bay lại phương hướng, tranh nhau chen lấn phóng tới kẽ hở không gian. Bất quá, đã chậm. Ầm ầm. Tinh hà cự tốc từ cửu thiên chi thượng đặt xuống, không cần quy tắc kỹ xảo, không liên quan võ đạo thần thông, chỉ là thuần túy thứ nguyên cấp độ vô tận nghiền ép. Như là lỗ đen ép qua tinh vân, ước vạn màu máu xiển xích cùng mục nát pháp tắc chưa chạm đến đánh sao, liền bại khủng bố bản chân tuyệt đối thống ngự bên dưới sụp đổ thành hư vô nếp gấp. Đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 50 ức, có thể dùng thời gian gia tăng 50 ức năm đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 50 ức, có thể dùng thời gian gia tăng 50 ức năm đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 50 ức, có thể dùng thời gian gia tăng 50 ức năm. Hư miễn bảng bên trên, đánh giết nhắc nhở như là thác nước cọ rửa. Vẹn vẹn một lần dẫm đạp, 58 tên thập giai dị tộc vẫn lạc hơn phân nửa, vượt qua ngàn ức kinh nghiệm doanh thu. Vâng. Tinh hà thân thể bên trong 100 vạn hàng tinh bỗng nhiên dâng lên quang diễm, hội tụ tại một đôi trong mắt bên trong. Kim quang từ cựu thiên chi thượng rủ xuống, xuyên thấu tầng tầng kẽ hở không gian, trong nháy mắt khóa chặt từng đạo hoàng hốt chạy trốn thân ảnh. Ha ha ha, những con chuột nhỏ, ta nhìn các ngươi còn có thể hướng chỗ nào trốn. Tiếng cùng thiếu, hiển thị rõ tùy ý phách lối, tinh hà cự nhân đột nhiên đánh vỡ tinh không, đuổi sát mà đi. Huyết hủ tổ địa, mới vừa vẫn là vòng xoáy trung tâm, giờ phút này đột nhiên an tĩnh lại. Chỉ còn lại có 9 đạo chơi trọi thân ảnh, ngốc trệ tại chỗ. Đó là Lý Thanh Sơn. Diệp Thái con ngươi phản chiếu lấy tinh hà cự nhân truy sát bóng lưng, nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. 3 ngày trước, còn đáp ứng hắn thủ vệ vô tướng hàng rào còn dừng lại tại bát giai Lý Thanh Sơn, hiện tại, một cước giẫm chết gần 30 cái thập giai dị tộc, sau đó đuổi theo còn lại một đám tiếp tục giết. Bên cạnh, hướng nhiên trong đôi mắt lấp lóe số liệu lưu đã triệt để biến thành màu đỏ, từ lít nha lít nhít sai lầm nhắc nhở tạo thành thuần túy màu đỏ. Rõ ràng tại vô số lần phân tích mô phỏng dưới, tuyệt không có khả năng xuất hiện sự tình, hết lần này tới lần khác ở trước mắt phát sinh. Hướng nhiên nhìn chăm chú đôi mắt bên trên điên cuồng loạn động bộ cụt, khan giọng lẩm bẩm, lấy sức một mình sửa chiến trường quy tắc, võ đạo tiềm lực vậy mà khủng bố đến tình trạng như thế. Không phải võ đạo khủng bố, mà là Lý Thanh Sơn khủng bố. Liêu Hình Gian nan há miệng, đầy mắt phức tạp nói, Lý Thanh Sơn lại đột phá. Một cái tăng thêm trọng âm lại tự, trong nháy mắt để người xung quanh âu sầu trong lòng, đáy mắt lấp đầy khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi, cùng mơ mịt. Lý Thanh Sơn đột phá, Lý Thanh Sơn lại đột phá. Đầu tiên là đạp đất cửu giai, lại tại thoáng qua giữa hoàn thành tinh hà dựng lại, đạp bầu trời mà lên. Tinh hà dựng lại, bọn hắn cũng không lạ lắm, tất cả người cũng đều đang đi ở trên con đường này, nhưng chưa hề có người từng thấy, cũng chưa từng có người nghĩ tới. Một bước này, vậy mà có thể đản sinh ra khủng bố như thế tinh hà hoàn vũ chi tướng. Cùng lúc đó, phá toái kẽ hở bên trong. Ân. Trong khi đi bộ thái thượng thông suốt dương kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía trước. Từng đoàn vị dị huyết quang đang che giả mang mọc, khí thế hung hùng. Ha ha, cuối cùng quyết định quay đầu đến vây giết ta. Rách dưới ống tay áo nổ thành tinh hà kiếm mang, thái thượng trong mắt giấy lên quyết tử hàn diễm, tung đốt hết một viên cuối cùng tinh thần. Mục nát triệu, nhanh xé rách không gian. Vô tướng thiên ma muốn đuổi tới. A, trốn không thoát. Chúng ta chạy không khỏi hắn ánh sáng. Kiếm mang, là thái thượng thiên ma ở phía trước chắn đường. Đừng quản thái thượng, chạy, chạy mau, vô tướng thiên ma ngay tại đằng sau. Hoàng hốt gào thét lấp đầy kẽ hở thông đạo, từng đạo khủng bố thân ảnh trên mặt đều là sợ hãi, đội vàng né tránh kiếm mang về sau, cùng thái thượng gặp thoáng qua. Bá, tinh hà kiếm mang, thất bại. Thái thượng trên khuôn mặt quyết tử chi ý cũng đọc lại, cứng ngắc xoay người lại, ngơ ngác nhìn về phía từng đạo vứt bỏ hắn mà đi bóng lưng. Đúng lúc này, kiệt kiệt kiệt, những con chuột nhỏ, ta đuổi theo tới a. Trêu tức cùng thiếu, trung trung điệp điệp, trong chớp mắt từ xa đến gần. Một cái tinh hà cự tốc đống nhiên từ thái thượng bên cạnh sát qua, đuổi kịp liều mạng chạy trốn dị tộc bóng lưng, ngang nhiên đặt xuống. Và anh, dị tộc thân thể tàn phế như là đụng vào vũ trụ thai màng mũi vằn, tại tuyệt đối tiêu chuẩn đè xuống không tiếng động yên diện, ngay cả máu đen cũng không cùng vẩy ra liền bị ánh sao bốc hơi thành thê diễm xương đỏ. Xương đỏ tràn ngập, lại trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn phiêu tán, chiếu xuống kẽ hở thông đạo bên trong. Phía trước, nguyên bản đuổi sát thái thượng một nửa khác thập giai dị tộc, giống như đạp xuống rừng nhanh đồng dạng, không kịp khiếp sợ, kinh ngạc, lần đầu tiên thân hóa huyết quang quay đầu. Đây liền giết hết. Thái thượng ngốc trệ tại chỗ, sững sờ ánh mắt thuận theo tinh hà cự túc, nhìn lên trên. Vô tướng thiên ma, thái thượng tiền bối, ngài nghỉ ngơi trước một hồi, đám kia đảo binh liền cho ta. Lễ phép, khách khí tiếng nói, từ đỉnh đầu bay xuống. Còn chưa thấy rõ khuôn mặt tinh hà cự nhân, đã lại một lần nữa phi nước lại lên, đuổi theo bỏ chạy huyết quang đi xa. Hắn gọi ta, tiền bối. Thái thượng kinh ngạc một cái chớp mắt, con người bỗng nhiên rút lại. Bởi vì thanh âm này hắn quen biết, lại âm thanh chủ nhân cũng giống vậy lễ phép. Chỉ bất quá, tại hắn ký ức bên trong, người kia hiện tại hẳn là tại Thương Lan giới tham gia tứ thánh chi chiến mới đúng. Cùng lúc đó, tinh không bên trong chiến trường, giống Thiên Ma, đồ tộc nhân ta, lục ta tổ địa, ta liều mạng với các ngươi. Một tôn thanh diện thú người đang tại biển máu bên trong gào thét, mở ra miệng đột nhiên ngưng kết, hư không dập dờn, một cái tinh hà bản chân như ẩn như hiện, tựa như từ trên 9 tầng trời bước qua. Phúc, phúc, phúc, từng người trong giao chiến cựu giai dị tộc đống nhiên nổ nát vụn, huyết nhục tinh thần bị ép làm bụi bặm, toàn bộ tổ địa phảng phất bị vô hình cự thủ bôi qua, ngoại trừ cựu đại quân đoàn chiến sĩ bên ngoài, duy dư cho tàn phiêu tán tinh không. Chương 753, nhúng tay. Chương 753, nhúng tay. Cựu thiên chỗ cao, dung chuyển tinh không đống nhiên lâm vào giống như chết yên tĩnh, dày dừa, tranh phong ô bế huyết quang cùng sâu thẳm tinh quang ngưng kết tại chỗ, không lúc đích. Hai đạo ánh mắt cùng nhau từ mái vòm tinh không bỏ ra, tập trung tại xuyên qua tinh hà nguy nga thân thể bên trên. Trơ mắt nhìn tinh hà cự nhân một cước bước qua, như là nghiền ép sâu kiến đồng dạng, trực tiếp giẫm chết một nửa truy sát mà đến thập giai dị tộc, lại một cước bước qua, giẫm chết một nửa khác, sau đó truy đuổi từng đoàn trốn xa huyết quang. Chân đạp tinh không. Mặt chữ trên ý nghĩa, chân đạp tinh không. Không có gấp truy sát, ngược lại như đi bộ nhàn nhã, từ cựu thiên chi thượng rơi xuống bàn chân, thỉnh thoảng giẫm qua phân bố tại đằng đang tinh không bên trong một chỗ lại một chỗ bách tộc tổ địa. Trong mắt màu đỏ ngòm phản chiếu tinh hà thân thể, phản chiếu từng mảnh tàn phá tổ địa, con ngươi ngăn không được rung động lên. Đạp đất cửu giai, đạp bầu trời mà lên. Tinh hà hoàn vũ, một cái tiếp một cái từ phun ra, u minh trên mặt giữ tợn ngưng trệ, bạo nộ, nóng nảy cũng hết thể biến mất, chỉ còn lại có khó nói lên lời khiếp sợ, không thể tin. Khẽ ngón tay ở giữa, chu diệt 58 vị bị thần chủ tự tay để bạt thập giai, tàn sát tinh không, tàn phá bừa bãi bách tộc tổ địa. Từng tiếng nỉ non bên trong, không còn có gì vãng phẫn nộ gào thét khí thế hùng hổ, mà là lấp đầy cuồng loạn sau bất lực. Không có u minh quyền sở hữu, không có. Cái này màu máu trong tinh không, căn bản không người có thể ngăn cản sau khi đột phá vô tướng thiên ma. Hắn đã triệt triệt để thua mất phía này kinh doanh mấy ngàn vạn năm quyền sở hữu tinh không. Liên tính bức lui chí huy, hắn cũng chỉ có thể đi xa thông không, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Lão, hồ, ly. U minh trừng mắt đỏ tươi đôi mắt, hung hăng nhìn chăm chú về phía đối diện, trong cổ họng lóe ra khàn khàn gào thét. Yêu nghiệt như thế, căn bản không nên tồn tại ở hiện thế, khó trách ngươi dám đột nhiên mở ra quyết chiến. Vô tướng thiên ma, chính là ngươi mưu đồ đã lâu át chủ bài. Át chủ bài. Chí huy kinh ngạc một cái chớp mắt, ánh mắt nhìn về phía đối diện trên mặt căm hận, chắc chắn, không khỏi trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó. Không sai, ngươi nói đúng. Lão nhân hít sâu một cái, lặng lẽ thu liệm đáy mắt vẻ chấn động, khóe miệng nâng lên tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đủ cười. 300 vạn năm dây dưa, 100 vạn năm chủ tính, nếu không có vạn phần nắm chắc, lão phu há lại sẽ tùy tiện khai chiến. Âm nhu, tính kế. U minh tiếng nói càng phát ra trầm thấp, hai đầu lông mày dâng lên trước đó chưa từng có thất bại. Từ phái người ngăn chặn đại hành giả biên thủ, đến phía dưới tinh không chiến trường thế cục đột nhiên lật chuyển, chí huy cái lao hổ ly này một bước tiếp lấy một bước, đem hắn tính toán gắt gao, giờ phút này đã triệt để không thể cứu vãn. Lao ra hỏa, ván này ta đích sát thua, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta biết quét sạch ngươi dưới cờ tất cả trong sao, cầm lại thuộc về ta tất cả. Ném một câu lời hung ác, U Minh chảo nhọn hàn quang mãnh liệt bắn, đột nhiên xé rách ngừng kết không gian. Muốn chạy? Chí huy cười nhạt một tiếng, tay khô gầy trưởng trong tay áo nhô ra. Trong chớp mắt, phản phất có ước vạn tinh hà tại giữa ngón tay chỉ nổi, diễn biến. Năm ngón tay hơi cong, nhẹ nhàng bắn ra, như là kích thích cựu thiên chỗ cao tinh hà dây đàn. Ong! Liên tiếp rung động âm, chống giống mà sinh, tựa như giày đặc gõ vang chống trận, hội tụ thành trùng trùng điệp điệp kỳ dị bù bù. Trong chớp mắt tấu vang cựu thiên, phá toái không gian lần nữa ngưng tụ thành hàng rào, ngăn tại lợi chảo trước đó, ngăn tại đào tẩu u minh trước người. Chi, nhà. Chói hai tiếng ma sát, đột ngột băng lên. Màu máu chảo ảnh trong nháy mắt trở nên bừng hữu, giống như là một cô đang tại cao tốc chạy đoàn xe đột nhiên bị đạp xuống phanh lại, gắng gượng kéo ngừng. Chí huy. U Minh đôi mắt dâng lên hừng hực lửa giận, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía đứng ở sâu thẳm tinh quang bên trong lão nhân. 300 vạn năm dây dưa, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi không lưu được ta. Ngươi nói đúng, bằng một mình ta đích xác không giết được ngươi. Chí huy mỉm cười gật đầu, đột nhiên lại hỏi ngược một câu. Bất quá, biết rõ như thế, ngươi cảm thấy ta vì sao còn muốn ngăn lại ngươi? Ân. U Minh con ngươi trong nháy mắt nắm chặt, ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía. Ngươi còn có đồng bọn? Có lẽ có, cũng có lẽ không có, so sánh cùng này ngược lại là. Đang khi nói chuyện, ánh mắt đột nhiên đâm về biên giới chiến trường, nóng nhìn khắp nơi lấp lóe giao hội tình quang chiến trường, nụ cười bỗng nhiên nghiền ngẫm lên. Ngươi bằng hữu tựa hồ so ta trong dự đoán muôn thiếu một cái. U Minh thần sắc sững sờ, lập tức thuận ánh mắt nhìn lại, phương xa, sáu nơi thuộc về tôn giả, đại hành giả chiến trường còn tại giằng co, sáu vị đại hành giả khí tức hắn cũng đều biết. Ta ảnh, Y Lê Tu, Lộc Hỏa, Hê To, Hắc Sát, Lôi Ngọa, chí huy trước đó đọc lên bảy cái danh tự, bây giờ cũng chỉ có sáu người hiện thân, mà ít đi cái kia. Chính là luôn mồm, một mực đem lão bằng hữu treo ở bên miệng bối áo. Cùng lúc đó, tinh hải chỗ sâu, màu xanh sẫm internet phủ kín đen tịch thâm không, hư huyễn cùng hiện thực xen lẫn, từng đạo sống mơ mơ màng màng huyễn ảnh xa vào tại kẽ hở bên trong. Nho nhã trung niên treo cao thần quốc phía trên, bưng chén lớn rượu, ánh mắt chiếu phá cửu thiên chi thượng, nhìn chăm chú lên phương xa giao hội sâu thẳm tinh quang, ô bế huyết quang. Khoe miệng mang theo có chút hăng hái nụ cười, giống như xem diễn. Đột nhiên, cổ tay run lên, rượu trong chén dịch lắc lư không ngừng. Làm sao đột nhiên ngừng? U Minh muốn chạy trốn, lại bị chí huy cản lại. Thắng bại chưa phân, hắn đang lẩn trốn cái gì? liên kết mà cũng không cần. Vấn đề, một cái tiếp một cái phun ra. Bối áo nụ cười dần dần dừng, chân mày hơi nhíu lại, đầy dây hoài nghi. Lấy U Minh nóng nảy, hỗn loạn, chủ động từ bỏ quyền sở hữu chạy trốn. Đơn giản chính là tiên phương dạ đàm. Với lại, toàn bộ hành trình quan chiến bên trong, Chí Huy, U Minh một mực không phân sản sản nhau, cũng không có người thứ ba nhúng tay, U Minh vì sao đột nhiên lựa chọn chạy trốn? Chẳng lẽ là bởi vì quyền sở hữu đã giữ không được, không thể không từ bỏ. Bối áo suy đoán lên tiếng, nhưng trong mắt kinh nghi lại càng thêm hơn. U Minh trưởng khống chế bách tộc tổ địa, tinh không bên trong chiến trường lẽ ra chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mới đúng, liền tính Chí Huy đã sớm chuẩn bị, cũng tuyệt không nên tan tác đến nhanh như vậy. Nhanh đến, để U Minh trực tiếp từ bỏ quyền sở hữu, không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Chẳng lẽ đây chính là vận tác dụng? Hay là vô tướng thiên ma đã có thể ảnh hưởng toàn bộ tinh không chiến trường? Suy nghĩ ngấn ná não hải, để bối áo nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, cực điểm thị lực nhìn xa cửu thiên. Bất quá, hắn thân ở hang ổ, khoảng cách thực sự quá xa vời, có thể nhìn thấy chỉ có cửu thiên mái vòm tinh quang giao hội, căn bản trông không đến phía dưới vùng tinh không kia chiến trường. Cuối cùng, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng hiếu kỳ, đồng thời trên mặt nhiều một chút may mắn. Quỷ dị như vậy thế cục biến hóa, mặc kệ chân tướng như thế nào, chỉ sợ nhiều hơn thiếu thiếu đều cùng Tà Xâm Thiên Sát cô tinh dính liên quan. Cái này cũng đã chứng minh, hắn ngay từ đầu liền không đếm xỉa đến lựa chọn không sai. Lão bằng hữu, hy vọng còn có thể gặp lại. A. Bối áo nhẹ giọng cười một tiếng, lông mi từ từ bung ra, nhặt lại lên xem kịch lạnh nhạt tâm tính. Đúng lúc này, ầm ầm, cửu thiên mái vòm oanh minh nổi lên. Ngay tại rằng có sâu thẳm tinh quang, ô bế huyết quang phía trên, một cái vết dỉ loang lổ móc sắt đột nhiên mò xuống. Cổ lão giả, trong chớp mắt, bối áo nụ cười ngưng trệ, ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía so U Minh, Chí Huy còn cao hơn, chưa hề biết chỗ cao mò xuống móc sắt. Cái này móc sắt, hắn còn biết. Ban đầu, đem Tà Rừng coi như lễ vật đưa ra, chính là đưa cho móc sắt chủ nhân, cổ lão đại hành giả, thiên mệnh. Chương 754, giúp ngươi. Chương 754, giúp ngươi. Ngoan. Cửu Thiên chi thượng, ngưng kết không gian bích lũy không có dấu hiệu nào vỡ vụn. Một đoạn vết dỉ loang lổ móc sắt, cuốn quanh lấy ảm đạm vô quang hỗn độn khí lưu, không nhìn không gian khoảng cách cùng tinh giới quy tắc kết thúc, vậy mạnh đâm vào phiến này đang tại không tiếng động đấu vật chiến trường. Vết dỉ những nơi đi qua, tinh quang né tránh, pháp tắc ngưng kết, thời gian đều phảng phất đã mất đi chạy xuôi ý nghĩa. Trong chớp mắt, vô luận là đang tại giao phòng, vẫn là đang bị chặn đường đi đường tuân giả, đại hành giả, đều cảm thấy một trận nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía cái kia móc sắt dò tới phương hướng. Từng kia ánh mắt vượt ngang Cửu Thiên, nhìn chăm chú móc sắt bên trên pha tạp vết gì. Ân, cố khí tức này, là neo, thiên mệnh lão quỷ, hắn không phải vĩnh tịch tại thâm không mộ địa sao? Lại còn dám hiện thân, chẳng lẽ không sợ sợ hai thần chủ tìm hắn thanh toán? Thiên mệnh, vì sao sẽ tỉnh đến? Hơn nữa còn bốc lên đồng thời làm tức giận chúng thần, vô thượng thiên ma phong hiểm, nhúng tay nơi đây. Từng tiếng kinh nghi liên tiếp không ngừng. Nhân tộc tôn giả khiếp sợ sau khi, còn có thể duy trì mặt ngoài trấn tĩnh, mà độc hỏa, hắc sát chờ chúng thần đại hành giả, trên mặt đã che kín nồng đậm kinh hãi, cùng một tia ẩn tàng sâu vô cùng hâm mộ. Cửu Thiên tinh cung, chí cao vô thượng. Mà tại chúng thần cùng vô thượng phía dưới, dù là đồng dạng treo trên cao bầu trời nhân tộc tôn giả, chúng thần đại hành giả giữa, cũng có phân chia cao thấp. Mà cổ lão chính là đây một đạo đường ranh giới. Cổ lão giả, nhân tộc cổ lão tôn giả, tiêu chí có thể chọi cứng thần linh chi nộ, thậm chí tại giao thủ ngắn ngủi bên trong không rơi vào thế hạ phong. Mà cổ lão đại hành giả, tại tuyên cổ sau đó, thành công trưởng không quyền bính, đang lâm thần vị tâm niệm ma tổ đã từng chính là một tên cổ lão đại hành giả. Ha ha ha. U Minh cuồng hỉ gào thét nổ vang, giữ tận vặn mẹo trên khuôn mặt, sa sút tinh thần quét sạch sành xanh, trong nháy mắt bị trước đó chưa từng có phấn khởi thay thế. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phá không mà đến móc sắt, đỏ tươi đôi mắt cơ hồ muốn bốc cháy lên đến. Thiên mệnh, là thiên mệnh các bên dưới. Lão hồ ly, ngươi thấy được sao? Ngay cả thiên mệnh các hạ đều đến giúp ta. Tiếng nói hưng phấn đến run nhẹ nhẹ, tựa như thua tận thân ra dần cờ bạc tại lấy sau cùng đến một tay vương tạc. Thiên mệnh đã từng đắc tội sợ hãi ma thần, bây giờ đột nhiên nhúng tay nơi đây, tự nhiên là đang tìm kiếm huyết nhục ma thần che chở. Chỉ bất quá, a, có đúng không? Chí Huy trên mặt lạnh nhạt vẫn như cũ, ánh mắt đảo qua cái kia dị xét thiên mệnh chi neo lại rơi vào giống như điên cuồng U Minh trên thân. Hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, thậm chí ngay cả một điểm khẩn trương cũng không nhìn thấy. Ngươi, lãnh đạm không nhìn thái độ vượt xa bất kỳ trào phúng, trong nháy mắt để U Minh phát điên, sắp chết đến nơi còn dám giả thần giả quỷ. Công thủ thay đổi xu thế, ván này ta thắng chắc. Thiên mệnh các dưới, mời giúp ta. Lời còn chưa dứt, trên mặt cuồng hỉ bỗng nhiên cứng đờ, cấp tốc hóa thành khó có thể tin kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia không nhìn tất cả dị xét móc sát, căn bản không có mảy may dừng lại, cũng không nhìn về phía Chí Huy, thậm chí ngay cả con mắt đều không nhìn một chút cuồng hô U Minh. Mang theo nghiền nát tinh không nặng nề quy tích, trực tiếp vượt qua cao cao rằng co hai người, bá mà một chút, rủ xuống cửu thiên, ngang nhiên đâm về phía dưới tinh không chiến trường một chỗ. Lý Thanh Sơn. Chí Huy kinh nghi lên tiếng, sắc mặt nhiều một vẻ khẩn trương, ánh mắt lập tức nhìn chăm chú về phía. Ân, còn tại khoái hoạt dẫm kiến tinh hà cự nhân. Bất quá, thiên mệnh chi neo cũng không chỉ hướng Lý Thanh Sơn, mà là giờ phút này toàn thân quần áo tả tơi, khí tức bề ngoài, đang mặt mũi tràn đầy hoang mang, ngây người tại chỗ. Thái thượng. Thái thượng. U Minh ngạc nhiên nghẹn nào, thất vọng sau khi, chỉ có thể giáng chống đỡ nói, a, cũng tốt. Đợi thiên mệnh các bên dưới làm thịt đây trướng mắt thái thượng thiên ma, kế tiếp chính là ông. Trầm hôn ông Minh, như là lúc vũ trụ mới sơ khai lần thứ nhất của mình. Một tòa to lớn hư huyễn bản cờ cái cân thông xuất hiện hóa cựu thiên tinh cung, đẩy ra dị xét móc sắt. Trên bản cờ, ước vạn tinh thần bày ra, hóa thành hắc bạch song tử, lần lượt đánh vào móc sắt phía trên, đánh rất pha tạp vết dị. Ba, ba, ba. Từng tiếng vang vọng, tựa như từng cái bàn tay, đem thiên mệnh chi neo miễn cưỡng rút về cái kia không biết chỗ cao. Khí thế bung hung móc sắt, biến mất. Hiển hóa tinh khung bản cờ cũng đã biến mất. Cùng nhau biến mất còn có. U Minh khỏe miệng nụ cười đắc ý. Không có kế tiếp, thậm chí ngay cả cái thứ nhất cũng không có. Nhìn qua đối diện vẫn lạnh nhạt như cũ thần sắc, U Minh cổ họng phun trào, gian nan phun ra một cái tên. Cổ lão giả, Dịch Tinh. Ngươi đã sớm ngờ tới thiên mệnh hội nhúng tay. Sai, chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi. Chí Huy cười nhạt một tiếng, cách ra làm ngón tay nói, 100 vạn năm chủ tính, ngươi chỉ cần chờ chết là được rồi. Lão phu muốn cân nhắc coi như nhiều, Dịch lão đại rất bận rộn. Được rồi, ngươi cũng không cần biết những thứ này. Chí Huy bỗng nhiên lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú biên giới chiến trường, nhếch miệng lên. Xem ra, ngươi bằng hữu đã bỏ đi ngươi. Phục Sơn, động thủ. Ầm ầm. Một điểm màu tím tinh quang bỗng nhiên lên đỉnh đầu thắp sáng, màu tím số liệu dòng lũ trong nháy mắt chút xuống, như là mở cống tinh hà quét sạch hướng còn tại trong kinh ngạc U Minh. Phía dưới, tinh không chiến trường cuối cùng đến. Hạng Hạo hít sâu một hơi, chân đạp một mảnh mới vừa xé rách trùng động mà ra không gian mảnh vỡ, sừng sững tại màu máu tinh không bên trong, hắc bào bay phất phới. Ánh mắt như điện, trong nháy mắt đảo qua phiến này hỗn loạn tàn phá chiến trường, phá toái tinh hải, tiêu tán ô uế huyết quang, cùng như có như không gào thét. Đến hay lắm. Hạng Hạo trong lồng ngực hào tình bạt trượng, trong mắt lóe lên cực kỳ hưng phấn hào quang, ánh mắt gấp chằm chằm rung động hư không. Toàn thân chảy xuôi tanh hôi bùn nhão mục nát cự nhân, từ vô số bạch cốt tụ tập mà thành to lớn quỷ chu, sau lưng mọc lên mục nát cánh thịt, hai mắt khắp huyết ám hồng ma bước, ba tên hình thái giữ tận thập giai dị tộc, đang che giả mang mọc, mang theo một mặt kiên quyết khí tức hướng hắn vọt tới. Hạo Thiên chỉ tướng, Hạng Hạo tại đây. U Minh cho săn, sao dám hung hăng ngang ngược. Âm thanh như là long ngâm, cuồn cuộn chấn động tinh không. Hạng Hạo đột nhiên chấn động hắc bảo, dáng người đứng ngạo nghễ, ánh sao đầy trời bỗng nhiên tụ lại ở bên người, bước lui phiêu đãng huyết vụ, lòng lánh thế gian. Các ngươi chỉ là bắt đầu. Tiếng nói chưa xong, xoẹt. Ngay tại Hạng Hạo ngay phía trước, ngay tại ba tên thập giai dị tộc sau lưng, trọn vẹn 30 đạo vết nứt đột nhiên xé rách không gian. Từng đoàn quỷ dị huyết quang tranh nhau chen lấn tuôn ra, toàn bộ đều là thập giai. Tổng cộng 33 tên thập giai dị tộc. 33. Hạng Hạo biểu lộ cứng ngắc một cái trước mắt, nhưng rất nhanh, lần nữa nâng lên nụ cười. Ha ha ha. Thiên ý, đây chính là thiên ý. Hạng Hạo chỉ cảm thấy thể xác tinh thần khuấy động, cảm giác mình là như thế kịp thời, như thế phong cách, như thế. Thiên mệnh sở quy. Khó là khó khăn điểm, nhưng nếu không có kinh thiên chiến tích, dùng cái gì tại hai cái hậu bối trước mặt hoa lệ đăng tràng? Làm sao lấy đăng đỉnh? Phong thần bảng đệ nhất. Ngày tại hôm nay, thương hực ánh mắt đảo qua từng người dị tộc, thương hực chiến ý tại đáy mắt đốt cháy, nụ cười gần như điên cuồng. Hôm nay, nên ta Hạng Hạo ngăn cơn sóng dữ, dùng các ngươi thân thể tàn phế đúc thành phong thần bảng đăng đỉnh cầu thang. Viện trưởng, ta đến giúp ngươi. Lời kịch bị đánh gãy. Đội vang tiếng nói, đột nhiên lên đỉnh đầu nổ vang, từ cựu thiên chi thượng nổ vang. Hạng Hạo còn chưa kịp phản ứng thời điểm, ong. Không gian phảng phất bị vô hình cự thủ hung hăng vỗ một cái. Một cái thuần túy từ chạy xuôi tinh hà ngưng tụ thành, bao trùm 100 vạn tinh thần khủng bố cự thủ, không có dấu hiệu nào từ cựu thiên chi thượng ầm vang mò xuống. Ầm ầm. Tinh không cực chấn. 33 tên thập giai dị tộc, liền chút ra dáng dây ruột đều không thể làm ra, trực tiếp bị đập thành trong tinh không vang khắp nơi, lại trong nháy mắt bị tinh quang bốc hơi hầu như không còn ô uế vết thương. Ngay cả cặn bã đều không còn lại. Hạng Hạo nhìn qua trước mắt trống rỗng một mảnh, trong nháy mắt ngây người tại chỗ. Dị tộc, không có. Chỉ nói là câu lời kịch công phu, hắn ngăn cơn sóng dữ, hoa lệ đăng tràng, đăng đỉnh cầu thang. Toàn cũng bị mất. Đúng lúc này, hô. Thanh niên trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, hiện ra thân hình, nhìn về phía một mặt ngốc trệ Hạng Hạo, ân cần nói, viện trưởng, ngươi không sao chứ? Chương 755, quá nhanh. Chương 755, quá nhanh. Tinh mảnh bụi bặm phản chiếu tại ngốc trệ trong con mắt, chậm rãi phiêu tán. Hạng Hạo cứng ngắc chuyển động cái cổ, nhìn về phía đang một mặt lo lắng trông lại thanh niên, trái tim không tiếng động run rẩy lên. Có sao không? Một bàn tay đập nát hắn mộng tưởng quay đầu còn hỏi hắn có sao không? Lý Thanh Sơn, hắn đương nhiên sẽ không nhận ra. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, sớm tại ngàn năm trước, Lý Thanh Sơn lập đạo chi kiếp lúc, hai người cũng đã đánh qua đối mặt. Chỉ bất quá, khi đó Lý Thanh Sơn còn đang đột phá lục giai pháp tướng, mà bây giờ, không chỉ có thành công đạt bầu trời mà lên, càng một bàn tay chụp chết hơn 30 tên dị tộc thập giai, đứng ở hắn cái này ngày trước tiền bối trước mặt. Hoa lệ đăng tràng. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ hoa lệ đăng tràng a. T. Hạng Hạo từ trong hàm răng đống nhiên rút vào một ngụm hơi lạnh, tay phải một thanh nắm chặt ngực hắc bảo, đau lòng đến tột đỉnh. Như thế cao quang thời khắc, vốn nên là thuộc về hắn mới đúng a. Tỉ mỉ chuẩn bị, trên trăm ức năm ánh sáng 43. Kết quả hắn cái này đường đường chủ góc, vậy mà hạ thấp thành người xem, dùng để chứng kiến Lý Thanh Sơn hoa lệ đăng tràng. Viện trưởng. Lý Thanh Sơn biểu lộ càng lộ vẻ lo lắng, mang theo mấy phần lo lắng nói, chẳng lẽ ta tới quá muộn, để những cái kia u minh chó săn trùng kích đến viện trưởng. Tới quá muộn. Hạng Hạo khẽ miệng lần nữa ngăn không được run rẩy một cái trước mắt, bất quá nhìn đối diện thanh niên chân thành, lễ phép bộ dáng, hiện tại quả là không có cách nào nói thêm cái gì. Làm sao bây giờ? Cũng không thể ở hậu bối trước mặt gào khóc ca. Cuối cùng, Hạng Hạo hít sâu một cái, chắp tay sau lưng chậm rãi ngửa đầu 45 độ, lưu cho Lý Thanh Sơn một cái bên mặt. Ngươi làm được rất tốt, với tư cách Xích Hồng Tinh vực người sáng lập, Thất Tinh Viện người xây dựng, Tứ Thánh Tinh hệ canh mão kỳ trùng chiến quán quân, Thương Long chi tử danh hiệu vinh dự người đoạt giải. Từng câu lời kịch thông thuận phun ra, bên mặt lóng lánh tại ánh sao phía dưới, càng phát ra hiện lộ rõ ràng cao nhân tiền bối phong phạm. Sau một hồi lâu, ta rất vui mừng, Xích Hồng Tinh vực có thể đi ra ngươi dạng này một vị kiệt xuất hậu bối, lại thêm thất thủ bên trong thái thượng, chúng ta cũng coi là một môn sản gì. Đúng, thái thượng. Hạng Hạo nhãn tỉnh sáng lên, sắc mặt đột nhiên hưng phấn lên. Hai cái hậu bối tại Lý Thanh Sơn trước mặt là đang chẳng thất bại, nhưng chí ít còn có thể thông qua nghị cách cứu viện thái thượng vãn hồi một phen. Thái thượng nguy cơ sớm tối, không thể không có cứu. Hạng Hạo cưỡng chế khoe miệng, ánh mắt lập tức nhìn chăm chú về phía trước mặt thanh niên, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa nói, ngươi mới vừa từng trải đại chiến, không nên lại lần nữa bôn ba, còn lại liền giao cho ta cái này làm tiền bối. Khu khu. Ho khan vang lên, lời kịch lại một lần bị đánh gãy. Hạng Hạo thần sắc siết chặt, ánh mắt bên trong trong nháy mắt lấp đầy cảnh giác. Ngươi còn muốn đoạn? Không đúng, ngươi cũng muốn đi cứu thái thượng. Ách, viện trưởng, không cần cứu. Lý Thanh Sơn bị nhìn chằm chằm sắc mặt trì trệ, chỉ có thể một mặt thành khẩn nói, không cần làm phiền viện trưởng, tại đến trên đường, ta đã thuận tiện giúp thái thượng giải trừ tình thế nguy hiểm. Đến trên đường, thuận tiện giải nguy. Hạng Hạo hai mắt sợ run, lập tức nhìn chăm chú về phía chưa khép kín kẽ hở không gian, nhìn chăm chú về phía Lý Thanh Sơn lúc đến đường nội bằng hỏi, cái kia truy sát thái thượng thập giai dị tộc, tự nhiên là thuận tiện dẫm chết. Cái kia u minh nội địa bên trong bách tộc tổ địa, vừa văn tiện đường, cho nên cũng nhất nhất bước qua đi. Hạng Hạo trầm mặc, ngóng nhìn đằng đẵng tinh không, lóng lánh ánh sao khuôn mặt đột nhiên mở mịt lên. Đường xa xa xôi, đi đường mệt mỏi đuổi tới 269 hào trong sao. Hắn là tới làm cái gì? Cùng lúc đó, Cửu Thiên chỗ cao, tinh không dung chuyển, không ngừng bị quần quần huyết quang xé rách ra từng đạo đứt gãy, lại bị theo sát mà tới màu tím số liệu lưu lấp đầy, sâu thẳm tinh quang một lần nữa đóng băng, ngưng kết. Lao thất phu, các ngươi sao dám? U Minh gào thét lôi cuốn sông máu, điên cuồng sông tới tinh không. Đỏ tươi thể xác tại màu tím số liệu lưu cùng sâu thẳm tinh hà cắn giết bên dưới không ngừng băng liệt, tán loạn máu đen bên trong quần quần lấy giữ tợn gương mặt, giết ta. Thần chủ chắc chắn trong mắt. Chẳng lẽ, các ngươi không sợ huyết đục thần chủ lôi đỉnh chi nộ? Sợ? Cười nhạt vang lên, chí huy thâm thủy ánh mắt tập trung U Minh trên mặt, tựa như tại nhìn một kẻ ngu ngốc. Ta đều tại giết ngươi, ngươi còn hỏi ta sợ không sợ? Với lại, ta mời được thân là cổ lão giả dịch lão đại ra mặt, ngươi sẽ không thật cho là ta liệu sự như thần, tại trước giờ phòng bị thiên mệnh nhúng tay a. Hai câu nói lắp tại trên mặt, trong nháy mắt kích thích U Minh sắc mặt đỏ lên, cái kia cố bị uy nghiền ép xấu hổ cảm giác lần nữa lấp đầy trong lòng. Suy nghĩ tại não hải điên cuồng quấy một hồi về sau, vừa rồi giật mình tới. Dịch Tinh, ngươi mời được Dịch Tinh là vì ngăn trở thần chủ? Không có khả năng. Đỏ tươi đôi mắt đột nhiên ngưng tụ thành nhỏ chút, U Minh điên cuồng quát tầm lên, chúng thần cũng có cao thấp, ta chủ sừng sững hỗn độn trung ương, Dịch Tinh liền xem như cổ lão giả cũng tuyệt không có khả năng trực diện thần chủ chi uy. Ân, khó là khó khăn điểm, bất quá cũng không có ngươi tưởng tượng được khó như vậy. Chí Huy ngón tay kích thích không tiếng động dây đàn, từng đạo sâu thẳm tinh hà cọ rửa ô hế huyết quang, đồng thời cười nhạt nói, không cần quá độ đánh giá cao huyết đục tồn tại, cũng đừng xem thường bất luận một vị nào cổ lão giả, huống chi còn là Dịch lão đại. Có chút dừng lại, Chí Huy đột nhiên lắc đầu, nói phong độ chuyện. Được rồi, dù sao ngươi cũng không có cơ hội kiến thức. Khai chiến trước xác thực kiên kỵ ma thần theo dõi, nhưng bây giờ giống như đã không cần. Đang khi nói chuyện, nghiêng đầu nhìn về phía lấp lóe màu tím số liệu dòng lũ bên trong phục sơn, hai vị lão nhân liếc nhau, ánh mắt đồng thời lướt qua dưới chân tinh không. Tầng dưới chốt chiến trường. Tại nguyên bản kế hoạch bên trong, dù là tăng thêm Hạng Hạo đến cứu viện, đối với tầng dưới chốt chiến trường lớn nhất chờ mong cũng vẹn vẹn dừng lại tại ngăn chặn liền có thể. Kéo tới trung tầng chiến trường kết thúc, kéo tới bọn hắn đánh giết U Minh, Dịch Tinh ngăn trở huyết đục ma thần đợt công kích thứ nhất, để cho bọn hắn có cơ hội nhúng tay tầng dưới chốt chiến trường, hoàn thành internet trải trước công tác chuẩn bị. Nhưng bây giờ, ánh mắt quan sát phía dưới, màu máu tinh không giống như là một khối rách dưới màn sân khấu đồng dạng, nhiều hơn từng cái dấu chân hình dạng vắng vẻ lỗ thủng. Dấu chân là tinh hà cự nhân lưu lại, dấu chân bước qua chỗ, dị tộc thập giai, toàn diện. Bách tộc tổ địa, toàn diện. Lỗ thủng chỗ, trước kia bách tộc tổ địa bên trong, cựu đại quân đoàn chiến sĩ đang chỉnh tề mà lấy ra từng tòa hành tinh cứ điểm, lấp đầy vắng vẻ tinh không, vì internet trải làm cuối cùng chuẩn bị. Nhanh, quá nhanh. Chiến cuộc cải biến, nhanh đến vượt quá tất cả người đón trước. Mới chỉ là rằng có dây dưa mất một lúc, Lý Thanh Sơn liền lấy xét đánh không kịp che hai chi thế, trước giờ bắt lấy tầng dưới chốt chiến trường. Bây giờ, tầng cao nhất chiến trường cơ hội thắng cũng đang tại đặt vững. Động tác nên nhanh lên một chút, chí huy trong mắt tinh hà lưu chuyển, ánh mắt giống như xuyên thấu U Minh cái kia vặn vẹo khuôn mặt, lạc hậu như vậy nhiều, nếu là lại cản trở, người ta mặt mo sợ là không trô gắt lại. Phục Sơn không tiếng động gật đầu, toàn thân màu tím số liệu dòng lũ đống nhiên lao nhanh, phát ra chói tai bù bù. Hai người ánh mắt giao hội, khoe miệng ngậm lấy một tia như có như không chào ý, đồng thời khóa kín U Minh cái kia phiến tán loạn huyết nhục hải tâm. Về phần ngươi cái kia thần chủ, chí huy âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, khô chỉ cách không một điểm, trực tiếp chọc thủng trùng điểm ô bế huyết quang. Hy vọng hắn thật dám đưa tay a. Chương 756, kết thúc. Chương 756, kết thúc. Móc sắt, vết dỉ pha tạp, cô độc tại thâm không mộ địa biên giới. Hỗn độn khí lưu cuốn quanh trên đó, như là một đầu sắp chết hơi thở cự mãng, lân phiến bên trên che kín pha tạp bệnh ấn. Đây là từng khỏa quân cờ lưu lại vết tích. Dịch Tinh, tháng thiên con rể. Trung niên nhân sắc mặt đần độn, không thấy phẫn nộ, chỉ là lấy ngón tay mơn trớn thiên mệnh chi neo đầu ngón tay một chút vết dỉ lan tràn bù đắp vết thương. Bên cạnh, Tà Sâm nơm nớp lo sợ, ánh mắt thăm dò vị này vượt qua tưởng tượng đại nhân vật, một trái tim run rẩy không chỉ. Cổ lão giả, thiên mệnh. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, mình có một ngày vậy mà có thể đi đến bậc này đại nhân vật trước mặt. Thậm chí, tại đến trước đó, hắn căn bản cũng không rõ ràng cổ lão giả đến cùng ý vị như thế nào. Quan trọng hơn là, bối áo bởi vì hắn trên thân vận đem hắn đưa đến nơi đây, mà vị này cổ lão giả danh tự lại gọi thiên mệnh. Thiên mệnh mặc nhiên ánh mắt quét tới, một chút xem thấu Tà Sâm suy nghĩ, lờ đẫn mở miệng. Không cần sợ hãi, ta không biết ăn ngươi, cũng không đúng. Tiếng nói hơi ngừng lại, dường như nhớ ra cái gì đó, nhẹ nhàng lắc đầu. Vận mệnh hút nhau, chói nhau, đối mặt thiên mệnh, ngươi hẳn là sợ hãi mới phải. Một phen, nghe được Tà Sâm hai mắt mở mịt, không hiểu đấu. Bất quá, đáy lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đội vàng tận lực mở rộng đây kiếm không dễ sinh cơ. Thiên mệnh đại nhân, bối áo điện hạ nói ta là thiên sát cô tình. Bối áo. Thiên mệnh nhíu mày, mở miệng đánh gãy. Hắn không hiểu vận mệnh. Lời nói bình tĩnh, không có trào phúng, khinh thường, phản phất chỉ là tại kể ra sự thật. Thế nhưng là, Tà Sâm lắp bắp, não hải hiện một đường đi qua long đồng tuyết nguyệt. Dòng dõi, tộc nhân, đồng minh, tổ địa. Ngàn năm trôi qua, hắn còn sống được thật tốt, nhưng xung quanh tất cả người đều nhất nhất chết tại vô tướng thiên ma. Đúng, vô tướng thiên ma. Tà Sâm cố nén bản năng một dạng run rẩy nói, đại nhân, ta nhiều lần đụng vào vô tướng thiên ma, mỗi một lần này ma đô sẽ có vượt quá tưởng tượng trưởng thành, yêu nghiệt như thế. Xác thực rất yêu nghiệt. Thiên mệnh đần độn ánh mắt cuối cùng giật giật, nghĩ đến nhìn thoáng qua bên dưới tinh hà cự nhân, nhưng rất nhanh lại lần nữa lắc đầu. Tuy là yêu nghiệt, nhưng hắn cùng vận mệnh không quan hệ. Nhân tộc tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên không có cường giả sẽ dựa vào vận mệnh bậc khởi, thậm chí như thái thượng như vậy, lựa chọn chủ động chẳng vận. Trước đó nhúng tay, chính là bởi vì đối với thái thượng sinh ra hiếu kỳ, cho nên mới muốn bắt giữ nghiên cứu một phen. Đáng tiếc, cuối cùng bị dịch tinh ngăn cản xuống. Ngữ khí lãnh đạm, nói lên vô tướng thiên ma yêu nghiệt cũng không thấy kinh ngạc, chỉ có nâng lên thái thượng chạm vận lúc, mới có hơi hứa ba động. Ta sâm nghe vào trong tai, trong nháy mắt hiểu ra tới. Thiên mệnh, chỉ để ý vận mệnh. Chỉ là vô tướng thiên ma, đó là có thể được coi nhẹ tồn tại sao? Ta sâm lòng nóng như lửa đốt, đội vàng cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, lại nhân, các không thể coi thường vô tướng thiên ma, này ma đổ diệt ta tà giác tổ địa, lại bình yên tối lui, nói không chừng U Minh điện hạ cuối cùng cũng không làm gì được hắn. Không có nói không định. Thiên mệnh nghiêng đầu nhìn về phía Tà Sâm sừng sốt biểu lộ, bình tĩnh mở miệng. U Minh, chết chắc rồi. Thiên mệnh tuyên cáo tại mộ địa tĩnh mịch bên trong quanh quẩn, lãnh đạm ánh mắt xuyên thấu tinh khung, rơi vào đang bị tinh lưu cùng số liệu dòng lũ cắn giết ố hế huyết quang bên trên. Giờ khắc này, 269 hào tròm sao biên giới cái kia phiến sôi trào cựu thiên chiến trường, lại không vẹn vẹn chí huy, Phục Sơn cùng U Minh tuyệt sát chi địa. Nó giống một khối rơi vào sền sệt hắc ám bên trong nam châm, hấp dẫn toàn bộ vũ trụ tinh hải phía dưới, vô số hoặc bị mở, hoặc băng lãnh, hoặc nghiền ngẫm ánh mắt. Phu cận, cái khác 6 nơi thuộc về tôn giả, đại hành giả chiến trường, trong bất chi bất giác đã chậm lại. 12 đạo ánh mắt không có để ý cựu thiên chỗ cao cơ hồ chú định kết cục chiến trường, mà là nhìn về phía dưới màu máu tinh không, nhìn về phía từng cái dấu chân hình dạng lỗ thủng. 6 vị tôn giả đấy mắt tràn đầy rung động, ngoài ý muốn, kinh hỉ, mà độc hỏa, hắc sát đám người ngoại trừ tương đồng rung động bên ngoài, còn có vô tận phẫn hận, bất đắc dĩ. Bởi vì khoảng cách gần nhất, vừa rồi bọn hắn là trơ mắt nhìn tinh hà cự nhân tàn phá bừa bãi U Minh quyền sở hữu, trong khoảnh khắc nghịch chuyển chiến cuộc. Cũng chính bởi vì không thể cứu vãn, mới không thể không từ bỏ đối với U Minh cứu viện. Vô tướng thiên ma, lấy tầng dưới chót chiến trường thắng lợi, đã kéo xuống trận đại chiến này màn che. Thâm không, màu xanh sẫm thần quốc bên trong, thiên mệnh vì sao sẽ nhúng tay? Tinh không bên trong chiến trường, lại đến cùng xảy ra chuyện gì? Bối áo nhíu mày một cái chớp mắt, sau đó lại lắc đầu, tạm thời thả xuống nghi hoặc. Ưu nhã nhấp một miếng trong chén phảng phất giống như thể lòng tinh quang rượu, ánh mắt xuyên thấu giả lập vắng mạc, khóa chặt ở mảnh này tinh quang cùng số liệu dòng lũ tàn phá bừa bãi tiêu điểm, không ngừng nổ tung ố hế huyết quang. Đây là vận mệnh cùng chúng thần đại hành dạ va chạm ra đốm lửa a. Nho nhã trên khuôn mặt hiện lên một tia sợ hai thán phục, lập tức nhếch miệng lên trêu tức đủ cười, nâng chén đưa tiễn. Lao bằng hữu, vĩnh biệt. Phanh. Chén rượu phá toái, tinh quang chảy xuôi. Cùng lúc đó, không. Gào thét vang vọng cửu thiên mái vòm, hô tạc vô tận phẫn hận cùng tuyệt vọng. Âm thanh xé rách sền sệt huyết quang cùng số liệu lưu, nhưng trong nháy mắt bị càng hùng vĩ, càng tuần túy lực lượng nghiên diệt. Xoẹt. Sâu thẳm tinh quang cùng màu tím số liệu dòng lũ trào lên dây dưa, như là vũ trụ ma bản tinh chuẩn căn bảo. Cả hai xen kẽ mà qua, đem U Minh ô hế huyết nục cùng hỗn loạn ý chí tạo thành hạch tâm bản nguyên, miễn cưỡng từ tình khung điểm chống đỡ bên trên bóc ra, xoắn nát. Vâng. Lợi trảo răng nanh, cực điểm giữ tợn thân thể, cũng không còn cách nào duy trì hình thái. Tại sáng chói ánh sao cùng số liệu dòng lũ cọ rửa dưới, ở băng tan rã. Không có tán loạn thành cho tàn, mà là từ tượng trưng cho vô thượng quyền hành cùng lực lượng cửu thiên chỗ cao. Rơi xuống. Vũ trụ các nơi, vô số lặng yên nhìn chăm chú ánh mắt, vô luận là đang tại bức ra độc hỏa, ở độn hắc sát, vẫn là xem kịch bối áo. Dù là sớm đã dự liệu được kết cục, giờ phút này cũng vẫn nhịn không được ngưng trệ một cái chớp mắt. Đại hành giả vẫn lạc, hơn nữa còn là lấy cường đại, hỗn loạn lấy sừng, hung danh hiển hách huyết nhục đại hành giả U Minh, vẫn lạc cửu thiên. Sợ hãi, như là vô hình băng lãnh virus, trong nháy mắt dọc theo người quan chiến tinh thần kết nối lan tràn ra. Cũng không phải là âu sầu trong lòng, tất cả người đều rõ ràng, đây tuyệt không phải điểm cuối cùng, mà là một trận càng gió to hơn bạo bắt đầu. Bầu không khí đột nhiên kéo căng đến cực hạn. Vô hình dây cung tại ước vạn năm ánh sáng tiêu chuẩn bên trên đồng thời kéo căng. Đến, không có dấu hiệu nào Cái kia ô uế huyết đục rơi xuống khu vực hải tâm, cựu thiên chi thượng bị xé nứt vết thương chỗ, một luồng bầm mèo, tuyến cổ, hỗn loạn, điên cuồng ý chí bỗng nhiên hàng lâm. Huyết sắc quang mang chiếu rọi tinh không, một cây bốn lượn nổi cục mạnh mẽ khủng bố xúc tu từ cựu thiên chi cao chỗ mò xuống. Đúng lúc này, ong, ong, ong, dưới chín tầng trời, màu máu trong tinh không, từng tòa hành tinh cứ điểm đồng thời rung động lên. Rung động âm cực kỳ yếu ớt, nhưng lại mang theo khó nói lên lời tuyệt đối trật tự cùng băng lãnh logic. Màu lục số liệu lưu từ từng khỏa kim loại tinh cầu tràn ra, điên cuồng lan tràn xen lẫn, trong chớp mắt trừ khử tất cả màu máu, bao phủ toàn bộ tinh không. Không có kinh đảo hải lãng, không có khủng bố uy áp, chỉ là yên tĩnh trải rộng ra một cái lưới lớn. Nhưng mà, suy, mới vừa mò xuống khủng bố xúc tu, giống như là đạp xuống rừng nhanh đồng dạng, đột nhiên cuốn lên u minh thi thể, lấy so lúc đến càng nhanh tốc độ, lùi về cựu thiên chí cao chỗ. Chương 757, rung động. Chương 757, rung động. Hoàn vũ tinh không, ước vạn năm ánh sáng tiêu chuẩn bên trên, tất cả nhìn chăm chú lên cựu thiên chiến trường ánh mắt, cùng nhau sững sờ một cái chớp mắt. Huyết nục ma thần, đi. Không đúng, hẳn là chạy trốn. Ngay tại Hoàn Vũ nhìn chăm chú phía dưới, ngay tại trước mắt bao người, không để ý chúng thần uy nghiêm, ngay cả thăm dò tính giao phong cũng không có, vẹn vẹn nhìn thấy tấm vong lớn kia hiện thân, liền giống như là nhìn thấy mèo chuột đồng dạng rút về cựu thiên chí cao chỗ. Từng kia ánh mắt bên trên rời, ngắm nhìn cựu thiên tinh cung đỉnh, cái kia nhìn đến không đến chí cao chỗ, đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia hoang đường. Cựu thiên chí cao chỗ, lúc nào biến thành hang chuột? So sánh huyết nục ma thần hàng lâm cựu thiên thời điểm, uy áp ước vạn năm ánh sáng bức cách kéo căng, giờ phút này chạy trốn bộ dáng không thể nghi ngờ càng lộ vẻ chật vật. Bất quá, kinh ngạc, hoang đường cũng bèn bèn duy trì một cái chớp mắt, rất nhanh, đến từ một đám đại hành giả ánh mắt cùng nhau ảm đạm, không có khiếp sợ, chất vấn, yên lặng thu về. Dù sao, đây chính là internet a. Về phần đồng dạng ngóng nhìn nhân tộc tôn giả, ánh mắt nhưng là bồi hồi tại bị tấm vong lớn màu xanh lục bao phủ tinh không, cùng cựu thiên tinh khung bên trên lóng lánh sâu thẳm tinh quang giữa. Đáy mắt, nhịn không được lộ ra nồng đậm hâm mộ. Thông lưới a. Từ đó 269 hào khai thác tròm sao liên quan vừa đánh xuống U Minh nội địa, triệt để hóa quy nhân tộc cương vực, thay tên chí huy tỏa siêu tinh hệ đoàn. Một lần là xong, vẹn vẹn 300 vạn năm hoàn thành tròm sao mở ra. Một trận chiến này, quá thuận lợi đến vượt qua bọn hắn tất cả người đoàn trước. Internet có thể tại huyết đục ma thần phủ xuống thời giờ, chớp mắt phủ kín tinh không, không hề nghi ngờ là bởi vì tầng dưới chốt chiến trường bị trước giờ bắt lấy, đồng thời trở lại đầy đủ thời gian hoàn thành trải chuẩn bị. Bất quá, đến cùng là làm sao làm được? Tầng dưới chốt chiến trường, phong hào chiến tướng cùng thập giai dị tộc chiến trường. Dị tộc số lượng thường thường tại phong hào chiến tướng hơn gấp 10 lần. Không lộ như thế số lượng trên lệch dưới, trước đó bình thường đều chỉ có thể dựa vào chiến lược kéo dài, chờ trung tầng chiến trường sau khi kết thúc, tôn giả rảnh tay đỉnh đỉnh căn côn. Căn bản chưa hề có người nghĩ tới, còn có thể lấy tầng dưới chốt chiến trường chủ đạo toàn bộ chiến cuộc, nhưng giờ phút này, hết lần này tới lần khác cứ như vậy phát sinh. Vấn đề, nấn ná trong lòng, trong lúc nhất thời, một đám tôn giả khó chịu, nhưng lại không có cách nào lập tức hỏi rõ ràng. Cuối cùng, chỉ có thể cùng nhau trừng mắt nhìn lóng lánh sâu thẳm tinh quang, phát ra cùng u minh đồng dạng nổ nước bọt. Lão hồ ly, tầng dưới chốt chiến trường xảy ra chuyện gì, bọn hắn tạm thời đoán không ra. Nhưng chí huy chen ngang thông lưới lực lượng từ đâu mà đến, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Cùng lúc đó, phía dưới trong tinh không, huyết nục ma thần dưới cơn nóng giận, nổi giận một chút. Lý Thanh Sơn, Hạng Hạo kinh ngạc lên tiếng, đem ánh mắt từ khôi phục lại bình tĩnh cựu thiên thu hồi, yên lặng liếc nhau. Đều là thấy được đối phương đáy mắt, cái kia khó nói lên lời rung động. Là đối với ma thần hàng lâm chi uy rung động, càng là đối với internet cái kia không tiếng động uy hiếp rung động. Ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía tinh không, cái kia tấm vong lớn màu xanh lục đã vô tung, nhưng một luồng không hiểu cảm giác an toàn nhưng thủy chung quanh quẩn tại hai người trong lòng. Đế tử đại lao che chở cảm giác an toàn. Chỉ cần thân ở nhân tộc cương vực bên trong, internet bao trùm phía dưới, mặc dù tà thần cũng không dám nhúng tay, bước chân. Bất quá, đây thông lưới, cũng thông quá nhanh a. Hạng Hạo nhỉ non lên tiếng, nhìn đối diện đồng dạng đang nghi ngờ suy nghĩ thanh niên, não hải đột nhiên linh quang chợt lóe. Đáp án đã hiện ra mặt. Internet khâm điểm. Thủy Nguyên thủ tịch. Đây chính là chí huy tôn giả tiếp thu Lý Thanh Sơn nguyên nhân, đây chính là chen ngang thông lưới nguyên nhân. Nghĩ đến đây chỗ, Hạng Hạo chỉ cảm thấy hô hấp đều nặng nề mấy phần, tay phải lại một lần nữa đông nhiên nắm chặt ngực áo bảo. Không sánh bằng, căn bản không sánh bằng. Thương Long chi tử, hắn một mực lấy làm tự hào danh hiệu một trong, tại lúc này căn bản không lấy ra được. Không đúng, không chỉ Thương Long chi tử. Sau trận chiến này, Hoàn Vũ Phong Ma Lục cùng nhân tộc Phong Thần bảng bên trên. Viện trưởng. Đối diện, Lý Thanh Sơn trực tiếp bị đây nhất kinh nhất xạ phản ứng làm bối rối. Trước đó thì cũng thôi đi, bị ướp quái loại kia đau lòng hắn cũng có thể lý giải, nhưng bây giờ đều đã hết thể đều kết thúc, còn có cái gì có thể đau lòng. Bất quá, từ đối với tiền bối tôn kính, vẫn là lo lắng một câu. Viện trưởng, ngươi không sao chứ? Ta. Hạng Hạo há to miệng, nhìn đối diện lễ phép thanh niên, đồng nhiên. Nhãn tỉnh sáng lên. Thanh Sơn A. Hít sâu một cái về sau, Hạng Hạo hai mắt nhìn chăm chú ở thanh niên trên thân, mang theo một vẻ khẩn trương nói, ngươi về sau còn nhận ta viện trưởng này sao? Ánh mắt sáng ngời, chăm chăm đến Lý Thanh Sơn tê cả da đầu, đồng nhiên có chút lý giải chí huy, Diệp Thái, Thái Thượng, Cốc Phong, Diệp Vũ Không. Đã từng, đây từng vị tiền bối, lãnh đạo cũng bị hắn dùng tương đồng ánh mắt để mắt tới qua. Chỉ bất quá, khi đó hắn vì là tiến bộ mà Hạng Hạo, vẹn vẹn vì một cái xưng hô. Viện trưởng yên tâm, một ngày viện trưởng, trung thân viện trưởng. Lý Thanh Sơn trịnh trọng gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị nói, Thanh Sơn xuất thân Xích Hồng tinh vực, lại tốt nghiệp ở viện trưởng Sở Kiến Thất tinh viện, càng tại Xích Hồng đại lục bên trong đạt được viện trưởng lưu lại chuẩn bị ở sau trợ giúp, tự nhiên không dám quên. Không cần, không cần. Hạng Hạo nhẹ nhàng thở ra, liên tục khoát tay nói, không cần nghiêm túc như vậy, xưng hô mà thôi, không cần để ý, chỉ cần nhớ kỹ cái thân phận này là được rồi. Đang khi nói chuyện, lồng ngực từ từ nhô lên, lần nữa thể hiện ra cao nhân tiền bối khí độ. Như thế, ta Thất tinh viện nhất mạch, cuối cùng là tại phiến này vũ trụ mênh mông bên trong, có cái ra dáng bằng dao. Ha ha, bàn dao. Tiếng cười lạnh đột nhiên lên đỉnh đầu nổ vang, màu tím số liệu lưu chút xuống, hội tụ xuất Phục Sơn tôn giả thân hình, đầy vẻ khinh bị nói, ta nhìn ngươi là dự định cầm cái này Lý Thanh Sơn viện trưởng tên tuổi, thuận tiện về sau ra ngoài chăng a? Tôn giả, lời ấy sai rồi. Hạng Hạo chậm rãi lắc đầu, trên mặt không có nửa phần xấu hổ, cũng không có rào biện phản bác, mà là lý trực khí chẳng nói, ta sáng lập Thất tinh viện, Lý Thanh Sơn tốt nghiệp ở Thất tinh viện, đây chính là đàng hoàng nhất mạch tương thừa. Viện trưởng nói đến có lý. Lý Thanh Sơn kịp thời vai phụ một câu, thuận thế kéo Hạng Hạo một thanh. Không có cách, quái đô bị hắn đoạt xong, cũng không thể để đến đây hỗ trợ viện trưởng bị đả kích đến tự bế a. Lập tức, lưu lại Hạng Hạo một mình say mê, ánh mắt rơi vào Phục Sơn, cùng theo sát lấy xuất hiện chí huy trên thân, chắp tay ôm quyền nói, hai vị tôn giả, Thanh Sơn có một chuyện không hiểu. Đang khi nói chuyện, ngước đầu nhìn lên cựu thiên, ánh mắt tập trung tại một mảnh đang tại khép lại phá toái không gian bên trên. Nơi đó là U Minh thi thể rơi xuống mà. Dĩ vãng, ta thần tín đồ sau khi chết tất cả đều hóa thành tro tàn, vì sao U Minh sẽ lưu lại thi thể? Nguyên lai là hỏi cái này. Chí huy giật mình bật cười, mở miệng nói, rất đơn giản, tín đồ sau khi chết, tà thần thông qua quyền hành liền có thể thu hồi tất cả, cho nên không để lại thi thể. Nhưng đại hành giả không giống nhau, hắn thể nội đều là ẩn chứa tà thần phân chia ra một tia bản nguyên, cũng chỉ có như thế mới có thể đem bọn hắn đẩy tới cựu thiên chỗ cao. Dùng những dị tộc kia chó săn nói đến nói, đây gọi là thần ban cho vương tọa. Vương tọa chỉ có thể từ tà thần tự mình thu hồi, cho nên vừa rồi huyết đục ma thần dù là bị internet stalking, cũng vẫn như cũ muốn cuốn đi U Minh thi thể. Thần ban cho vương tọa, một tia tà thần bản nguyên. Lý Thanh Sơn nhìn chăm chú cựu thiên chi thượng, đáy mắt kim quang như ẩn như hiện. Đột nhiên đặt câu hỏi, không chỉ có bởi vì tò mò, mà là tại U Minh vẫn lạc, vương tọa hiện thân thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng đã lâu rung động, đến từ bảng rung động. Liên tựa như ban đầu bảng chưa mở ra, tại chương không một võ đạo chỉ lỡ. Lần đầu gặp lang độc lúc rung động. Chương 758, giải cao. Chương 758, giải cao. Ánh mắt chậm rãi từ cựu thiên thu hồi. Đáy mắt kim quang từ từ biến mất, đồng thời cũng nhân xuống trong lòng một điểm sao động. Lý Thanh Sơn lần nữa chắp tay nói tạ, đa tạ tôn giả giải thích nghi hoặc. Bây giờ bất quá mới bước lên cựu thiên mà thôi, đã biết được đáp án, còn lại chỉ cần từng cái đi nghiệm chứng liền có thể. Nên nói lời cảm tạ không phải ngươi, mà là ta. Chí huy ngừng nói, muốn nói lại thôi. Muốn nói quá nhiều, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào lên. Nguyên bản 100 vạn năm chủ tính, tại Lý Thanh Sơn lần lượt quay rối dưới, không ngừng bị đánh phá, lật đổ. Nhưng chính là lần này lần quay rối lấy ra ngoài ý định phương thức, trực tiếp đem chiến cuộc đẩy lên kết thúc. Giờ này khắc này, rõ ràng mới vừa từng trải đại chiến, rõ ràng chính tay đâm U Minh hắn, lại có loại nằm thắng cảm giác. Được rồi, ta cũng không phải tại ngoài miệng, vẫn là trước tiên nói một chút tiếp xuống an bài a. Chí huy ý vị thâm trường cười một tiếng, giơ tay lên chỉ hướng xung quanh tinh không. Vô tướng chỗ đến, hàng rào chỗ. Tiếp đó, chiến hậu trùng kiến công tác, liền giao cho ngươi vị này vô tướng chiến tướng. Tiếng nói bỏ xuống, Chí huy, Phục Sơn hai vị tôn giả nhìn nhau cười một tiếng, trực tiếp biến mất tại chỗ. Lý Thanh Sơn nhìn về phía tinh không mịt mùng, khóe miệng đống nhiên run rẩy lên. Màu máu lại không, tinh không đã trong suốt một mảnh, nhưng ngoại trừ hành tinh cứ điểm bên ngoài, tầm mắt bên trong gần như không hoàn chỉnh chi vật. Tinh thần hài cốt di tán hư không, mảnh vỡ, bụi bặm phô thiên cái địa, hoàn mỹ thuyết minh sau đại chiến cảnh hoang tàn khắp nơi. Đây chính là đã từng U Minh quyền sở hữu, bây giờ vô tướng hàng rào. Chiến hậu trung kiến, cần từng vị đúc tinh sứ xuất động, mà hiện nay có đúc tinh sứ lại toàn bộ đều tại hắn dưới trướng. Hạng Hạo có chút đồng tình liếc mắt Lý Thanh Sơn, lập tức vô tình di chuyển bước chân. "Ách, cái kia Thanh Sơn a, ta còn có chút việc phải bận rộn." "Viện trưởng bận rộn như vậy sao?" Lý Thanh Sơn nhíu mày, đột nhiên không hiểu thở dài. "Vậy thì thật là đáng tiếc." "Đáng tiếc?" Hạng Hạo bước chân dừng lại, nghi hoặc quay đầu. Lý Thanh Sơn không có trả lời, mà là hỏi ra một vấn đề khác. "Viện trưởng, ngươi cảm thấy Tứ Thánh tinh hệ danh tự thế nào?" "Tứ Thánh?" Hạng Hạo sững sờ, không phải liền là Thương Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ sao? Những tên này bắt nguồn từ ban đầu Thủy Nguyên tòa nhân tộc tiên phong. Nói đến, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, con mắt càng ngày càng sáng. Đúng vậy a, tân sinh trong sao, lấy nhân tộc tiên phong mệnh danh tinh hệ. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, không biết viện trưởng cảm thấy Hạo Thiên tinh hệ cái tên này như thế nào? Tốt, đương nhiên được. Hạng Hạo con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, vung tay lên nói, chiến hậu trùng kiến, quả thật trọng yếu nhất, so sánh với đến, ta những cái kia hứa việc nhỏ thực sự không đáng giá nhắc tới. Thanh Sơn, có cần hỗ trợ địa phương cứ việc nói, ta tuyệt không chối từ. Viện trưởng đại nghĩa. Lý Thanh Sơn cười nhẹ nhàng, ấn mở máy truyền tin. Internet kết nối, truyền tin tự nhiên lại không trở ngại. Ngón tay chỉ động ở giữa, trực tiếp đem Đường Dạ Thiên, Tống Mặc, Cầu Lan ba người danh tiếp giao cho Hạng Hạo. "Viện trưởng, bọn họ đều là ta trợ thủ đắc lực, tiếp xuống liền toàn bộ giao cho ngươi." "Toàn bộ? Giao cho ta?" Hạng Hạo ngón tay mình, ngạc nhiên há miệng, còn chưa tới kịp nói ra câu nói thứ hai. Đối diện, thanh niên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. "Vô tướng hàng rào, vô tướng phủ." Trước cửa, tinh kỳ phân vật, biểu tượng đại nhật sáng tỏ vô tướng chiến tướng huy hiệu đang đón gió pháp phới. Đại điện bên trong, thanh niên thân ảnh chợt hiện, ngồi xuống tại chủ vị, ánh mắt quét về phía hư huyễn bảng. Đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 50 ức, có thể dùng thời gian gia tăng 50 ức năm đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 50 ức, có thể dùng thời gian gia tăng 50 ức năm đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 50 ức, có thể dùng thời gian gia tăng 50 ức năm. Liên tiếp đánh giết nhắc nhở đụng vào tầm mắt, không chỉ có đến từ hơn trăm thập giai dị tộc lão tổ, còn có hắn tiện đường bước qua bách tộc tổ điện. Lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Lý Thanh Sơn ánh mắt khẽ quét mà qua, trực tiếp rơi xuống võ đạo không gian một cột. Công năng, võ đạo không gian LV7-0-100, có thể dùng thời gian 15.640-865 vạn năm tốc độ thời gian trôi qua, 11.000 vạn, không gian, tốc độ thời gian trôi qua, 11.000, hiện thực, kinh nghiệm đã vượt qua và ước, võ đạo không gian thăng cấp. Chỉ bất quá, thăng cấp sau thanh kinh nghiệm, không phải hắn coi là lần nữa lật gấp trăm lần, bành trướng đến khủng bố 100 vạn ước. Mà là, bỏ đi vạn ước vẹn vẹn chỉ có 100. Liên tốt giống, ban đầu võ đạo không gian lần đầu tiên mở ra lúc số lượng. Đương nhiên, cái này 100 tuyệt không phải dĩ vãng đánh giết quái vật sau có thể dùng thời gian. Đây điểm, tại thăng cấp sau mặt khác thu hoạch 5.000 nhiều ước năm, lại vẫn một điểm không tăng về sau, đã nghiệm chứng. Nguyên bản, hắn còn tại lo lắng về sau kinh nghiệm nguồn gốc, nên như thế nào lần nữa thăng cấp võ đạo không gian. Bất quá, hiện tại không cần. Thần ban cho vương tọa. Một kia tả thần bản nguyên. Lý Thanh Sơn thì thào nhắc tới, ánh mắt rơi vào thành kinh nghiệm bên trên. 100 điểm kinh nghiệm, 100 tên tả thần đại hành giả. Vàng vào U Minh bỏ mình một cái chớp mắt rung động, ta thần đại hành giả không hề nghi ngờ chính là bước kế tiếp kinh nghiệm nguồn gốc, về phần một tên đại hành giả đến cùng trị bao nhiêu kinh nghiệm, đây cũng không phải là một lát có thể nghiệm chứng. Trầm ngâm bên trong, ánh mắt liếc về phía đồng dạng bởi vì đột phá mà thay đổi cảnh giới một cột. Cảnh giới, mới bước lên cửu thiên, 1000 vạn một ức, mới bước lên cửu thiên, bốn chữ đã nói rõ tất cả. Cửu thiên chi thượng, độ cao đại biểu thực lực. Bởi vì tinh hà hoàn vũ, dù là mới bước lên cửu thiên, dù là cùng thập giai dị tộc đứng tại đồng dạng vị trí, vẫn như cũ cao hơn gấp trăm lần, cho nên mới có thể như nghiền ép con kiến hơi nhẹ nhõm. Nhưng đối mặt treo trên cao tinh thần, đối mặt chí huy cùng U Minh chiến trường, hắn vẫn như cũ cần ngưỡng vọng, đừng nói tham dự vào, căn bản là chạm vào không kịp. Còn chưa đủ cao a. Lý Thanh Sơn thán khẽ, trên mặt nhưng không có mảy may xa suốt tinh thần, ngược lại chậm rãi nâng lên khóe miệng, đem ánh mắt rơi xuống 1000 vạn một thước thanh tiến độ bên trên. Giai cao biện pháp, sớm tại đột phá một cái trước mắt, liền đã bày ở trước mắt. Cửu giai sau đó, căn bản không có công pháp có thể tu, võ giả cũng cần đi ra mình đường. Nhất là tinh hà dược lại đều có khác biệt, đối với leo lên cửu thiên chỉ có thể riêng phần mình tìm đòi. Bất quá, hắn không cần. 1000 vạn số lượng, vừa vặn đối ứng thể nội tinh thần số lượng. Thanh Dương tọa trấn trung ương, 9 quả tà thần hộ tinh vờn quanh xung quanh, tổng cộng 100 vạn tòa hệ hành tinh, vừa vặn 1000 vạn khóa tinh thần. Mà từ 1000 vạn đến một ức. Đứng được cao, nhìn xa. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, phất tay thả ra từng kiện ven đường đoạt lại mà đến tộc khí, khóe miệng hiện hiện doanh doanh ý cười. Hẳn là dáng rất cao, nhìn xa mới đúng. Không ngừng lớn mạnh tinh hà hoàn vũ chi tướng chỉ cần ta dáng dấp đầy đủ cao, chưa hẳn không thể chạm đến cựu thiên chỗ cao, đem cái kia cao cao tại thượng tà thần đại hành giả kéo xuống vương tọa. Cùng lúc đó, cựu thiên chỗ cao, tinh không rung mạnh. Vành, liên tiếp 6 âm thanh anh mình, không phân tuần tự vang lên, 6 cái hình thái khác nhau bàn tay, lợi chảo, xúc tu, xuyên thủng tầng tầng màn trời, thẳng đến treo ở thâm không cuối cùng màu máu quyển chụp mà đi. Chương 759, không hiểu. Chương 759, không hiểu. Vô ngần hư không bên trong, một đầu phá toái tinh hà ngang qua ở giữa, độ rộng vượt qua 100 vạn năm ánh sáng, tựa như một đầu lặp đi lặp lại khép lại, xé rách sau lưu lại to lớn vết sẹo. Nơi này là đã từng 269 hào tiền tuyến, bây giờ chí huy tỏa trung ương đường phân cách. Từng đạo luồng ánh sáng sau này phương vô tướng hàng rào mà lên, một đường vạch phá tinh không, vượt qua phá toái tinh hà, thẳng đến đại chiến sau U Minh quyền sở hữu. Không đúng, hẳn là tân sinh chí huy tỏa lãnh địa. Đường Dạ Thiên, Tống Mặc, Cầu Lan ba tên đốc vệ bay ở trước nhất, tại vượt qua đường phân cách nhất sát, cùng nhau hai mắt trừng lớn, hô hấp gần như đình trệ. Trong tầm mắt chỗ, tràn ngập ước vạn năm thuế nguyệt màu máu sớm đã rút đi, mênh mông tinh vực phảng phất một cái vô tình chân to lặp đi lặp lại đạp ép qua, không thấy một viên hoàn chỉnh tinh cầu. Băng lãnh tinh quang từ thâm không chiếu đến, giải rác tại vô tận hắc ám bối cảnh bên trên, tỏa ra trôi nổi phá toái tinh hải, vô tận bụi bặm, phảng phất tại không tiếng động kể ra lấy trước đây không lâu trận kia quét sạch tinh hà hủy diệt tính giống đạn. Thuộc về U Minh huyết tinh thời đại, ở chỗ này triệt để kết thúc, chỉ còn lại tân thuộc vô tướng hàng rào đợi nạn cương thổ. Ngay tại đường Dạ Thiên ba người cùng một đám đúc tinh sứ rung động thất thần thời điểm, ánh sao đầy trời bỗng nhiên mà mèo hội tụ đến một bộ hắc bào bên trên, hội tụ tại một đạo. Trên bóng lưng, đưa lưng về phía trung sinh, phá toái tinh không hóa thành bối cảnh tượng, phảng phất vũ trụ mênh mông ở giữa duy nhất nhân vật chính. Thời gian, tại thời khắc này ngưng kết. Không đúng, ngưng kết không phải thời gian, mà là đạo này đột nhiên xuất hiện bóng lưng. Cứ như vậy không nhúc nhích đứng trọn vẹn 3 phút, đứng ở đông đảo đúc tinh sứ mắt lộ ra mê mang, đứng ở đường Dạ Thiên ba người khuôn mặt run rẩy về sau, một câu nhàn nhạt tiếng nói bay ra, "Các ngươi, đến." Tinh hà phía trên, Phục Sơn đôi mắt phản chiếu phía dưới chẳng cảnh, giơ tay lên nâng trán, cắn răng nói, thật nhớ một bàn tay hút chết hắn. Chí Huy lắc đầu bật cười, tay vớt sợi dâu nói, "Ha ha, Hạng Hạo đã một chuyến tay không, liền thỏa mãn hắn một điểm nhỏ yêu thích a." "Đi không được gì." Nói lên cái này, Phục Sơn một bên nhắc tới, một bên đem ánh mắt rơi vào Chí Huy trên thân, ý vị thâm trường nói, "Ông bạn già, ngươi giấu thật là sâu a. Ta giấu. Chí Huy thần sắc sững sờ, kéo râu ria nói, 100 vạn năm chủ tính, kế hoạch ngay từ đầu liền đối với các ngươi mấy cái toàn bộ ném ra, ta còn có cái gì có thể giấu? Toàn bộ lôi ra. Phục Sơn trừng mắt, căm giận bất bình nói, tại ngươi nói trong kế hoạch, Lý Thanh Sơn vốn nên là chỉ là cái đợi ở hậu phương vật biểu tượng mới đúng, có thể kết quả hắn chạy vào U Minh nội địa, còn biến thân mở đại. Khó trách lần trước tại trong diễn đàn, ngươi có thể đắc ý thành cái kia phiên bộ dáng, ta còn cảnh cáo ngươi sự tình lấy mật thành. Phục Sơn càng nói càng tức, trực tiếp nước bọt cuồn cuộn nói, để ngươi bí mật, không có để ngươi trực tiếp bí mật đến trên đầu ta. Lại cạnh, mấy sợi râu từ cằm giật xuống, nhanh chóng bành trướng một đầu hơi co lại vành đai hành tinh, lại đang gầy gò trong lòng bàn tay không tiếng động diệt vong. Chí Huy hít sâu một cái, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Thành khẩn nói xin lỗi, ông bạn già, xin lỗi. Ngươi cũng biết muốn thiết kế phục sát một tên tà thần đại hành giả khó khăn thế nào, can hệ trọng đại, ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Ha ha ha, cuối cùng thừa nhận a. Phục Sơn khoẹt miệng đắc ý dương lên, rộng lượng khoát tay nói, đi, sớm biết ngươi ra hỏa này một bộ tiếp lấy một bộ, ta làm sao có thể dễ dàng như vậy bị lừa gạt ở. Ân, ta đương nhiên không lừa được ngươi. Chí Huy ra mặt run rẩy một cái trước mắt, nhanh lên đem ánh mắt từ đối phương nụ cười đắc ý bên trên thu hồi, nhìn chăm chú về phía cổ tay máy truyền tin. Ngón tay liền chút, mở ra duy nhất thuộc về một đám khai thác tôn giả kênh giao lưu. Khai thác diễn đàn, tôn giả phòng trò chuyện phòng trò chuyện. Phục Sơn nhìn chằm chằm bắn ra màn hình, không khỏi bĩu môi nói, khó trách mới vừa rồi giúp Hạng Hạo nói chuyện, nguyên lai hai ngươi là người trong đồng đạo, vừa xong sự tình liền gấp đi lên đánh mặt. Lời nói này, lão phu là như vậy đắc ý người sao? Chí Huy sợi râu mất tự nhiên run run mấy phần, nhìn Phục Sơn càng phát ra khinh bỉ ánh mắt, chỉ có thể giáng chống đỡ nói, đừng quên, ta vừa rồi cũng đã có nói phải hướng Lý Thanh Sơn nói lời cảm tạ, bên trên diễn đàn chính là vì chuẩn bị tạ lễ. Phục Sơn thần sắc sững sờ, diễn đàn, tạ lễ, ha ha, không hiểu ngươi liền hào hào nhìn. Chí Huy cười nhạt một tiếng, ánh mắt hướng về màn hình. Giờ phút này, trên màn hình tin tức như là tinh hà bạo phát điên cuồng đổi mới, trí tuệ hào quang, cương vực tinh độ đã đổi mới, U Minh khí tức hoàn toàn tán loạn, Chí Huy tòa hạch tâm thắp sáng xác nhận. Chí Huy, ngươi lão hồ ly này ra tay cũng quá nhanh quá độc các ca. Trí tuệ hào quang, lão hồ ly, thẳng thắn bằng dao, ngay từ đầu tiếp thu Lý Thanh Sơn vị này thái tử ra có phải hay không liền vì cuối cùng chen ngang thông lưới. Đi, đây còn phải hỏi sao? Một lần là xong, không chỉ có tiết kiệm ít nhất hàng ngàn vạn năm dây dưa, thậm chí mời được dịch lão đại, ngay cả huyết đục ma thần, internet cũng cùng tính một lượt kế ở bên trong. Đây một tiếng lão hồ ly, thật đúng là không có uổng phí gọi a. Không đúng, không đúng, vẫn là có vấn đề. Trận đại chiến này quyết thắng mấu chốt tại tầng dưới chốt chiến trường, nhưng phong thần bảng đệ nhất thiên kiếp thuấn vô mục vẫn luôn ở đây dưới trướng của ta, với lại theo ta được biết vạn giới lưu thiết mộng hiểm bân thường bọn hắn cũng một mực thoát thân không ra. Đây có gì đáng kinh ngạc, theo ta được biết, tân tấn phong thần bảng thứ 3 hạng hạo cởi một cái khốn liền được Phục Sơn mang theo lên đường, tiến về 269 hào chi viện. Không có khả năng, tuyệt đối không phải hạng hạo. Đừng nói hạng hạo, liền tính bây giờ ba vị trí đầu toàn bộ đến đông đủ liên thủ, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong giết hết dị tộc thập giai, dọn sạch tầng dưới chốt chiến trường. Không phải hạng hạo, còn có thể là ai? Chúng ta đang ngó chừng chiến trường, những cái kia đại hành giả lũ chó săn cũng tương tự nhìn chằm chằm chiến trường, mọi người đều cắm không vào tay, chí huy dưới cờ 9 tên phong hào chiến tướng thực lực lại không đủ, cũng không thể là thái tử ra tự mình ra tay đi. Ha ha, ngươi nói đúng, chính là Lý Thanh Sơn. Trong chớp mắt, liên tiếp dấu hỏi trực tiếp soát màn hình. Trước màn hình, từng kia ánh mắt lập tức tập trung hướng phát ngôn nhân danh tự. Trí tuệ hào quang chính chủ, trình diện. Nhưng nhìn thông tin bên trong Lý Thanh Sơn ba chữ, tất cả người ánh mắt lại chừng đến lớn hơn. Sau một lúc lâu, mới vừa có một đầu tin tức bắn ra, hấp dẫn lấy tất cả ánh mắt, cũng hỏi một đám tôn giả tiếng lòng. Chí Huy, ngươi không có nói đùa chớ. Thật là Lý Thanh Sơn. Bằng không thì đâu. Các ngươi cho là ta vì sao muốn mời Lý Thanh Sơn đến ta 269 hảo. Ân. Chẳng lẽ không phải vì chen ngang thông lưới. Nông cạn. Chí Huy hai chữ viết xuống, khoe miệng nhàn nhạt dương lên, toát ra cao thâm mặt chắc ý vị, ngón tay tiếp tục vung đẩy nói, bất quá, cũng không trách ngươi được nhóm, các ngươi căn bản không hiểu chú Uyên Trần Sa Kinh cũng không hiểu đến Lý Thanh Sơn lĩnh ngộ. Chờ lấy xem đi, phong ma ghi chép hẳn là chẳng mấy chốc sẽ. Rầm rầm rầm. Vành Minh từ Cửu Thiên chỗ cao truyền đến. Chí Huy ngón tay một trận, cùng bên cạnh Phục Sơn liếc nhau, lập tức nhìn về phía âm thanh đến chỗ. Cùng lúc đó, từng vị nhân tộc tôn giả cũng lập tức đem ánh mắt từ trên màn hình thu hồi, mang theo vô hạn hiếu kỳ, không kịp chờ đợi nhìn xa Cửu Thiên. Chương 760, thần cấm. Chương 760, thần cấm. Hoàn Vũ tinh không, ước vạn năm ánh sáng tiêu chuẩn bên trên, đến từ nhân tộc tôn giả, chúng thần đại hành giả từng kia ánh mắt thẳng tới Cửu Thiên, hội tụ tại thâm không cuối cùng, Hoàn Vũ phong ma lục màu máu quyển trụ, trên cổ chỉ nổi. Tượng trưng cho chúng thần uy nghiêm, khắc họa ngàn vạn thiên ma tội danh. Giờ phút này, sáu cái hình thái giữ tợn bàn tay, lợi trảo, xúc tu, đang vây quanh tại quyển trụ xung quanh, tựa hồ tại do dự nên hạ như thế nào bút. Ta ảnh, độc hỏa, hắc sát, ý địa tu, hệ tỏ, lôi ngõa. Trong chớp mắt, tất cả người đều nhận ra sáu đầu cánh tay chủ nhân thân phận, ánh mắt cũng càng chờ mong, hiếu kỳ lên. Với tư cách đại chiến kinh nghiệm bản thân giả, với tư cách cách U Minh quyền sở hữu gần nhất sáu vị đại hành giả, ta ảnh, độc hỏa đám người không thể nghi ngờ có thể giải mở trong lòng bọn họ hoang mang. Vì sao U Minh sẽ bị bại nhanh như vậy? Vì sao dưới trướng hơn trăm thập giai sẽ vô tung ảnh? Vì sao bách tộc tổ địa sẽ ở trong nháy mắt hủy diệt, bị người tộc chiếm cứ? Mà hết thảy này, lại đến cùng là cái nào tên thiên ma làm? sâu trong tinh không, màu xanh xâm thần quốc bên trong. Sẽ là hắn a? Bối áo nhẹ giọng đặt câu hỏi, lại không khỏi bật cười lắc đầu. Hẳn là không đến mức, trước đó chỉ là bát giai mà thôi, liền tính đột phá cửu giai, cũng không có khả năng đối mặt U Minh giới trướng cái kia một đám thập giai, càng không năng lực chủ đạo toàn bộ chiến cuộc. Vừa nói, một bên mang theo nụ cười nhàn nhạt, lay động chén rượu, ánh mắt thuận theo màu máu quyển trục dưới đường đi rời, sau đó, phanh, chén rượu phá toái, lóng lánh tinh quang chất lỏng ngâm đầy người. Bối áo cũng rốt cuộc không lo được ưu nhã, phong cách, trừng lớn một đôi mắt, gắt gao nhìn chăm chú về phía bỗng nhiên rủ xuống sáu đầu cánh tay. Hắn ánh mắt tại hạ rời, sáu đầu cánh tay so với hắn di động đến càng nhanh. Trong nháy mắt, đã rơi xuống quyển trục cuối cùng, đồng thời điểm hướng một cái tên. Một cái mới vừa leo lên phong ma ghi chép không lâu danh tự, cũng là hắn cho rằng không có khả năng danh tự, vô tướng thiên ma ông. Bầu trời rung mạnh, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Không có báo hiệu, không có giao lưu, cơ hồ là ý niệm đồng bộ, sáu vị chúng thần đại hành giả, sáu cái hình thái đáng sợ ngón tay, động. Huyết hà chảy xiết. Vận đục khí tức tại quyển trục mặt ngoài điên cuồng sôi trào, xen lẫn. Sáu cố lực lượng mục tiêu lạ thường nhất trí, cộng đồng xóa đi trước đó đủ loại đi lại, một lần nữa khắc họa ra từng đạo màu máu quang ngân. Vô tướng tiên ma ma đi rõ ràng. Sôi trào huyết quang cùng bản mẹo tinh ngân kịch liệt xen lẫn, từng cái lấp loé ám hồng huyết quang chữ viết lạ cấn tại quyển trục phía trên. Cùng lúc đó, phá toái tinh không bên trong bắt đầu. Hạng Hạo hô hấp bất chi bất giác nặng nề lên, ánh mắt như là bị nam châm hấp thụ, gắt gao khóa ở trên màn ánh sáng. Đôi mắt phản chiếu long lánh tinh quang. Nhất tộc phong thần bảng tinh quang long lánh dưới, nằm ở bảng danh sách cuối cùng một cái tên đang tại không ngừng kéo lên. Vô tướng chiến tướng công diệu tinh biển. Cửu thiên chi thượng, dưới chín tầng trời. Một cái là chiếu rọi hoàn vũ, cảnh cáo vũ trụ vạn tộc hoàn vũ phong ma lục. Một cái là chiếu rọi giả lập, hiển lộ rõ ràng nhân tộc công trạng nhân tộc phong thần bảng. Giờ phút này, hai phần trên bảng danh sách chỉ hướng cùng một người tương tự phong hào, tại huyết quang chiếu rọi, tại tinh quang lóng lánh bên dưới, liên tiếp cất cao, cho đến đang đỉnh. Hoàn Vũ tinh không, đột nhiên yên tĩnh. Từng đạo nóng nhìn ánh mắt cùng nhau hội tụ Hoàn Vũ phong ma lục, đứng đầu bảng. Mắt chỗ cùng, từng cái màu máu kiểu chữ đỏ đến biến thành màu đen, tựa như sâu tận xương thủy nguyên rủa vặn vẹo vô lượng, hiện lộ rõ ràng nguy hiểm, khủng bố. Vô tướng thiên ma ma đi rõ ràng, kỳ thế uy hoàng. Mới bước lên cửu thiên, lập nát bách tộc tổ địa căn cơ. Tinh hà đập xuống, khoảng cách táng diệt hơn trên dưới 100 giai. U Minh chi vẫn, bắt nguồn từ hắn dưới chân chi hư. Không có một tơ một hào nói nhảm, ngắn ngủi bốn câu, đạo tận tất cả người trước đó nghi hoặc, cũng nói lấy hết vô tướng thiên ma khủng bố. Trong lúc nhất thời, từng đôi mắt trợn to mang theo tương đồng rung động, không thể tưởng tượng nổi, cùng khác biệt cuồng hỉ, chờ mong cùng phẫn nộ, sầu lo. Dưới chín tầng trời, phá toái tinh không bên trong. Quả nhiên rất xuống thứ tư a. Hạng Hạo tay che ngực miệng, chăm chú nắm chặt áo bào, nhìn mình danh tự bị từ quen thuộc thứ ba trên bàn tiệc vô tình gạt mở, trượt xuống đến vị thứ tư, khóe miệng không tự giác ngưng kết, sụp đổ. Cứ việc sớm coi đó trước, nhưng hắn vẫn là đánh giá cao mình sức thừa nhận, hiện thực giống như một thanh vô tình trọng truy hung hăng nện vào tim. Sắc mặt tái nhợt vừa đỏ, trong cổ họng phát ra một tiếng gần như nghẹn ngào hút không khí âm thanh. Thẳng đến, không đúng, ta còn có thể cứu. Ta là Lý Thanh Sơn viện trưởng. Hạng Hạo lên dây cót tinh thần, bản thân an ủi hai câu về sau, mang theo nồng đậm hâm mộ, ánh mắt trên đường đi rời nhìn chăm chú về phía nhân tộc phong thần bảng, đứng đầu bảng. Vô tướng chiến tướng công diệu tinh biển, hắn huy hoàng hoàng. Đạp ngày sơ lâm, khoảng cách băng diệt bách tộc căn cơ. Hoàn Vũ lật úp, nháy mắt chu hơn trăm thập giai dị tộc. U Minh chi vẫn bắt đầu tại hắn dưới chân tinh hư. Cùng lúc đó, Vũ Lục thần quốc bên trong, thật là hắn. Bối áo hai mắt vằn vện tiêm máu, đáy mắt rung động còn muốn siêu việt tất cả cái khác đại hành giả. Trên quyển trục chiến tích, đích sắc khoa trương đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng vô tướng thiên ma chân chính chỗ kinh khủng là xa như vậy siêu tưởng tượng tốc độ phát triển. Điểm này không có người so với hắn càng tin tưởng, bởi vì giờ phút này hắn lại một lần bị đổi mới nhận biết. Mấy chục năm trước vẫn chỉ là mới vừa đột phá bát giai, tiến vào quy khư hải tranh đoạt cơ duyên nhân tộc tân tú mà thôi. Ngắn ngủi không đến trăm năm, đi đến biên cương chiến trường, hủy diệt tà giác tổ địa, thậm chí quét ngang toàn bộ U Minh quyền sở hữu. Đang đỉnh phong ma đứng đầu bảng. Không được, tuyệt không thể lại bỏ mặc đi xuống. Bối áo ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía màu máu quyền trụ, sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Phong ma đứng đầu bảng, đích xác đủ để gây nên vạn tộc cảnh giác, nhưng chỉ là những này còn xa xa không đủ. Nhất định phải làm cho tất cả mọi người nhận thức đến vô tướng thiên ma khủng bố tốc độ phát triển, đóng chặt hoàn toàn hắn võ đạo con đường phía trước. Suy nghĩ chớp động ở giữa, tay phải cấp tốc nâng lên, nhưng vừa vặn duỗi ra về sau, lại đông dưng dừng lại. Bởi vì, hắn không có lý do gì nhúng tay. Nếu là đem hắn biết tất cả đều biết lên, cơ hội đồng đẳng với trực tiếp bại lộ trước đó liên quan tới thần quốc tính kế, đối với U Minh tính kế, cùng thiên mệnh liên hệ. Khó làm a. Ngay tại bối áo trần trừ thời điểm, oeng. Cửu thiên chí cao chỗ, một sợi đỏ tươi huyết quang về xuống, chiếu rọi tại màu máu quyển trục phía trên. Một viên giữ tận đầu lâu bị bỗng nhiên đè xuống, hóa thành trào lên huyết hà. To lớn chữ viết tại trong huyết hà thống khổ vặn bẹo thành hình, như là ngàn vạn vong hồn cuối cùng gào thét, huyết nhục thần cấm, vô tướng thiên ma tinh thần dơ cao. Hoàn Vũ vạn tộc, chúng thần đại hành giả, gặp vô tướng chi huy giả, khi tận đốt kỳ danh, nứt kỳ hồn. Đỏ tươi huyết quang lóe lên liền biến mất. Tuyên cổ lưu truyền Hoàn Vũ phong ma lục phía trên, trào lên huyết hà treo cao, đó là lấy U Minh đầu lâu biến thành. Thần chủ lệnh cấm. Chương 761, ý nghĩ. Chương 761, ý nghĩ. Thần chủ lệnh cấm. Dập dờn màu xanh sẫm internet đột nhiên trì trệ, bối áo con ngươi co rút nhanh, nhìn chăm chú màu máu trên quyển trục trào lên huyết hà. Từng cái cực điểm vận mẹo chữ lớn màu đỏ quạng đang tại trên mặt sông chìm chìm nổi nổi, mang ra một đoạn lại một đoạn hình ảnh, đến từ u minh ký ức hình ảnh. Màu máu quang ảnh rối loạn, xuất hiện đang vẽ mặt bên trong nhân vật càng là phức tạp vô cùng. Có u minh dưới trướng bách tộc, có nơm nớp lo sợ tà sâm, có nhiều lần đảo thoát thái thượng, thậm chí có hắn bối áo mấy lần xuất hiện. Nhưng tất cả nội dung hoạch tâm toàn đều xoay quanh tại trên người một người, vô tướng thiên ma. Từng đoạn lẫn lộn ký ức nhìn như hỗn loạn, lại rõ ràng hiện ra u minh từ ban đầu đón lấy nhiệm vụ lúc không thèm để ý chút nào, đến quy khư hải tao nộ họa tơ lũ sau bạo nộ, lại đến tà giác tổ địa hủy diệt sau nâng bút phong ma ghi chép, thậm chí cuối cùng tinh hà cự nhân chân đạp bách tộc trong khoảnh khắc nghịch chuyển chiến cuộc. Phanh, phanh, phanh, quang ảnh pha toái hướng trong huyết hà ương hội tụ, đan dệt ra một bức họa. Thanh niên miết miệng lên, cười nhẹ nhàng. Vô tướng thiên ma chân diện mục hiện lộ rõ ràng tại đại thiên vũ trụ, phản chiếu tại từng vị chúng thần đại hành giả trong đôi mắt. Hắn chính là vô tướng thiên ma. Trong chớp mắt, từ kia ánh mắt một mực khóa chặt tại thanh niên trên bức họa, băng lãnh, tham lam, sắc ý xen lẫn ánh mắt xuyên thấu tinh hải, muốn đem gương mặt này là cấn vào cốt tủy chỗ sâu. Đồng thời, đáy mắt hiện ra trước đó chưa từng có cùng nhiệt cùng sắc cơ. Thân là đại hành giả, vương tọa tất cả đều đến từ chúng thần ban cho, tấn thăng chi đồ càng cần dựa vào thần ân. Thần chủ lệnh cấm, ước vạn năm khó gặp một lần. Dĩ vãng mỗi một lần xuất hiện, nơi nhằm vào không khỏi là đã tinh thần dơ cao, thành tựu tôn giả vạn cổ cự đầu, thậm chí là đã gần như cổ lão, đủ để uy hiếp được trí cao quyền hành tồn tại. Hoặc là nói, không cao treo cựu thiên tinh cung, căn bản là không có tư cách vào chúng thần pháp nhãn. Bọn hắn những này đại hành giả, dù là thèm nhỏ dãi cái kia phân công trạng, cũng biết rõ mình bất quá là khổng lồ săn thú trong cơ khí một viên đinh tán. Mà vô tướng thiên ma, một cái mới bước lên cựu thiên, thậm chí ngay cả bản mệnh đại tinh đều còn không có ảnh người mới. Đây quả thực là thần chủ đưa đến bọn hắn bên miệng một trận đầy trời phú quý. Nếu có thể tự tay đem bóp chết tại chính thức lớn lên trước đó, cái kia phong phú thần quyến phải trang đầy đủ thông hướng cổ lão, tốc độ phát triển lại nhanh lại như thế nào? Cuối cùng mới vừa vận đăng lâm cửu thiên, ngay cả bọn hắn vương tọa đều xa xa vô pháp chạm đến. Trong lúc nhất thời, lúc trước hình ảnh bên trong tinh hà cự nhân mang đến cảm giác chấn động, trong nháy mắt bị mới bước lên cửu thiên công trạng con mồi thông hướng cổ lão mê hoặc chí mạng hòa tan. Bắt lấy hắn, không tiếc bất cứ giá nào, cơ hội ngàn năm một thở. Cùng lúc đó, lợi ích quả nhiên dễ dàng để cho người ta đánh mất lý trí a. Bối hào u thở dài, thu hồi ánh mắt, thần sắc bình đạm vẫn như cũ, khỏe miệng ẩn ẩn hiện hiện ý cười. Hiện tại không cần hắn có làm, huyết nhục thần cấm phân lượng đủ để gây nên hoàn vũ coi trọng, để vô tướng thiên ma triệt để lâm vào một đám đại hành giả bao vây chặn đánh bên trong. Đương nhiên, ở trong đó tuyệt không bao gồm chính hắn. Không chỉ bởi vì thấy không thèm huyết nhục ma thần thần quyến, càng bởi vì cái kia phân lệnh cấm bên trong tin tức không được đầy đủ, hoặc là nói u minh ký ức có vấn đề. Dù sao tại u minh ký ức bên trong, căn bản không đem tà sâm coi ra gì, tại tà giác tổ địa hủy diệt sau càng là trực tiếp coi là tà sâm cũng cùng chết. Cho nên dù là huyết nhục ma thần lật không u minh não hải, cũng không có chú ý đến tà sâm trên thân cái kia phân quỷ dị vận, càng sẽ không nghĩ đến phần này vận có lẽ mới là u minh vẫn lạc nguyên nhân thực sự. Vận mệnh vô thường a. Ngôi áo ú thở dài, biểu lộ trầm tĩnh lại, suy đoán có lẽ đúng, cũng có lẽ không đúng. Bất quá huyết nhục thần cấm đã dưới, tà sâm cũng bị đưa tiễn, những này đều không có quan hệ gì với hắn. Với lại một điểm phong cách cũng không có, còn vọng tưởng thành tựu cổ lão. Bối áo ánh mắt đảo qua từng đạo cuồng nhiệt ánh mắt, nét miệng lên nụ cười nhàn nhạt, tay phải nhẹ giơ lên, giữa ngón tay lần nữa kẹp lên một cái chén rượu, chậm rãi lay động. Cổ lão, như thế nào dựa vào thần quyến có thể thành cựu? Cùng lúc đó, đồng dạng nhìn chăm chú huyết nhục thần cấm sen lẫn tại một đám đại hành giả bao hàm cùng nhiệt sát y ánh mắt ở giữa, thuộc về nhân tộc tôn giả ánh mắt, cùng nhau trở nên ngưng trọng lên. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, gần như không phân tuần tự thu hồi ánh mắt, cấp tốc cấn mở khai thác diễn đàn. Phong trò chuyện trong nháy mắt như là đầu nhập nóng hạt nhân hàng tinh lò đung, nổ tung. Không biết xấu hổ. Cường là ma thần, trộm cư cựu thiên chí cao, vậy mà đối với Lý Thanh Sơn một tên tiểu bối truyền đạt thần cấm. Ha ha. Trận đánh lúc trước internet lúc không đúng, co lại đến so với ai khác đều nhanh, hiện tại ngược lại là chạy đến trọng quyền đánh ra. Sai lầm. Trước đó nên đem U Minh thi thể ép ở lại xuống tới, chí ít cũng nên đem viên kia đầu chém xuống đến. Nói đến dễ dàng, liền tính dịch lao đại tự mình xuất thủ, cũng rất khó giành lại thi thể, với lại ai có thể đoán được U Minh trong đầu đổ bận, vậy mà lại gây nên cái kia đại bạch tuộc chú ý. Được rồi, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Ma thần lệnh cấm, không chết không thôi, trước hết nghĩ nhớ nên làm sao bây giờ. Cũng không cần lo lắng như vậy, thần cấm thứ này cũng không phải là lần đầu tiên. Hắc hắc, trên người bây giờ treo thần cấm có thể đều là đại lão, nói lên đến ta còn có chút hâm mộ Lý Thanh Sơn đâu. Nói đúng, dịch lão đại trên thân không phải cũng treo một cái thần cấm sao? Ngươi nhìn lại có cái nào đuôi mù dám đi treo trọng? Nói nhảm, dịch tinh đã là cổ lão giả, cái này có thể giống nhau sao? Không sai, ta nhớ được dịch lão đại là tại tinh thần dơ cao về sau, vừa rồi bị sợ hai ma thần để mắt tới, lúc ấy cũng là bị bức phải chỉ có thể từ bỏ tròm sao khai thác, ẩn nút chúng ta tộc nội địa, thẳng đến lần kêu biến cô sau mới có chuyện cơ. Ai, dịch lão đại ban đầu tốt xấu đã thành tiểu tôn giả. Hiện tại Lý Thanh Sơn bất quá mới bước lên cửu thiên, thật muốn bị để mắt tới, chỉ sợ trốn cũng không thoát. Đáng tiếc, nguyên bản còn muốn lấy có thể mời Lý Thanh Sơn đến ta 821 hảo, tái diễn một lần tròm sao nhanh thông, hiện tại sợ là khó khăn. Khó là được rồi. Cái này mới là cái kia đại bạch tuộc căn bản mục đích, cấm tinh thần dơ cao, đóng chặt hoàn toàn Lý Thanh Sơn võ đạo con đường phía trước. Thân ở nhân tộc nội địa bên trong, chúng thần đại hành giả căn bản khó mà nhúng tay, cũng rất khó chân chính uy hiếp được Lý Thanh Sơn. nhưng tinh thần dơ cao, nhất định phải điểm neo, nhất định phải bước ra nhân tộc cương vực, khai thác trồng sao, đến lúc đó liền muốn đối mặt đám kia chó săn vây công. Chỉ cần thần cấm còn tại một ngày, Lý Thanh Sơn liền khó mà tiến thêm một bước. A, chúng ta nói lâu như vậy, Chí Huy gia hỏa này làm sao một mực không lên tiếng? Chí Tuệ Hà Quang, đều lúc này, ngươi ở chỗ này giả trang cái gì người cầm? Chí Tuệ Hà Quang, chính là Lý Thanh Sơn nhưng lại tại Chí Huy tòa ngươi chẳng lẽ liền không có một chút ý nghĩ? Chí Tuệ Hà Quang, khu khu, mọi người nói đến đều rất đúng, ta sau đó sẽ chuyển cáo Lý Thanh Sơn về phần ý nghĩ thôi đi. Sắp thực có một chút, chúng ta khai thác tròm sao như thể chân tay, ta đề nghị về sau nhằm vào thu được tộc khí biện pháp xử lý sửa lại, đừng lại ngay tại chỗ tiêu hủy. Chương 762, sát lệnh. Chương 762, sát lệnh. Vô tướng Hàn Dạo, vô tướng phủ. Chống trải đại điện bên trong, Lý Thanh Sơn, Hạng Hạo ngồi đối diện nhau, giữa hai người hoành một khối màn hình. Trên màn hình, quyển trục tinh quang long lánh, từng cái danh tự chiếu sáng rạng rỡ, chính là nhân tộc phong thần bảng. Chỉ bất quá, giờ khắc này ở quyển trục phía trên, bảng nhất vô tướng chiến tướng ngay phía trên, nhiều hơn một đoàn số liệu luận mã. Đây là, hai người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không hiểu ra sao. Phong thần bảng vừa đổi mới xong không bao lâu, đây đoàn loạn mã liền bỗng nhiên xuất hiện, với lại một mực treo tại bảng danh sách trên đỉnh, cũng không biến mất, cũng không có tân biến hóa. Nhìn một lúc lâu về sau, Lý Thanh Sơn không khỏi đuốt đuốt huyệt thái dương, hồ nghi nói, phong thần bảng đổi mới, hẳn là phong ma ghi chép bên kia có tân động tĩnh, nhưng vì sao làm ra một đoàn loạn mã ở chỗ này, cũng không thể là. Ra bờ Google đi. Nói cẩn thận, internet làm sao có thể ra bờ Google. Hạng Hạo tranh thủ thời gian đánh gãy, sáng ngời ánh mắt nhìn chăm chú về phía bảng kia, treo cao tại phong thần bảng phía trên loạn mã. Chính là bởi vì phát hiện bảng danh sách dị biến, hắn mới không kịp chờ đợi chạy tới vô tướng phủ, muốn nhìn một chút Lý Thanh Sơn có phải hay không lại làm kinh thiên động địa đại sự. Đáng tiếc, liền ngay cả Lý Thanh Sơn mình cũng là một mặt một bức. Mặc kệ là động tĩnh gì, Hạng Hạo đầy mắt khát vọng, hâm mộ, chắc chắn nói, nhưng ta dám khẳng định, tuyệt đối là chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt. Ngươi khẳng định? Ngươi cầm đầu khẳng định? Tiếng khiển trách lên, một đầu màu tím số liệu dòng lũ cuốn lên điện bên trong tinh quang, bỗng nhiên hàng lâm, hiện lộ ra Phục Sơn Tôn giả thân ảnh. Cùng lúc đó, sâu thẳm tinh quang không tiếng động bặm mẹo, Chí Huy Tôn giả cũng lặng yên hiện thân, hai người sắc mặt đều mang một tia nghiêm trọng, không thấy trước đó nhẹ nhõm, phất tay chiếu rọi ra một bức hư huyễn hình ảnh. Đây chính là Hoàn Vũ Phong Ma Lục bên kia động tĩnh. Đỏ tươi huyết quang chiếu rọi, U Minh đầu lâu rơi đập, huyết hà treo cao, huyết nhục thần cấm, huyết nhục thần cấm cấm, vô tướng tiên ma tinh thần giơ cao. Hoàn Vũ vạn tộc, chúng thần đại hành giả, gặp vô tướng Chí Huy giả, khi tận đốt kỳ danh, nứt kỳ hồn. Hạng Hạo nhìn chăm chú từng cái chữ viết, không khỏi nuốt nước miếng một cái, thần sắc trong nháy mắt cụ kết khởi đến. Thần cấm, đại lao chuyên môn, Lý Thanh Sơn đích xác như bức đại phát. Nhưng vấn đề là, Lý Thanh Sơn bây giờ còn chưa thành đại lão, càng không biện pháp ứng phó một đám đại hành giả săn bắn. Thậm chí, còn biết bởi vì đầu này thần cấm trực tiếp mất đi tinh thần dơ cao hy vọng, đoạn tuyệt võ đạo con đường phía trước. Tiểu tử, thấy rõ ràng đi. Phục Sơn ánh mắt chằm chằm đến, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đây chuyện tốt tặng ngươi, ngươi có muốn hay không muốn? Muốn. Nếu không lên. Hạng Hạo cưỡng chế đáy mắt hâm mộ, dùng sức lắc đầu. Nhưng mà, ngay tại Hạng Hạo lắc đầu đồng thời, hai đạo kim quang đột nhiên xẹt qua đại điện, gắt gao đính tại huyết đục thần cấm phía trên. Phục Sơn thần sắc sững sờ, thuận theo kim quang nhìn về phía đầu mượn, Lý Thanh Sơn con mắt đã biến thành một đôi loẹt loẹt lóa mắt bóng đèn. Bên cạnh, nguyên bản xem kịch Chí Huy lập tức nhảy lên, "Tiểu tử ngươi, con mắt mù sáng cái gì?" Lão nhân dựng râu trừng mắt, nước bọt cuồn cuộn nói, "Huyết nhục thần cấm, chiếu rọi hoàn vũ, hiện tại ngươi chính là tà thần chó săn trong mắt bánh trái thơm ngon, đây chính là một đoàn chúng thần đại hành giả." Một đoàn? Lý Thanh Sơn trong mắt kim quang sáng lên, nhưng rất nhanh lại bị lão nhân gắng gượng chừng trở về. Trầm ngâm một hồi, vừa rồi đè xuống hưng phấn, do hỏi, "Lãnh đạo, internet bao trùm phía dưới, chỉ cần ta không bước ra nhân tộc cương vực, bọn hắn cũng không có biện pháp bắt ta à?" "Đương nhiên." Chí Huy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói, "Huyết nhục ma thần cử động lần này mục đích kỳ thực chính là ngăn cản ngươi khai thác trồng sao, tinh thần dơ cao, đoạn ngươi võ đạo con đường phía trước, bất quá ngươi bây giờ mới vừa vặn đột phá, khoảng cách thành tôn bước thứ hai còn sầm rất, không cần phải gấp gáp tại nhất thời." Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, từ từ nói không được nữa. Bởi vì, đối diện thanh niên nhìn qua so với hắn còn bình tĩnh, căn bản không có một tơ một hào sốt ruột bộ dáng. Chí Huy thần sắc sững sờ, "Tiểu tử ngươi, làm sao hiện tại lại không đổi?" Lý Thanh Sơn mỉm cười, chân thành nói, "Lãnh đạo có phương pháp giáo dục, Thanh Sơn hẳn cước đạp thực địa, cố gắng trưởng thành, không dám mơ tưởng xa vời." "Ngươi nói là thật?" Thiên chân vạn sát. Ngay tại thanh niên mỉm cười mà chống đỡ, lão nhân nửa tin nửa ngờ thời điểm, "Cái kia." Hạng Hạo cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên, chỉ hướng phong thần bảng bên trên đoàn kia số liệu luận mã, xen vào nói, "Hai vị tôn giả, đã huyết nhục thần cấm đều phát xong, đây càng tân." Phục Sơn, Chí Huy yên lặng liếc nhau, không xác định nói, "Có lẽ, bởi vì kém một cái đầu." Dù sao, phong thần bảng, phong ma ghi chép từ trước đến nay tranh phong tương đối, huyết nhục thần cấm là lấy U Minh đầu lâu biến thành, phong thần bảng tự nhiên không thể yếu đi khí thế. Chỉ bất quá, U Minh thi thể đã bị huyết nhục ma thần thu hồi, đầu lâu càng là chỉ có một cái. Chí Huy lắc đầu, không tiếp tục nhiều xoắn xuýt, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Lý Thanh Sơn, khóe miệng nổi lên nụ cười. Đương nhiên, lão phu lần này tới, mang cũng không hoàn toàn là tin tức xấu. Ông, màn hình rung động, phong thần bảng thượng lưu bọn loạn mã bỗng nhiên tụ hợp, ngưng tụ thành một khối. Đầy màu sắc, đen đổi màu lập loè biển quảng cáo. Phục cổ màn hình điện tử màn trung ương, chiếu rọi ra thanh niên khỏe miệng mỉm cười thân ảnh, cùng huyết nhục thần cấm bên trên chân dung giống như lúc. Phía dưới, từng cái chữ viết hình quang chữ lớn bắn ra. Internet sắc lệnh lệnh, vô tướng chiến tướng tuần tra chặn tà. Tuần tra nhân tộc toàn bực, chu tận tà thần giáo phái, xử lý khai thác tròm sao tất cả thu được tộc khí, dọn sạch ô nhiễm hoàn vũ đạo trích, si mị vong lượng, khi toàn bộ áp chế kỳ phong mang. Trứng mắt nhưng lại dị thường rõ ràng đồng hào quang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ màn hình. Cái kia lóng lánh thất thải quang hoa, thậm chí để nghiêm túc điện đường đều lộ ra có chút mê mê lên. Toàn bộ đại điện đột nhiên an tĩnh lại. Chí Huy, Phục Sơn, Hạng Hạo ba người trợn mắt hốt mồm, con ngươi chiếu rọi to lớn, bắt mắt, phong cách khác lạ đến gần như thổ này giả lập biển quảng cáo, trong lúc nhất thời đều bị internet đại thủ bút rung động đến. Lý Thanh Sơn ra mặt run rẩy, không khỏi nhớ tới mình thủy nguyên thủ tịch tồn tại, khối kia giống như đã từng quen biết biển quảng cáo thế là. Hít sâu một hơi, trên mặt trong nháy mắt chất lên chân thành vô cùng, sáng lạn lóa mắt đủ cười, lấy một loại chém đinh chặt sắt, lấp đầy sùng bái ngữ khí, lớn tiếng nói, long lanh đến vừa đúng. Đại lao đây phong cách, coi là thật riêng một ngọn cờ, trở lại nguyên trạng, phục cổ bên trong lộ ra tuyệt đối lực lượng cảm giác cùng không thể nghi ngờ tính quyền uy. Vừa xa huyết đục thần cấm cái kia trải rộng ố bế huyết quang vẽ xấu, thổi phồng, so sánh, kéo dẫm. Một phen, nói đến ở đây ba người khác chừng lớn hai mắt, trở nên càng thêm mờ mịt. Mà Lý Thanh Sơn lại càng nói càng thông thuận, đồng thời ánh mắt khóa chặt sắc lệnh ở giữa một cột, đáy mắt kim quang phun trào. Tuần tra nhân tộc và mực, chu tận tà thần giáo phái, xử lý khai thác tròm sao tất cả thu được tộc khí, dọn sạch ô nhiễm tin tức xấu, đi không được khai thác tròm sao, chỉ có thể đợi tại cương vực bên trong. Tin tức tốt, tất cả khai thác tròm sao sẽ đem thu được tộc khí liên tục không ngừng đưa tới, hơn nữa còn có tà thần giáo phái có thể xử lý. Đúng. Lý Thanh Sơn tiếng nói đột dừng, nghiêng đầu nhìn về phía Chí Huy. Lãnh đạo, ngươi mới vừa nói còn có tin tức tốt là chỉ. Ta. Chí Huy ha to miệng, nhìn qua lóng lánh biển quảng cáo, nhất thời cũng không biết nói cái gì. Hắn có thể nói cái gì? Hắn thật vất vả muốn ra tạ lễ chỉ chớp mắt bị internet cho chặn lấy. Chương 763, qua quan. Chương 763, qua quan. Thủy Nguyên tòa, tứ thanh tinh hệ. Nghị hội sảnh bên trong, tướng mạo bình thản Thủy Nguyên nghị trưởng Du Tinh ngồi cao thượng thủ, phía dưới 35 vị nghị viên chia nhau ngồi hai bên, đang ngục quang sáng ngời chằm chằm đến. Khu khu, mọi người đều nhìn ta làm cái gì? Du Tinh ho nhẹ hai tiếng, khoát tay ra hiệu nói, ta chỉ là tiện đường trải qua tứ thánh tinh hệ, tùy tiện nhìn xem mà thôi, vô ý nhúng tay các ngươi nội bộ sự vụ, làm như thế nào nghị sự liền làm sao nghị sự, không cần phải để ý đến ta. Lời tuy như thế, nhưng mọi người tại đây vẫn là không có mở ra để tài thảo luận, từng đôi mắt vẫn như cũ trực tiếp chằm chằm đến. Ngay tại Du Tinh nghi hoặc thời điểm, Du nghị trưởng thân hình khôi ngô sử phong vung tay lên, chầm chậm nói, tất cả mọi người là rộng thoáng người, cũng không cần lại vòng quanh, ngươi đến ta tứ thánh tinh hệ đến cùng là muốn làm cái gì? Ân. Du Tinh nhíu mày, khó hiểu nói, ta không phải đã nói rồi sao? Tùy tiện nhìn xem. Ngươi đã nhìn 10 năm. Sử Phong trực tiếp sặc âm thanh đánh gãy, còn lại nghị viên cũng từng cái mặt lộ vẻ nghi ngờ. Thủy Nguyên nghị đình thống lĩnh toàn bộ trong sao, trưởng quản hơn 10 vạn tinh hệ, vị nào nghị trưởng không phải loay hoay bay lên. Hết lần này tới lần khác Du Tinh một cái tiện đường liền tại bọn hắn tứ thánh tinh hệ dừng lại 10 năm, vô luận như thế nào nhớ đều quá không bình thường. Ách. Du Tinh tiếng nói hơi dừng lại, đối đầu từng đạo xem ra ánh mắt, cuối cùng đã hiểu. Lần này hội nghị không phải là không có đề tài thảo luận mà là hắn chính là cái kia đề tài thảo luận. Tốt a. Du Tinh thở dài, bất đắc dĩ nói, nguyên bản còn muốn lúc gần đi cho các ngươi lưu niềm vui bất ngờ tới, hiện tại chỉ có thể trước giờ công bố. Kinh hỉ. Từng tiếng nhẹ kêu vang lên, không có nửa phần vui mừng, tất cả đều là chất vấn. Đây là cái gì phản ứng? Du Tinh nhíu mày, tức giận nói, chẳng lẽ ta Đường Đường nghị trưởng còn có thể lừa các ngươi không thành? Hơn 20 năm trước, Lý Thanh Sơn đã leo lên phong thần bảng, thành tựu phong hào chiến tướng. Ta chính là bởi vì cái này tin tức, cho nên mới cố ý đến tứ thánh điều tra nghiên cứu Lý Thanh Sơn trưởng thành quy tích, hoàn cảnh, muốn nhìn một chút có thể hay không xuất ra một bộ tại toàn bộ Thủy Nguyên tòa mở rộng phương án. Trong chốc lát, toàn bộ phòng họp an tĩnh lại, từng đôi hoài nghi ánh mắt trở nên mở mịt lên. Lý Thanh Sơn, phong hào chiến tướng, vẫn là hơn 20 năm trước. Ha ha. Du Tinh khỏe miệng khẽ động, đáp ý nói, ban đầu tin tức mới ra lúc đến, thế nhưng là chấn động toàn bộ nghị đình, các ngươi liền nói kinh hỉ phải không a? Đi, đã nói đến chỗ này, vậy liền để các ngươi nhìn xem phong thần bảng, miễn cho nói ta lắc lư các ngươi. Vừa nói, một bên ngón tay chỉ động máy truyền tin, điều ra màn hình, sau đó bá, đầy màu sắc, đèn đổi màu lập lòe. Phục cổ biển quảng cáo đứng sừng sững ở bảng danh sách quyển trục phía trên, huyền thải hào quang vượt trên huyền ảo tinh quang, chiếu sáng quặng khu phòng họp, cùng từng cái mở mịt, kinh ngạc khuôn mặt, bao quát Du Tinh ở bên trong. Hắn nguyên bản tìm hướng bảng danh sách cuối cùng ánh mắt, cấp tốc bị ánh đèn hấp dẫn, rơi xuống trên biển quảng cáo. Nhìn cái kia đạo quen thuộc thân ảnh, cái kia phân đến từ internet sắc lệnh, trợn mắt hốt hoồm. Hắn kinh hỉ chỉ là Lý Thanh Sơn leo lên phong thần bảng, nhưng bây giờ, sau một hồi lâu, Du nghị trưởng, Sử Phong cuối cùng lấy lại tinh thần, ngón tay biển quảng cáo, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói, đây chính là người nói kinh hỉ. Còn lại nghị viên bừng tỉnh hoàn hồn, cũng cùng nhau đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Kinh hỉ. Đây há lại chỉ có từng đó là kinh hỉ, đơn giản chính là kinh hãi. Ngắn ngủi mấy chục năm, có thể leo lên phong thần bảng cũng đã là nghe rợn cả người. Kết quả, Lý Thanh Sơn không chỉ có leo lên đi, còn trực tiếp đăng đỉnh. Không đúng, là đứng ở bảng danh sách phía trên, cầm tới internet tự mình ban phát sắc lệnh. Ban đầu tứ thánh chi chiến bài danh một màn kia, trực tiếp tại phong thần bảng bên trên lập lại. Quan trọng hơn là, như thế kinh hỉ Du Tinh vậy mà có thể gắng gượng đỉnh chỉ 10 năm không nói. Không. Không phải. ta. Du Tinh nói năng lộn xộn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích. Cuối cùng, khi sâu một cái về sau, ánh mắt đảo qua sắc lệnh bên trên nội dung, lại trịnh trọng nhìn về phía ở đây các vị nghị viên. Chư vị, còn nhớ rõ Lý tướng quân trước khi đi lưu lại châm ngôn a? Đang khi nói chuyện, trên mặt dâng lên mắt trần có thể thấy chờ mong, lấy gần như nghệ ngữ giọng nói, vô luận là thai nghén Lý tướng quân cố thổ Cửu Châu, vẫn là đây vũ trụ mênh mông một góc, Thủy Nguyên chính là Lý tướng quân căn cơ, Lý tướng quân nơi hội tụ. Cùng lúc đó, ước vạn năm ánh sáng phạm vi, nhân tộc cương vực biên cảnh số một hào khai thác tròm sao bên trong, nồng bốn phía long lánh, huyết thải hào quang chiếu sáng từng cái cùng khoảng khiếp sợ khuôn mặt. Lập tức, tất cả người lần đầu tiên ngón tay hướng về màn hình, điên cuồng chỉ bảo. Lần này, lại không cực hạn tại biết trước tất cả tôn giả phòng trò chuyện, mà là toàn bộ khai thác diễn đàn, triệt để nổ. Từng đầu đến từ các lộ phong hào chiến tướng tin tức, đang tại nhanh chóng đổi mới. Ta mắt mù. Đây đầy màn hình đèn nồng biển quảng cáo là cái quái gì? Phong thần bảng đâu? Ta đi nhầm kênh. Đây phong cách. Đại lão là đang chơi một loại rất mới đồ bật sao? Ta màn hình đang tại lóe mù ta hợp kim titan mắt cho á huy. Khu khu, trên lầu, nhắc nhở ngươi một câu, mặc dù tín hiệu là từ chính các ngươi cơ giáp sử dụng, nhưng diễn đàn hạch tâm vẫn là cương vực bên trong, tất cả tin tức cũng cần thông qua internet trung chuyển. Ha ha ha, ta liền nói đại lão thẩm mỹ không giống nhau nha, không chỉ có để cho người ta hai mắt tỏa sáng, còn càng xem càng ưa thích. Khinh bỉ. Khinh bỉ một, mặt khác, lại nói đây Lý Thanh Sơn cũng quá khoa trương a. Đồ diện bách tộc, chân đạp thập giai, một đường đăng đỉnh còn chưa tính, hiện tại trực tiếp dẫm lên phong thần bảng trên đầu. Không có gì quá kỳ quái, ta đã từ tôn giả chỗ ấy nghe được, phần này sắc lệnh đối ứng là huyết nhục thần cấm. Thần cấm? T. Chúng thần lệnh cấm, đại lao chuyên môn, vậy mà rơi xuống Lý Thanh Sơn trên đầu, muốn hay không khoa trương như vậy à? Khoa trương sao? Đồng dạng là đăng lâm cựu thiên tri thượng, ngươi hỏi một chút Thuấn Vô Ngục, Lư Thiết, Vân Thường ba người bọn hắn, liền có thể minh bạch Lý Thanh Sơn đến cùng khủng bố đến mức nào. Vạn giới Lư Thiết, bản thân cơ giáp sư, không hiểu võ đạo, chớ quấy rầy, tạ ơn. Thiên kiếp Thuấn Vô Ngục mới bước lên cựu thiên, sập diệt hơn trăm tập giai, tuyệt đối là từ xưa đến nay chưa hề có. Cao ốc không phải một ngày kiến thành, phần này chiến tích nguồn gốc từ Lý Thanh Sơn đồng dạng từ xưa đến nay chưa hề có thân hóa hàng tinh cùng có thể đem bắt giai chiến lực cất cao đến trước đó chưa từng có cực hạn chú uyên Trần Sa Kinh. Thanh Dương vì ban ngày, tà thần làm uyên, 100 vạn đầy sao như cát bụi. Chú uyên Trần Sa Kinh lấy tà thần với tư cách tuổi tuổi, có thể xưng làm người nghe rợn tóc gáy, đây cũng là để cho chúng ta sửa đổi tộc khí xử lý chương trình nguyên nhân. Ngộng hiểm bất thường, huyết nhục thần cấm treo cao. Hoàn Vũ đại hành giả nghe tin lập tức hành động, Lý Thanh Sơn giờ phút này khó mà đặt chân cương vực bên ngoài, chúng ta vẫn là tận lực giúp một tay đi, hy vọng hắn có thể vượt qua cửa này. Chương 764, xem kịch. Chương 764, xem kịch. Vô tướng Hàn Dạo, vô tướng phủ. Đại điện bên trong, đen đổi màu lập lòe vẫn như cũ, mọi người đã từ lúc đầu trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Giờ phút này, Hạng Hạo đang theo dõi trong màn ảnh khai thác diễn đàn nhìn từng đầu hiện lên tin tức, lông mày từ từ nhăn lại. Viện trưởng, Lý Thanh Sơn nghi hoặc lên tiếng, đi đến bên cạnh, ánh mắt hướng về màn hình. Đợi nhìn thấy Tuấn Vô Ngục, Vân Thường tin tức, cùng đám người ngươi một câu ta một câu giúp đỡ lời nói về sau, khóe miệng không khỏi nâng lên nụ cười. Các đồng liêu, có lòng. Nhưng mà, quá mức a. Tiếng nói run rẩy, mang theo khó nói lên lời tức giận, trái tim băng giá. Lý Thanh Sơn liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy Hạng Hạo hàm răng cắn chặt, khí run lạnh. Ách. Ánh mắt một lần nữa trở xuống màn hình, nhìn từng đầu phát biểu, Lý Thanh Sơn rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân. Vạn giới Lư Thiết Thiên kiếp Tuấn Vô Ngục ngộ điểm Vân Thường, đã từng phong thần bảng ba vị trí đầu, đang tại một đám phong hào chiến tướng truy vấn dưới, không ngừng phát biểu ý kiến. Mà Hạo Thiên Hạng Hạo danh tự từ đầu tới đuôi đều không người đề cập. Rõ ràng ta ngay tại hiện trường, rõ ràng ta bài danh vẫn còn so sánh Vân Thường cao nhất vị. Hạng Hạo tay che ngực miệng, đầy mắt không cam lòng nói, vì cái gì không ai ta, vì cái gì không người đến hỏi ta. Khô khụ. Lý Thanh Sơn ho nhẹ hai tiếng, an ủi, viện trưởng, có lẽ bọn hắn chỉ là nhất thời không nhớ tới đến. Đúng, khẳng định là không nhớ tới đến. Một câu thuận miệng an ủi, Hạng Hạo trong nháy mắt tỉnh lại lên, biểu lộ nghiêm túc nói, đã như vậy, vậy ta nhất định phải tới một cái lóe sáng đăng tràng. Đang khi nói chuyện, ngón tay điên cuồng chỉ vào, tại Lý Thanh Sơn còn chưa trái lại thời điểm, một đầu tin tức đã phát ra. Thật là náo nhiệt a. Tin tức không phải trọng điểm là tin tức phía trước ID, Hạo Thiên Thanh Sơn viện trưởng Hạng Hạo trong chớp mắt, diễn đàn tựa như vỡ tổ đồng dạng, từng đầu tin tức bắt đầu điên cuồng truy vấn. Mà Hạng Hạo lại đột nhiên không nổi, trên mặt từ từ hiện hiện cao lãnh nụ cười. Viện trưởng, anh minh. Lý Thanh Sơn khỏe miệng co giật, yên lặng thu hồi ánh mắt. Chết đắc ý. Phục Sơn tức giận hừ một tiếng, hung hăng trừng Hạng Hạo một chút, lập tức đem ánh mắt chuyển tới Lý Thanh Sơn trên thân, nghiêm mặt nói, thu thập tộc khí tin tức đã sớm thông chi đúng chỗ, bất quá muốn thu được tộc khí nhất định phải đánh tới dị tộc tổ địa, hiệu suất có thể không sánh bằng các ngươi 269 hảo. Nói đến chỗ này, Phục Sơn ánh mắt không tự giác nhìn về phía bên cạnh lão nhân, đáy mắt không che giấu được hâm mộ. Khu khu. Chí Huy bước sợi dâu, khoát tay nói, ông bạn già, ta thế nhưng là chủ tính dòng dã 100 năm, cũng không phải là nhất thời chi công. Một câu nói xong, vừa nhìn về phía Lý Thanh Sơn, nói phong nhất đi vòng, đương nhiên, ngươi khẳng định không cần đợi thêm lâu như vậy, hơn 3000 hảo khai thác trộm sao cùng một chỗ hành động, tốc độ khẳng định chậm không được. Hơn 3000 hảo. Lý Thanh Sơn ánh mắt khẽ nhúc đích, hiếu kỳ nói, lãnh đạo, đây chính là chúng ta trưởng thượng giả toàn bộ số lượng. Không phải. Chí Huy lắc đầu, ý vị thâm trường nói, bọn chúng, chỉ là đang tại mở ra bên trong trồng sao. Đa tạ lãnh đạo giải thích nghi hoặc. Lý Thanh Sơn nhẹ gật đầu, có chút hiểu được. Có đang tại khai thác chòm sao tôn giả, tự nhiên cũng có rảnh rỗi tôn giả, càng huống hồ còn có từng bị cao thâm mặt chắc cổ lão giả. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Chí Huy khoát khoát tay, có huyết nhục thần cấm tại, ngươi khó mà lại đặt chân khai thác chòm sao, vẫn là trước tiên nghĩ ngay sau đó tuần tra trạm tà nhiệm vụ a. Đang khi nói chuyện, gầy còn ngón tay xẹt qua màn hình, điều ra một bức mênh mông tinh đồ, chân thành nói, sắc lệnh bên trong Chu Tận Tà Thần giáo phái cũng không phải nói một chút mà thôi, chỉ cần tà thần vẫn tồn tại một ngày, liền chắc chắn sẽ có người bị dụ hoặc, đoạn lạc. Tà thần giáo phái tuy là trong khe cống ngầm chuột, nhưng chính là bởi vì hắn bí ẩn, thường thường có thể tạo thành càng lớn nguy hại, thậm chí ô nhiễm một phương tinh không. Ô nhiễm. Lý Thanh Sơn nhãn tỉnh sáng lên, sáng ngời ánh mắt đi theo Chí Huy ngón tay, tham lam tới lui tại tinh đồ phía trên. Cùng lúc đó, sâu trong tinh không, màu xanh sẫm internet phủ kín đen tịch thâm không, hư huyễn cùng hiện thực xen lẫn, từng đạo sóng mơ mơ màng màng huyễn ảnh xa vào tại kẽ hở bên trong. Ta ảnh, độc hỏa, hắc sát, ý địa tu, hệ tỏ, lôi ngõa. Bối áo treo cao thần quốc phía trên, nhấp miệng rượu trong chén lĩnh dịch, nhìn về phía chạm mặt tới lục đạo giữ tận thân ảnh, cười nhạt một tiếng. Hôm nay là ngày gì, các ngươi sáu vị lại có không đến ta chỗ này làm khách? Ngày gì? U minh vẫn là ngày. Độc hỏa toàn thân vờn quanh màu máu hỏa diễm, lạnh giọng mở miệng. Bối áo, ít tại chỗ này trang mô tác dạng, trước đó ngươi vì sao không xuất thủ? A. Bối áo đặt chén rượu xuống, không mặn không nhạt nói, các ngươi cùng U minh quan hệ lúc nào trở nên tốt như vậy? Độc hỏa còn muốn nổi giận thời điểm, hắc sát bỗng nhiên một tiếng quát chói tai. Đủ rồi, U minh chết thì chết, hôm nay chúng ta là vì thần chủ lệnh cấm mà đến. Bối áo, chúng ta so sánh lệnh cấm chân dung, đã thăm dò vô tướng thiên ma thân phận, ngươi chẳng lẽ liền không muốn? Không muốn. Hai chữ phun ra, cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Bối áo nhìn về phía còn tại trong kinh ngạc sáu tên đại hành giả, lần nữa bưng chén rượu lên, thản nhiên nói, ta đối với vô tướng thiên ma không có hứng thú, đối với các ngươi liên minh đồng dạng không có hứng thú, mời trở về đi. Ngươi. Độc hỏa toàn thân cháy bùng, lại bị hắc sát kéo lại, nhìn chằm chằm Bối áo một chút, mang theo những người còn lại trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ha ha, liên minh. Bối áo một tiếng cười khẽ, đống nhiên nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía bên phải hư không. Ngươi sẽ không cũng là tới tìm ta liên minh a? Ha ha ha, dĩ nhiên không phải. Nụ cười quỷ quyệt tâm thanh, trung trung điệp điệp, chấn động lên tầng tầng không gian gợn sóng. Thân ảnh đang dập dần gợn sóng bên trong dần dần hiện hiện. Một thân hồng bào, một tấm mặt nạ, khoe miệng hướng hai bên khoa trương dương lên. Khí mệnh đại hành giả, vô sinh. Bối áo nhìn chăm chú về phía cái kia tấm quỷ dị khuôn mặt tươi cười, ý vị thâm trường nói, đây chính là huyết nhục thần chủ thần quyến, ngươi chẳng lẽ liền không muốn? Ha ha ha, thần quyến. Vô sinh hai tay mở ra, nụ cười càng phát ra điên cuồng. Thần quyến, cho tới bây giờ không phải ban ân, mà là đội lên cổ lão đại môn trước xiển xích. Ân. Bối áo sắc mặt trong nháy mắt biến, không tự giác triệt thoái phía sau một bước, cẩn thận nói, ngươi chuẩn bị kỹ càng. Độc thần. Không cần như vậy sợ, ta không phải thiên mệnh, cũng không nghĩ tới độc thần. Vô sinh tiếng cười đột dừng, nhưng dương lên khỏe miệng lại càng phát ra quỷ dị. Ta chuẩn bị một trận vở kịch, khiến cho ta chủ hoàn lại thần ân. Đang khi nói chuyện, đầu ngón tay dọc theo từng cây dây nhỏ, liếc nhìn lại lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. Dây nhỏ cuối cùng là từng đạo tựa như tượng gỗ quang ảnh, hình người quang ảnh. Cùng lúc đó, một tòa nhất giai tinh giới bên trong, khói bụi bay lượn, hơi mập trung niên thở hồng hộc dừng thân hình, nhìn về phía trước mặt bao phủ tại hắc bảo bên trong thân ảnh. Không biết đại nhân gấp chiêu tiểu đến đây, có gì đại sự? Hắc bảo không có mở miệng, mà là từ ống tay áo móc ra một tấm chân dung, chậm rãi kéo ra. Bản vẽ phía trên, thanh niên nhếch miệng lên, cười nhẹ nhàng. Hơi mập trung niên thần sắc bối rối, khó hiểu nói, đại nhân, đây là vô tướng thiên ma, cũng là ngươi nhân tộc vô tướng chiến tướng Lý Thanh Sơn, chiến lược tại cửu giai phía trên, từng họa loạn huyết nhục đại hành giả U Minh quyền sở hữu, trực tiếp đưa đến U Minh vẫn lạc, huyết nhục ma thần tự mình hạ lệnh. Hắc bào một câu tiếp lấy một câu, nghe được hơi mập trung niên thân hình lay động như muốn ngất. Đây thật là hắn một cái chỉ là nhất giai có thể nghe sao? Cũng may hắc bào đống nhiên nói phong nhất chuyện, điện hạ có lệnh, vô sinh giáo sở thuộc phạm là phát hiện vô tướng thiên ma tới gần, lập tức đình chỉ tất cả hoạt động, cẩn thận ẩn nút, quyết định không thể bại lộ. Hô. Hơi mập trung niên trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi lạnh trên trán, lộ ra may mắn nụ cười. Đại nhân yên tâm, tiểu đương nhiên sẽ không tự tìm được chết. Với lại tinh hải minh ông, tiểu bất quá là một cái mở kịch trường giám đốc, như thế nào lại dẫn tới lớn như thế nhân vật chú ý? Cùng lúc đó, tứ thánh thương long, tâm túc khu. Trong tiểu viện, âm ảnh từ xa đến gần, bao trùm bàn đá, cũng bao trùm bàn bên cạnh hòa thượng. Tùy tâm khỏe miệng co giật, phí sức ngửa đầu, nhìn về phía bản thân nương tử miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười. Thí chủ, không cần lo lắng, ta nói qua sẽ không lại không từ mà biệt. Ta đương nhiên tin tưởng phu quân rồi. Ly Bạch Tú tiểu điểu. Đại thụ theo người, tiến đến tùy tâm bên cạnh, điều ra một khối màn hình, tràn đầy phấn khởi lật qua lật lại nói, phu quân, ngươi lần trước không phải nói muốn xem kịch sao? Ta mua hơn 1000 gia giải trí tập đoàn, từ chuyện nhà, đến nhận việc trận lục đục với nhau, đến tinh không đại chiến. Ách, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Tùy tâm đau đầu nâng chán, nhìn lóng lánh màn hình, bất đắc dĩ giải thích nói, với lại, tiểu tăng nói hí, nhưng thật ra là giống thương lan giới trong kia chồng ở trong giáp hát, tại trên sân khấu diễn. Ông, thưa không rung động, một cái khe đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực trùng bất tiêu. Chương 765, giống như đã tưởng. Chương 765, giống như đã tưởng. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Vô tướng hàng rào tân khu, đã từng bị U Minh máu đen tiêm nhiễm quyền sở hữu, bây giờ hoàn toàn lạnh lẽo, phá toái mênh mông tinh cư. giờ phút này đang tại trình diễn một trận không tiếng động hùng vĩ kỳ tích. Từng người đúc tinh sứ ngực lạc ấn biểu tượng đại nhật sáng tỏ vô tướng huy nhớ, giải tinh không một góc, phất tay tác động xung quanh phiêu tán tàn phá tinh hải, tràn ngập bụi bặm, ngưng tụ ra từng khỏa tinh cầu. Hàng tinh chiếm cư trung ương, chín khỏa hành tinh vờn quanh xung quanh, cộng đồng tạo thành một tòa tiêu chuẩn hệ hành tinh. Tinh không phế tích, như là bị ngàn vạn tia nước nhỏ cọ rửa mà qua, rửa sạch chiến hậu thủng trăm ngàn lỗ, lưu lại một khắp nơi chờ đợi người khai hoang và ở ra biên mới. Tại vô số bận rộn đúc tinh sứ trung ương, một bộ hắc bảo thân ảnh cô độc tại tinh không, tựa như tại thống ngự toàn cục. Sở dĩ nói tựa như là bởi vì vô luận đúc tinh sứ nhóm từ góc độ nào nhìn lại, đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo cao ngạo bóng lưng. Một tháng, ngay cả tư thế đều không đổi một chút, không mệt à? Đường Dạ Thiên khoẹt miệng co giật, sắc mặt hờ hững. Nguyên bản, hắn còn muốn lấy cùng vị này tân lãnh đạo tìm cách thân mật, thuận tiện phát huy bản thân ưu thế, vô vô mông ngựa. Làm sao, vị lãnh đạo này tựa hồ càng ưa thích đưa lưng về phía chúng sinh cảm giác. Ha ha, lão Đường, ngươi đây hướng gió trở nên rất nhanh a. Cầu Lan móc móc ngón tay, giễu cợt nói, tướng quân người có thể còn chưa đi sao? Làm sao tại ngươi chỗ này trà liền lạnh? Nói bậy, ta là dạng người này sao? Đường Dạ Thiên lập tức gấp, nước bọt cuồn cuộn nói, chớ có châm ngòi ly gián, ta Đường Dạ Thiên đối với tướng quân lòng kính trọng, cửu thiên chứng dám. Nếu không có bởi vì thần cấm, ta tất nhiên sẽ một mực đi theo tướng quân, chinh chiến vực ngoại, vì Thành Sơn tòa thành lập dâng lên khuyển mã chi lao. Đúng vậy a, thần cấm. Tống Mặc đông nhiên thở dài, quay đầu nhìn lại hậu phương lớn, yên lặng nói, sắc lệnh đã dưới, tướng quân cũng nhanh muốn rời khỏi 269 hảo, trở lại nội địa bước trước đi. Đường Dạ Thiên, Cầu Lan thần sắc gặp lại, cũng bắt đầu võ mồm tâm tư, ánh mắt đi theo Tống Mặc ánh mắt nhìn lại, đông nhiên cùng nhau thở dài. Thật nhanh a, thời gian mấy chục năm, bất quá khẽ ngón tay một cái chớp mắt mà thôi, thậm chí còn không có một lần hộ tống nhiệm vụ đến giải. Ban đầu ba người cùng một chỗ dế bị tại chỗ bắt bao chẳng cảnh, tựa hồ còn thoáng như hôm qua. Nhưng mà ngay tại ngắn ngủi này trong vòng mấy chục năm, tất cả cũng không giống nhau. Mới đến Thái Tử gia nhảy lên đứng ở phong thần bảng đỉnh, trở thành nghe tiếng hoàn vũ vô tướng thiên ma. Mà 269 hảo tròm sao cũng rút đi khai thác tiền tố, triệt để hóa thành nhân tộc tân nơi ở. Ba người ánh mắt một đường nhìn xa, lướt qua từng người bận rộn đúc tinh sứ, lướt qua phiến này rực rỡ hẳn lên tinh không, lướt qua đã từng tiền tuyến tinh hạ. Vô tướng phủ, chống trải đại điện bên trong. Tạch tạch tạch. Vết nước thuận theo ngón tay, tại một viên bạch cốt đầu thú ngạch đỉnh lan tràn, quỷ dị huyết quang tại giữa ngón tay vô tận liệt dương bên dưới liên tục bại lui, lập tức. Phanh. Bạch cốt đầu thú hóa thành một phấn. Cuối cùng một kiện vật khí. Lý Thanh Sơn u u thở dài, thu tay lại chỉ, ánh mắt hướng về bảng cảnh giới một cột. Cảnh giới, mới bước lên cửu thiên, 1310 vạn một ức, thanh kinh nghiệm, đại biểu là tinh thần số lượng. 1310 vạn khóa tinh thần, tức 131 vạn tòa hệ hành tinh. Nói cách khác, hắn san bằng bách tộc tổ địa, đoạt lại vượt qua 200 kiện tộc khí, tổng cộng chỉ diễn sinh ra 31 vạn tòa hệ hành tinh. Quá ít. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, lông mày từ từ nhăn lại. Tại đột phá trước đó, một kiện tộc khí ẩn chứa ô nhiễm, liền có thể bổ khuyết chú viên Trần Sa Kinh 1 vạn tiến độ, diễn sinh ra 1 vạn tòa hệ hành tinh. So ra mà nói, giờ phút này hiệu suất thấp gần 10 lần. Về phần nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì cảnh giới đề thăng dẫn đến ô nhiễm bị giảm giá trị. Dù sao, lớn mạnh tinh hà hoàn vũ quá trình vốn là đơn thuần xếp tinh thần số lượng, lấy lượng biến cầu chất biến, căn bản không nên tồn tại bị giảm giá trị thuyết pháp. Cho nên Lý Thanh Sơn tâm thần chìm vào thể nội, nhìn chăm chú vờn quanh tại từng vòng thanh dương xung quanh đầy trời màu đỏ máu hộ tinh, có chút hiểu được là bởi vì ô nhiễm quá đơn nhất đến sao. Xác thực quá đơn nhất, tầm mắt nhìn thấy ngoại trừ số ít đến từ tâm niệm thiên thư ác đoạ thần quốc màu mực ưu lục tinh cầu, còn lại tất cả đều là huyết hồng, tất cả đều là từ huyết nhục ma thần chối nổ lông dê. Thanh dương vì ban ngày, tà thần làm nguyên, thu nạp tà thần ô nhiễm, hóa thành hộ tinh vần quanh, cuối cùng mục đích là vì thanh dương thuế biến. Mà bây giờ, hiển nhiên đến từ huyết nhục ma thần ô nhiễm đã dư xài. Xem ra, lông dê cũng không thể bắt lấy một con dê nổ a, còn phải dinh dưỡng cân đối. Lý Thanh Sơn bật cười lắc đầu, nhưng cũng không có quá mức lo lắng. Dù sao, 3000 hào khai thác tròm sao công phạt dị vực, đối mặt tà thần quyền sở hữu có thể nói là đa dạng, dinh dưỡng phong phú. Chỉ bất quá, Lý Thanh Sơn hai đầu lông mày hiện lên một tia bất đắc dĩ, không xác định nói, hy vọng lãnh đạo miệng bên trong không cần chờ quá lâu là thật không lâu. A, đối với thời gian trôi qua cảm giác, thường thường đến từ bản thân qua lại tuổi thọ chiều dài. Mà hắn tuổi tác, cũng có thể dùng 100 vạn năm chủ tính chí huy so với đến, căn bản không tại một cái lựa cấp. Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích, hiện tại cũng nhúng tay không vào cái khác khai thác trồng sao, vẫn là trước làm tốt bản chức công tác. Lý Thanh Sơn đè xuống ý nghĩ trong lòng, ánh mắt hướng về cổ tay máy truyền tin. Đúng lúc này, ong ong, màn hình rung động, một cái đã lâu danh tự bắn ra. Tri Văn Ân. Lý Thanh Sơn nhíu mày, ngón tay xẹt qua màn hình. Rất nhanh, màn hình bắn ra, có chút lạ lẫm thân ảnh xuất hiện đang vẽ mặt trung ương. Không phải người lạ lẫm, mà là khí chất lạ lẫm. Dĩ vãng có chút cả lơ phất phơ Tri Văn, giờ phút này đối diện màn ảnh, đứng nghiêm, miệng ấp há ấp úng nói, "Đem, tướng quân." Lý Thanh Sơn nhìn một người, không khỏi lắc đầu. "Tri huynh, không cần khách khí." Hô. Tri Văn đông nhiên nhẹ nhàng thở ra, thân hình cuối cùng khôi phục mấy phần nồng rộng, xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi lạnh nói, "Không có cách, ngươi bây giờ thế nhưng là tuần tra trạm tạm vô tướng chỉ tướng, đang đánh ra đây thông điện thoại trước đó, ta thế nhưng là xoắn xuýt rất lâu." "A." Lý Thanh Sơn ánh mắt khẽ động, "Tri huynh lúc này tìm ta, không phải là đã có thân hóa hàng tinh nắm chắc?" "Ha ha ha, không sai." Tri Văn mừng rỡ, trong nháy mắt hưng phấn lên, nhanh chóng chuyển động màn ảnh, nhắm ngay một cái giả lập kho. Hợp kim kho đóng trung ương là một cây lấp đầy thành tiến độ. 100, 100, đây là tinh võ điện căn cứ thanh dương kinh sáng tạo không gian nào, để mà nắm giữ tinh cầu sập co lại quá trình, thành công một lần chỉ thêm không. Không không. Không không một thất bại một lần còn muốn rút lui gấp 2 tiến độ. Trì Văn dùng lấp đầy bán nghiệm, lại dẫn vô tận cảm khái giọng nói, trải qua ngàn năm tuế nguyện, ta cuối cùng thông hiểu tinh cầu sập co lại ước vạn loại biến hóa, đem căn này thành tiến độ mãi đầy, ngươi không biết ở trong đó ta đến cùng đi bao nhiêu đường quanh co. Trước màn hình, Lý Thanh Sơn nhìn vẻ mặt thổn thức Trì Văn, vừa nhìn về phía cây kia bị kéo căng thành tiến độ, đột nhiên sinh ra một chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Chương 766, không sai. Chương 766, không sai. Ta biết. Bình tĩnh tiếng nói, đánh gãy Trì Văn nói liên miên lại nhải. Lý Thanh Sơn nhìn trên màn ảnh kinh ngạc trông lại, muốn nói lại thôi thanh niên, mỉm cười. Trì Minh, ta minh bạch. Giống như đã từng quen biết, là bởi vì con đường này hắn đã đi qua. Thanh Dương Kinh Đạo tận tinh cầu sập co lại ước vạn loại biến hóa, chỉ dẫn ra một đầu đường sáng. Nhưng, đầu này đường sáng cũng không phải là một lần là xong, mà là hắn trải qua gần 10 ước lần tự bạo, thử lần tất cả sai đường sau đó, vừa rồi đi tới. Giờ phút này, đương nhiên cũng có thể minh bạch Trì Văn bắt Vân Kiến Nhật tâm tình. Chỉ bất quá, hiện tại còn lâu mới là vạn sự đại cát thời điểm. Trì Minh, còn nhớ rõ ta trước đó nhắc nhở sao? Lý Thanh Sơn nụ cười thu liễm, chân thành nói, Thanh Dương Kinh chỉ có thể giúp ngươi hoàn thành tinh cầu sụp đổ, bước thứ 3 nhen lửa hàng tình chân linh trùng kích mới là trọng yếu nhất. Một khi thất bại, tinh võ điện cứu không được ngươi, hiện tại ta cũng đồng dạng cứu không được ngươi. Yên tâm, có Thịnh Dương tiền lệ phía trước, tinh võ điện đương nhiên sẽ không coi nhẹ một bước này. Trì Văn gật gật đầu, giải thích nói, tham khảo tu chân thần hồn rèn luyện chi pháp, ta tại một chỗ dị vực thế giới bên trong trải qua thiên đạo luân hồi, chân linh đã tới gần trước mắt cực hạn, chỉ bất quá, chân linh cường độ khó mà độ lượng, hàng tinh nhen lửa một cái chớp mắt trùng kích cũng không có cách nào dự đoán, ta. Nói đến chỗ này, Trì Văn ánh mắt nhìn về phía màn ảnh, nghiêm mặt, chắp tay ôm quyền nói, chính là nghe nói tướng quân sắp trở về tứ thánh tinh hệ, cho nên mới mặt dạn mày dày cầu tới môn, muốn đi theo tướng quân tuần tra chẳng tà, lại lần nữa lịch luyện một phen, lấy tìm đột phá thời cơ. Lần này, Lý Thanh Sơn không tiếp tục khiêm tốn, khách sáo, chỉ là yên tĩnh nhìn màn ảnh, nhẹ chút cằm. Có thể. Thử. Cho chuyện cúp máy, Lý Thanh Sơn nhìn qua dập tắt màn hình, khẽ than thở một tiếng. Hy vọng, ngươi có thể thành công đem con đường này đi thông a. Đối nhân tộc mà nói, xưa nay chưa từng có là chuyện tốt, nhưng sau này không còn ai liền chưa nói tới chuyện tốt. Trì Văn tại thất giai thần tướng giai đoạn, từng cái phương diện đều đã tăng lên tới cực hạn, có thể nói là trước mắt nhân tộc chân chính thất giai cực hạn. Nếu là ngay cả Trì Văn đều thất bại, cái kia đủ để chứng minh thân hóa hàng tinh là một đầu tuyệt lộ, hắn lưu lại Thanh Dương Kinh cũng không có ý nghĩa. Lý Thanh Sơn khe khẽ lắc đầu, thu liễm suy nghĩ, lần nữa nhìn về phía máy truyền tin. Một tháng đến nay, Du Tinh, Sử Phong đều lần lượt gọi điện thoại tới. Trong lời nói dù chưa trực tiếp đề cập thỉnh mời hắn trở về Thủy Nguyên Tòa, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu cũng mang theo dò xét ý tứ, thế là hắn dứt khoát liền trực tiếp đồng ý, cũng không phải là nhớ nhà xuất ruột, mà là hắn căn bản không địa phương có thể đi. Tuần tra chẳng tà. Lý Thanh Sơn phất tay ấn mở mênh mông tinh đồ, ánh mắt tới lui tại từng tòa siêu tinh hệ đoàn giữa, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Trước đó, Chí Huy Tôn giả nói cũng không sai. Tà thần không dứt, tà thần giáo phái tổng hội cho tàn lại cháy. Nhưng, giống loại kia ô nhiễm một phương tinh không sự kiện lớn, tuyệt đối là chấn động hoàn vũ, hàng trăm vạn năm có gặp. Mà như một chút tiểu sự kiện, đừng nói chòm sao nghị định, liền ngay cả hắn đã từng nhậm chức giác túc khu trạm tà bộ cũng là từng cái ghét ác như kiểu, lôi lệ phong hành, trên căn bản báo không đến hắn vị này tuần tra trạm tà trong tay. Cho nên, ta đường đường vô tướng chiến tướng, còn phải mình chủ động tìm ăn. Lý Thanh Sơn miệng bên trong căm giận bất bình, ánh mắt lại thành thật mà bồi hồi tại một hàng dài rằng giặc sổ truyền tin bên trên. Đây là từng tòa siêu tinh hệ đoàn tối cao nghị hội nhất phương thức liên lạc. Ngón tay điên cuồng chỉ vào, một nhóm văn tự rơi vào trên màn hình, tư tra tà thần nghiệt chướng ngầm tinh cung, độc hại cương vực. Nay bản tướng chấp trưởng tuần tra trạm tà quyền lực, quét sạch hoàn vũ quỷ quái. Phàm là phát hiện tà thần giáo phái tung tích giả, cần toàn bộ báo cáo, không được sai sót. Biên tập hoàn tất, trực tiếp đàn phát. Giải quyết. Lý Thanh Sơn vỗ tay một cái, đôi mắt phản chiếu mênh mông tinh đồ, khóe miệng nâng lên nụ cười. Mặc kệ cá có bao nhiêu nhỏ, chỉ cần bung xuống đi lưới đủ lớn, thu hoạch vẫn sẽ không thiếu. Đột nhiên, ao ngong. Nhanh như vậy. Lý Thanh Sơn thần sắc chấn động, lập tức nhìn về phía màn hình. Ngưu Xanh, siêu vực tinh đoàn chủ, Khúc Hoàng Văn Ngưu Xanh. Siêu vực tinh đoàn. Lý Thanh Sơn lông mày nhướng lên, hội tụ tại hàng ngũ thứ nhất ngẩng đầu bên trên. Siêu vực tinh đoàn, ít nhất từ 50 tòa trở lên siêu tinh hệ đoàn tạo thành, chính là cổ lão giả điểm neo. Mà Ngưu Xanh, không hề nghi ngờ, chính là một vị cổ lão giả tục danh. Đáng giá siêu vực tinh đoàn báo cáo tin tức. Lý Thanh Sơn hít sâu một cái, kiềm chế trong lòng kích động, ngón tay xẹt qua màn hình. Trong tấm hình, một vị hôi bảo lão nhân lần đầu tiên song thủ giơ cao, chào hỏi nói, Ngưu Thanh vực, vực chủ Khúc Hoàng Văn, gặp qua Lý tướng quân. Khúc vực chủ, không cần đa lễ. Lý Thanh Sơn khoát khoát tay, sáng ngời ánh mắt nhìn chăm chú về phía màn ảnh, thúc giục nói, can hệ trọng đại, Khúc vực chủ vẫn là nói thẳng chính sự a. Khúc Hoàng Văn thần sắc sững sờ, chính sự. Lý Thanh Sơn nhíu nhíu mày, nhắc nhở, Khúc vực chủ, chẳng lẽ ngươi chưa có xem tá phát tin tức? Tà thần giáo phái. Khúc Hoàng Văn vỗ nhẹ trán, giật mình nói, nhìn một chút, khúc nào đó chính là bởi vì tướng quân cái mệnh lệnh này mà đến. Ngay tại Lý Thanh Sơn lông mi sắp bung ra thời điểm, ai ngờ trong màn hình hôi bảo lão giả nói phong nhất chuyện. Bất quá, khúc nào đó này đến cũng không phải là vì báo cáo. Khúc Hoàng Văn đối với màn ảnh lần nữa không người, nho nhã lễ độ nói, cương vực minh ngông, tướng quân chấp trưởng tuần tra trạm tà chức vụ, thực sự vất vả và phần. Khúc nào đó lần này mạo muội quấy rầy, thực tế là vì thay tướng quân giải sầu. Giải sầu. Lý Thanh Sơn lưng tựa vương tọa, ánh mắt rơi vào tìm không gian nửa phần sai lao đầu trên thân, khóe miệng chậm rãi dương lên. Không biết Khúc vực chủ dự định như thế nào vì ta giải sầu. Rất đơn giản. Khúc Hoàng Văn đối với đỉnh đầu, xa xa chắp tay. Nhận được ngu thanh đại nhân phù hộ, vực nội thanh bình yên ổn đã hơn 10 triệu trở, về phần tướng quân chỗ lo lắng chi tả thần giáo phái tung tích. Khúc Hoàng Văn ngữ khí càng khẩn thiết, như ngu thanh vực bên trong thật có đạo trích cả gan thò đầu ra, không cần tướng quân phí sức, khúc nào đó nhất định lần đầu tiên quét sạch, cũng đem kỹ càng tình báo tự mình hiện lên đưa đến tướng quân ăn trước, tuyệt không dám có chút đến trễ. Lần này không phải là từ chối, quả thật dựa vào ngu thanh đại nhân ban cho, vực nội sát thực không có có thể làm phiền tướng quân tự mình xuất thủ chi đại sự. Mong rằng tướng quân thể nghiệm và quan sát. Luôn từ khẩn thiết, tư thái nhìn như thả cực thấp, lại mở miệng một tiếng ngu thanh đại nhân. Lý Thanh Sơn đầu ngón tay nhẹ chút vương tọa lan can, khóe miệng đông nhiên nở rộ nụ cười. Vậy liền đa tạ Khúc vực chủ thay bản tướng phân ưu. Tiếng nói rơi xuống, trò chuyện của máy. Lý Thanh Sơn ánh mắt nhìn chăm chú về phía mênh mông tinh đồ, khóa chặt một mảnh bị hư tuyến khung lên khu vực, nụ cười trở nên ý vị thâm trường lên. Đây là thật đem ta khi khâm sai đại thần a. Khúc Hoàng Văn động cơ vì sao, hắn không biết, cũng không đóng tâm. Bởi vì, những này cũng không trọng yếu. Đã bản tướng là khâm sai đại thần, ngươi một chỗ quan viên lại thế nào dám vọng tưởng khoảng ta quyết định. Đang khi nói chuyện, Lý Thanh Sơn ngón tay vùng, trực tiếp lưu lại đánh dấu. Trạm thứ nhất chương 767, đi đường. Chương 767, đi đường. Ngu Thanh vực, vực chủ đại điện. Thử. Màn hình dập tắt, Hôi Bảo lão giả từng chút thẳng tắp lưng, nhìn lại sau lưng hình tròn bàn hội nghị. Trong chớp mắt, từng đạo nguyên bản ngồi nghiêm chỉnh thân ảnh lập tức bắn lên, đến từ toàn bộ Ngu Thanh vực 67 tòa siêu tinh hệ đoàn tối cao nghị trưởng cùng nhau không mình hành lễ. Tham kiến vực chủ. Ai, đã sớm nói bao nhiêu lần, mọi người không cần làm những này lễ nghi phiền phức, lão hủ bất quá là Ngu Thanh đại nhân một quản gia thôi. Khúc Hoàng Văn vừa nói lời khách sáo ngữ, một bên nhếch miệng lên hài lòng nụ cười, một cách tự nhiên ngồi xuống thượng thủ. Sau đó, mới giơ tay lên nhẹ ép, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Ở đây từng vị nghị trưởng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, lần nữa tạ lễ sau mới lần lượt ngồi xuống, càng có người thuận theo Khúc Hoàng Văn nói thổi phồng nói, vực chủ không cần kiêm tốn, ngài cùng ngu thanh đại nhân quen biết tại không quan trọng, một đường chứng kiến đại nhân tinh thần dơ cao, đặt chân cổ lao địa đường. Như thế lao khổ công cao, tự nhiên lẽ ra chấp trưởng toàn vực, nhiều hơn thay ngu thanh đại nhân phân ưu. Ai, Tiểu Lâm, qua, lão hủ bất quá là tận một phần sức mọn mà thôi. Khúc Hoàng Văn ra vẻ không vui khoát tay, nhưng khỏe miệng nụ cười làm thế nào cũng ép không được. Xung quanh, từng vị đang ngồi nghị trưởng ra mặt hơi run rẩy, chỉ có thể khó chịu mà gạt ra một cái nụ cười tiếp khách. Không khác, tương tự một màn cơ hồ mỗi lần họp đều phải trình diễn một lần. Khúc Hoàng Văn đã hoàn thành thành tôn bước đầu tiên đặt chân cựu thiên chi thượng. Bất quá có thể lên làm vực chủ, cũng không phải là bởi vì tu vi, càng không phải là bởi vì công tích. Ban đầu tại Tròm Sao khai thác thời điểm, lão nhân này một mực được an bài ở hậu phương chủ trì chiến hậu trùng kiến, căn bản không trải qua tiền tuyến, cũng không có cơ hội leo lên phong thần bảng. Nhưng hết lần này tới lần khác, nương tựa theo cùng Ngu Thanh đại nhân quan hệ, quả thực là từng bước một ngồi xuống vực chủ vị trí bên trên. Khu khu. Mắt thấy lao đầu tựa hồ đã say mê tại thổi phồng bên trong, nghị trưởng một trong Dương Tùng nhịn không được mở miệng nhắc nhở, "Vực chủ, Lý tướng quân thế nhưng là internet khâm điểm tuần tra trạm tà ngài cứ như vậy đem hắn tự tuyệt ở ngoài cửa, có phải hay không?" "Không tốt lắm." "Tiểu Dương a, ngươi cũng đã nói, Lý tướng quân nhiệm vụ là tuần tra trạm tà." Khúc Hoàng Văn chậm rãi mở miệng, ánh mắt đảo mắt đám người, không nhanh không chậm nói, "Toàn được 67 tòa siêu tinh hệ đoàn, gần nhất ngàn vạn năm bên trong chưa hề đi ra cùng một chỗ vượt qua tinh hệ phạm vi ô nhiễm sự kiện, tà thần giáo phái đám kia cống ngầm chuột tức thì bị giết đến không dám lo đầu. Lão hủ bất quá là nhớ thay Lý tướng quân phân ưu." Nói ở đây, Khúc Hoàng Văn bỗng nhiên dừng một chút, bởi vì Dương Tùng đã bắt đầu không tự giác nhếch môi, cái khác nghị trưởng mặc dù không có gì đại biểu lộ, nhưng ánh mắt cũng phiêu hốt đi lên. "Ha ha." Khúc Hoàng Văn đột nhiên cười lên, giơ ngón tay lên theo thứ tự điểm qua đám người, ý vị thâm trường nói, "Các ngươi từng cái, thật đúng là coi là lão hủ tham luyến quyền vị, cho nên mới không muốn để cho Lý Thanh Sơn vị này khâm sai đại thần đến chặn ngang một cước." Ngay thẳng lời nói, tựa như một cái ám côn nện xuống, trực tiếp gõ đến tất cả nhân thần sắc bối rối. "Chẳng lẽ, không phải sao? Làm sao, cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì?" Khúc Hoàng Văn cười nhạo lắc đầu, lập tức dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng đong đưa. "Sai, các ngươi toàn đều sai, lão hủ ngăn cản Lý Thanh Sơn đến đây, nhưng thật ra là vì ta ngu thanh vực trưởng chỉ Cửu An." "Trưởng chỉ Cửu An?" Trong lúc nhất thời, ở đây các vị nghị trưởng càng thêm một bước, ấp a ấp úng nói, "Vực chủ, ngài trước đó không phải nói chúng ta ngu thanh vực thừa bình đã lâu?" "Xác thực thừa bình đã lâu, nhưng nếu là Lý Thanh Sơn đến, vậy coi như thái bình không nổi." Khúc Hoàng Văn nhìn về phía một mặt mê hoặc đám người, ngón tay mai bỏm, ý vị thâm trường nói, "Huyết nhục thần cấm, huyết nhục ma thần thần quyến. Phần này dụ hoặc, đủ để cho đám kia đại hành giả hóa thân chó điên, há lại sẽ bởi vì Lý Thanh Sơn trở về nội địa mà dễ dàng buông tha." Tiếng nói rơi xuống, tất cả người lập tức con mắt chuyển động, kịp phản ứng. Không yên ổn không phải ngu thanh vực, mà là Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn với tư cách hoàn vũ đại hành giả trông mà thèm thị xương ven đường tất nhiên sẽ tao ngộ các loại trong bóng tối tính kế, có thể xưng di động thai họa chi nguyên, đi tới chỗ nào liền thái bình cũng được. Vực chủ anh minh. Trong chớp mắt, ở đây một đám nghị trưởng vui lòng phục tùng, liền ngay cả trước đó lên tiếng chất vấn Dương Tùng cũng không thể nói gì hơn. Vệ tư, Khúc Hoàng Văn tham luyến quyền vị là rõ như ban ngày, có tiểu tâm tư cũng là khẳng định. Nhưng về công mà nói, lần này cách làm thật đúng là không sai. dù sao đem Lý Thanh Sơn cự tuyệt ở ngoài cửa, đối bọn hắn toàn vực 67 chòm sao cũng đều là chuyện tốt. Bất quá, vực chủ, Dương Tùng nghĩ nghĩ về sau, nhỏ giọng nhắc nhở, ngài cự tuyệt phải là không phải hơi gấp một chút. Dù sao, Lý Thanh Sơn vừa phát xong tin tức, ngài liền cái thứ nhất đứng ra bồi thường tuyệt. Nếu là Lý Thanh Sơn cảm thấy bị đả thương mặt mũi, khăng khăng muốn tới ta ngu thanh vực. Ha ha ha, Tiểu Dương, buồn lo vô cớ phải không? Khúc Hoàng Văn cười to khoát tay, không thèm để ý chút nào nói, Tinh Hải Minh Ngông, ngươi cho rằng là nhà tròi thông cửa, đi hai bước liền có thể đến sao? Ngu thanh vực cách hắn hiện tại vị trí, ít nhất cũng phải đi ngàn năm lộ trình, đây là vẫn luôn ở đây trùng động bên trong đi đường tình huống dưới. Nhưng, khả năng sao? Khúc Hoàng Văn hỏi ngược một câu, phối hợp cười lên. Ngàn năm thời gian, lại không đàm cái khác chòm sao khả năng báo cáo tin tức, phân tán chú ý chỉ là những cái kia tà thần chó săn ven đường tinh kế, cũng đầy đủ để tay hắn bận bịu chân loạn. Úc còn không mang nổi mình Úc phía dưới, hắn Lý Thanh Sơn lại chỗ nào đến công phu nhớ thương chúng ta. Cùng lúc đó, vô tướng hàng rào, tinh hệ biên giới, thâm tịch vũ trụ đối cảnh dưới, sâu thẳm cửa hàng chiếm cư tinh không, màu xám sắc hạm đội dòng lũ trùng trùng điệp điệp, lái ra trùng động đường hầm. Vô số thuyền dày đặc cửa sổ mạn tàu bên trên, từng khuôn mặt bị tinh quang thắp sáng, con mắt trừng đến căng tròn, lấp đầy đối với phiến này tương lai gia viên vô hạn mới mẻ. Hư không bên trong, ba đạo nhân ảnh huyền lập vu hồng lưu bên trong, dò xét từng chiếc bận rộn xuyên qua thuyền. Thác hoang hạm đội số lượng lại tăng lên a. Lý Thanh Sơn than nhẹ lên tiếng, mắt lộ ra hồi ức nói, còn nhớ rõ, ban đầu Diệp tướng quân cho ta nhiệm vụ thứ nhất, chính là hộ tống thác hoang hạm đội. Một phen cảm khái, nghe được bên cạnh chỉ huy, Phục Sơn, mắt trợn trắng. Ước năm đó, bọn hắn đương nhiên có thể hiểu được. Nhưng bọn hắn ước năm đó không khỏi là ngắn nhất mấy chục vạn năm, lâu là mấy trăm vạn năm năm tháng dài đằng đẵng, mà Lý Thanh Sơn giờ phút này trong miệng ban đầu, mới bẹn bẹn vài thập niên trước mà thôi. Bất quá, nghĩ đến Lý Thanh Sơn tuổi tác, hai người lại càng thêm không phản bắt được. Khu khu. Chí huy vội ho một tiếng, cưỡng ép đem chủ đề kéo lại. Chúng thần đại hành giả mặc dù nhúng tay không vào chúng ta tộc cơ vực, nhưng là dưới quyền bọn họ tà thần giáo phái thế nhưng là không ít, nói không chừng đã đem ngươi thân phận thăm dò rõ ràng, chớ phớt lờ. Lãnh đạo yên tâm. Lý Thanh Sơn gật gật đầu, vô cùng chân thành nói, chẳng tà trừ hế, ta là chuyên nghiệp. Sáng rực ánh mắt, trực tiếp đem chí huy còn lại nói cho nóng trở về. Bên cạnh, Phục Sơn nhìn chung quanh, đột nhiên một mặt kỳ quái nói, hạng hạo gia hỏa này, làm sao cũng không tới đưa tiễn ngươi. Lần trước trùng động liền mở cho hắn cửa sau, ta còn muốn lấy hắn cùng đại lão quan hệ tốt, có thể giúp ngươi dàn xếp dàn xếp. Lý Thanh Sơn lông mày nhướng lên, phụ họa gật đầu. Cái kia xác thực có chút kỳ quái. Kỳ quái, không phải hạng hạo không đến tiễn hắn, mà là có thể mời được trùng động thương lượng cửa sau, như thế biểu diễn nhân mạch, đại trang đặc biệt trang cơ hội, hạng hạo vậy mà chủ động từ bỏ. Trong mối vẫn không có cách giải phía dưới, Lý Thanh Sơn chỉ có thể lắc đầu, đè xuống nghi hoặc, nhìn về phía trước sâu thẳm cửa hàng, cười nhạt nói, tôn giả không cần lo lắng, thủy nguyên tòa khoảng cách không xa, lúc đến bỏ ra 10 năm đi đường, nhưng trở về hẳn là chỉ dùng 1 năm. Ông, hư không rung động, một đầu thật dài đường hầm đột nhiên từ trùng động biên giới kéo dài, đi thẳng tới thanh niên trước mặt, mở ra một đạo một người cao hình vương môn hộ. Ách, giống như không cần đến 1 năm. Lý Thanh Sơn sờ lên cái mũi, lập tức dâng lên nhất chân thành nụ cười, nói cảm tạ, đa tạ đại lao chiếu cố. Dứt lời, thanh niên bước chân mở ra, tại chỉ huy, Phục Sơn kinh ngạc ánh mắt bên trong, bước vào sâu thẳm môn hộ. Chương 768, chuột. Chương 768, chuột. Thủy Nguyên Tòa, tứ thanh tinh hệ. Cự hình tinh hạm cô độc tại tinh không, toàn thân lóng lánh lưu động kim loại ngân quang. Trống trải trong khoang, quang ảnh tinh mịn phân bố, lấp đầy mỗi một tấc sàn nhà, vách tường, trần nhà. Quang ảnh giữa, vô tận văn tự rải rác trong đó, tựa như một phương thuần túy từ kinh văn cấu thành vũ trụ. Thanh Dương kinh thân hóa hành tinh, sụp đổ toàn bộ hành trình 9:57 giây, cũng chính là 597 giây. Tinh cầu sụp đổ, ước vạn loại biến hóa chỉ ở 597 giây bên trong, nói về khống chế, tựa như thiên phương giả đảm. Nhưng, một giây vì 1000 mỹ lý giây, 100 vạn hơi giây. 597 giây, cũng là 597 triệu hơi giây. Nếu có thể nắm chắc mỗi một hơi giây biến hóa, sự tình tự nhiên trở nên đơn giản lên, thực tiễn cũng từ đó mà khởi đầu. Ngàn ước văn tự, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà, giờ phút này, chỉ văn cũng rốt cuộc không có ban đầu mở miệng, e ngại, ngược lại đắm chìm trong đó, nhìn tinh văn thượng quan tại mỗi một hơi giây đi lại, nghiêm túc so sánh bản thân thể ngộ. Đồng nhiên, chí huynh, thật đúng là khắc khổ a. Cười nhạt tâm thanh, từ xa đến gần, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Tướng quân. Chí văn hai mắt trừng lớn, sững sờ nhìn qua thanh niên, một mặt kinh ngạc nói, ngươi làm sao trở về đến nhanh như vậy? Về khoảng cách lần cùng Lý Thanh Sơn trò chuyện, mới vẹn vẹn đi qua một ngày mà thôi. Một ngày thời gian, từ khai thác chòm sao chạy về thủy nguyên tòa. Tốc độ như vậy, đã không chỉ là làm người nghe kinh sợ, mà là trái với lẽ thường, lật đổ vũ trụ quy tắc. Tuần tra chẳng tà, tự nhiên không thể đem thời gian lãng phí ở trên đường. Lý Thanh Sơn khoát tay áo, ánh mắt đảo qua từng cái mình đã từng tự tay viết bên dưới văn tự, nghi ngờ nói, "Chí huynh, ngươi hôm qua không phải nói đã đem thanh tiến độ kéo căng sao?" Kéo căng, không có nghĩa là không thể lui lại. Chí văn sắc mặt một khổ, chỉ hướng đầy trời văn tự quang ảnh, bất đắc dĩ nói, "Ước vạn loại biến hóa, hơi vô ý liền khả năng nhớ lầm một bước đạp sai chính là vạn kiếp bất phục, cho nên nhất định phải thường xuyên làm sâu sắc ký ức, không được thư giãn phút chốc, sẽ rút lui thanh tiến độ." Lý Thanh Sơn trầm mặc một cái trước mắt, vỗ vỗ chỉ văn bả bay. "Là ta nhớ kém, con đường này đối với ngươi mà nói xác thực rất vất vả." "Ha ha ha, ngươi bị này mở đường tiên phong cũng chưa từng dao động nửa phần, ta cái này kế đường giả làm sao có thể cho ngươi mất mặt." Chỉ văn cười lớn một tiếng, tẩy đi trên mặt sầu khổ, kích động nói, "Ngàn năm mài một kiếm, xương lưới đao chưa từng thử. Thế nào, tuần tra trạm tà có mục tiêu sao? Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào cái trong sao? Không cần phải gấp, mục tiêu đã có, bất quá. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt nhìn xa cửa sổ mạn tàu bên ngoài tinh không, cười nhạt một tiếng. Bất quá, ta còn phải lại tìm một người. Tìm ngươi? Trì Văn Thần sắc sững sờ, kinh ngạc nói, chân ngươi đạp phong thần bảng, còn cần tìm giúp đỡ. Với lại, chúng ta thủy nguyên tòa giống như cũng không ai có thể giúp đỡ ngươi đi. Không phải giúp đỡ, là bị thương. Lý Thanh Sơn nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía Trì Văn, đông nhiên cười lên. Đương nhiên, Chí huynh nguyện ý bị liên lụy nói, cũng không phải không được. Đang khi nói chuyện, ngón tay chỉ khai thông tin tức dụng cụ, một hàng lít nha lít nhít biểu kiện bắn ra, không thể nhìn thấy phần cuối. Những này, tất cả đều là đến từ các chòm sao tối cao nghị hội nhất hồi phục. Ách! Trì Văn nuốt nước miếng một cái, trong nháy mắt đứng nghiêm nói, toàn nghe tướng quân an bài. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, đưa tay khoác lên Trì Văn trên bờ vai, trong nháy mắt hai người biến mất tại chỗ. Giáp túc trạm tạ bộ, Thanh Sơn Tinh. Bí thư trong văn phòng, thanh niên tuấn mỹ một bên xoa nắm thái dương lông vũ, một bên chui rửa bàn, xử lý một phần lại một phần văn kiện. Sau một lúc lâu, đến cùng tình huống như thế nào? Làm sao những này trong khe cống ngầm chuột lại bắt đầu ló đầu? Khổng Dương nhíu mày nỉ non, chậm rãi ngẩng đầu, sau đó ngây mẩn cả người. Một tấm đã lâu khuôn mặt tươi cười đập vào mi mắt. Bộ trưởng. Khổng Dương lập tức từ trên chỗ ngồi gảy lên, lại cuốn quýt sửa lời nói, không đúng, là tướng quân. A. Lý Thanh Sơn lông mày nhướng lên, kinh ngạc nói, tiểu khổng, ngươi tin tức lúc nào linh như vậy thông? Trì Văn có thể biết phong thần bảng sự tình không tính kỳ quái, nhưng không nghĩ đến vẹn vẹn thất giai Khổng Dương vậy mà cũng hiểu biết. Tướng quân, từ vài ngày trước bắt đầu, hội nghị đã tại toàn tinh hệ tuyên truyền ngài sắp trở về tin tức. Khổng Dương đơn giản giải thích một câu, lập tức đống nhiên ý thức được cái gì, trên mặt dâng lên tâm thần bất định, chờ mong. Tướng quân, ngài vừa trở về tìm đến thuộc hạ chỗ này đến. Ngươi không có đoán sai. Lý Thanh Sơn nhẹ chút cằm, cười hỏi, không biết ngươi có nguyện ý hay không ly biệt quê hương, tiếp tục làm ta bí thư. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Khổng Dương lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, thương phân chắc tay. Thuộc hạ thể chết cũng đi theo tướng quân khoảng. Chỉ là làm bí thư, không cần ngươi đả sinh đả tử. Lý Thanh Sơn khoát khoát tay, ánh mắt hướng về trên mặt bàn văn kiện, nhiều hứng thú nói, đùa rồi, ngươi nói có chuẩn. Không sai. Khổng Dương gật gật đầu, biểu lộ lập tức nghiêm túc lên, phất tay ấn mở màn hình. Tháng gần nhất, giáp túc khu xuất hiện nhiều chỗ tà thần giáo phái hoạt động dấu hiệu, phân biệt liên quan đến huyết đủ, bị hoặc, sợ hãi ba vị ma thần. Bất quá, lần này cũng không có phát sinh huyết tinh tế tự, với lại xuất hiện đều là một chút đê dài tiểu lâu la, hành động cực kỳ ẩn nấp. Điều tra văn phòng cũng là tại hai ngày trước, vừa rồi tìm hiểu nguồn gốc, khóa chặt một tòa tam giai tinh giới. Tinh giới. Lý Thanh Sơn ánh mắt khẽ nhúc nhích, đi theo Khổng Dương ngón tay, rơi vào tinh đồ bên trên một chỗ đánh dấu lên, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần một cái khe, liền có thể vượt ngang ước vạn năm ánh sáng, ngay cả vào chúng ta tộc tinh giới, đích xác đầy đủ lần ấp. Tướng quân anh minh. Khổng Dương chắp tay một cái, tiếp tục nói, trước mắt, điều tra bộ đã phái người tiến vào giới môn dò xét, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Không cần. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú tinh đồ. Những này bỗng nhiên xuất hiện chuột, không hề nghi ngờ chính là vì tìm hiểu hắn tin tức. Mà tại cái đám chuột này phía sau, tại tòa kia tam giai tinh giới phía sau ẩn tàng là ai, đã không cần nói cũng biết. Nghĩ như vậy tìm ta, vậy ta liền thỏa mãn các ngươi một chút. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, phản chiếu trong đôi mắt tinh đồ mơ hồ một cái chớp mắt, lại trong nháy mắt rõ ràng lên. Không đúng, rõ ràng lên không còn là hư miễn hình vẽ, mà là một phương chân thật tinh không. Cùng lúc đó, Thương Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Đào Nột, Cửu Anh, tứ thánh mười hung, 100 vạn năm ánh sáng cương vực. Đang tại nghị hội sảnh bên trong nghị sự du tinh, Sử Phong, đang tại Tào gia tộc mà giáo dục tiểu bản tử Tào Văn Kim, còn có tới lui tinh không các nơi từng người tứ thánh nghị viên. Vô số cường giả động tác đống nhiên ngưng kết. Một luồng khó nói lên lời rộng lớn ý chí, vô thanh vô tức tràn ngập mỗi một tấc không gian, ép tới bọn hắn nhịp tim cơ hồ đình trệ. Tất cả cựu giai tồn tại gần như bản năng, đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thủng tầng tầng lớp lớp không gian bí lũy, mang theo khó mà ngăn chặn hồi hộp cùng mờ mịt, đồng loạt nhìn về phía cái kia mênh mông vô ngần cựu trọng thiên màn. Chỉ thấy tầng tầng màn trời sau đó, một tấm khó có thể tưởng tượng tinh hải gương mặt khổng lồ đang từ cái này cựu thiên chi thượng chậm rãi hiện hiện. Chương 769, trong mắt. Chương 769, trong mắt. Hiện thực vũ trụ, trăm tỷ tỷ tinh thần như thường vận chuyển. Tứ thánh tinh hệ bên trong, từng quả sinh mệnh tinh cầu bên trên, ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp hoặc nồng vẫn như cũ lấp lóe. Chợ búa đường phố, người đi đường như dệt, tinh tế bến cảng, phi thuyền ghé qua như thói đường, hai đồng tại công viên truy đuổi chơi đùa, công nhân tại dây chuyển sản xuất bận rộn thao tác. Đối với chiếm cứ vũ trụ tuyệt đối đa số đê giai sinh mệnh thể mà nói, không đúng, không chỉ đê giai, bao quát tinh viện viện trưởng, thậm chí các bộ bộ trưởng ở bên trong, tất cả cựu giai trở xuống, toàn đều đắm chìm trong riêng phần mình sinh hoạt hàng ngày bên trong, đối đầu đỉnh tinh khung chỗ sâu kịch biến không phát giác gì. Cái kia treo cao cựu thiên chi thượng rộng lớn ý chí, như là vũ trụ đối cảnh phóng xạ bên trong một tia không có ý nghĩa gợn sóng, lặng yên lướt qua bọn hắn vô pháp chạm đến cảm giác biên giới. Nhưng mà, tại cùng một mảnh dưới trời sao, một loại khác tồn tại, lại tại giờ khắc này, tao ngộ linh hồn đóng băng một dạng trùng kích. Ông, cũng không phải là vật lý âm thanh, mà là nguồn gốc từ cựu trọng thiên màn, tinh giới quy tắc chịu đến áp bách đi sau ra diễn gì. Trong phòng họp, hắn trở về. Du Tinh, Sử Phong khuôn mặt trong nháy mắt ngưng kết, con ngươi co lại thành một cái nhỏ chút, phản chiếu tầng kia tầng trời màn sau đó, như ẩn như hiện lóng lánh của tinh. Tào gia tộc mà, núi thịt đồng dạng Tào Vạn Kim thần sắc đột nhiên cứng đờ, mặt béo bên trên màu máu tơi tận, to như hạt đậu mồ hôi trong nháy mắt thẩm thấu thái dương. Bên cạnh, tiểu bản tử mờ mịt tứ cố, không rõ vị này thao thiết lao tổ vì sao mang lấy, đột nhiên đứng thẳng bất động như con rối. Đợi một hồi về sau, lão tổ tông, ngươi không sao chứ? Tào Thiệu Vũ một mặt tâm thần bất định, thành thành thật thật nhận sai nói, ngài tuyệt đối đừng tức giận, ta võ đạo thiên phú mặc dù kém một chút nhưng ta nhất định sẽ cố gắng ăn hết, đem chúng ta thao thiết huyết mạch phát dương quang đại. Không, ta không có tức giận. Tào Vạn Kim bỗng nhiên lắc đầu, ánh mắt trở xuống tiểu bản tử trên thân, trước kia chỗ không có hòa ái giọng nói, tiểu Thiệu Vũ, ngươi không kém một chút nào. A. Tào Thiệu Vũ hai mắt mở miệng, triệt để bối rối. Tào Vạn Kim khỏe miệng co giật, cưỡng ép gạt ra một cái ôn hòa nụ cười, ánh mắt lần nữa bên trên rời, hai mắt không ngừng trừng lớn, nhìn về phía cái kia càng phát ra rõ ràng, quen thuộc tinh hà hình dáng. Không chỉ trong phòng họp du tinh, Sử Phong cũng không chỉ thao thiết lĩnh vực Tào Vạn Kim, toàn bộ tứ thánh mười hùng, từng vị phân tán tại tinh hệ các nơi, hoặc ngồi chấn một phương, hoặc dốc lòng tu luyện cựu giai nghị viên, huyết mạch gia tộc lão tổ, ánh mắt cùng nhau tập trung tại cựu trọng thiên màn sau đó. Lập tức, tất cả người con ngươi đột nhiên co vào đến to bằng mũi kim, lóng lánh quần tinh phản chiếu tại bọn hắn trong đôi mắt, ánh sao lưu chuyển ở giữa phát họa ra từng đầu hình dáng, quen thuộc lông mi, quen thuộc đôi mắt, quen thuộc khóe miệng đường cong, quen thuộc Lý Thanh Sơn, danh tự như là kinh lôi tại tất cả cựu giai cường giả trong đầu ầm vang nổ vang, đồng thời nổ tung, còn có đáy lòng cái kia khó nói lên lời rung động. Cựu thiên chi thượng, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu. Phong thần bảng hàm kim lượng, đương nhiên cũng có thể minh bạch. Nhưng trước mắt một màn, căn bản không phải bọn hắn nhận biết bên trong cựu thiên chi thượng, nhận biết bên trong phong hào chiến tướng. Giờ phút này, từng đôi mắt điên cuồng trừng lớn, cùng một cái suy nghĩ nôn ná tại tất cả não người biển. Nguyên lai, đây mới thực sự là đặt chân cựu thiên chi thượng vĩ lực. Lý Thanh Sơn không chỉ có trở về, càng lấy hoàn vũ tinh hà làm màn, lấy tinh thần bị mắt quan sát thế gian, dùng nhất ngay thẳng phương thức, hướng bọn hắn phô bày như thế nào cựu thiên chi thượng, như thế nào vô tướng chiến tướng. 100 vạn năm ánh sáng, vạn chúng chú mục phía dưới, lãnh đạm đôi mắt như là treo ngược tinh hà, đang mang theo xem kỹ vũ trụ vạn vật uy nghiêm, từ cựu thiên buông xuống, nhìn chăm chú về phía tinh không một góc. Cùng lúc đó, một tòa tam giai tinh giới bên trong, bầu trời mờ nhạt, không thấy nhật nguyệt, duy nhất nguồn sáng chính là mờ nhạt phía sau lấp lóe điểm điểm tinh quang, trải rộng toàn bộ bầu trời, tựa như bầu trời đầy sao. Bất quá, mờ nhạt giống như một tấm lụa mỏng bao phủ, khó mà thấy rõ ràng. Lóng lánh đầy sao càng là xa không thể chạm, như là một tấm bối cảnh màn sân khấu, tuyên cổ bất biến. Đại địa khói bụi cuồn cuộn, hơn 10 đạo bao phủ tại dưới hắc bảo thân ảnh một đường phi nhanh, từ bốn phương tám hướng chạy đến, hội tụ tại một chỗ hoang vu mô đất bên trên. Hắc bảo xốc lên, lộ ra lần lượt từng bóng người đều là hình người, lại khuôn mặt cũng cùng nhân tộc tương tự. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, dị tộc đặc thù lại khó mà ẩn tàng, hoặc là trong đầu tóc sen lẫn lông vũ, hoặc là cái trán bám vào lân phiến, hoặc là đầu ngón tay thêm ra câu trảo. Giờ phút này, tất cả mặt người sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn, mơ hồ trong đó còn lộ ra mấy phần hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chỉ là một tòa học viện tư nguyên tinh giới, vì sao lại đột nhiên thêm ra nhiều như vậy linh cầu? Không có cách, nhân tộc trạng tà bộ khíu giác quá nhạy cảm, đoán chừng là chúng ta lọ gặp bị để mắt tới. Còn tốt có giới môn hạn chế, may mà ta phản ứng nhanh, nếu không hiện tại đã lâm vào đám kia linh cầu bao vây. Hiện tại làm sao? Dù sao Lý Thanh Sơn tình huống căn bản đã báo cáo trở về, muốn hay không rút lui? Rút lui? Ngươi điên rồi. Sáu bị điện hạ ở trước mặt cho ta lát nữa mệnh lệnh, ngươi dám rút lui? Không sai, tuyệt đối không thể rút lui. Sáu bị điện hạ yêu cầu là toàn diện điều tra, tham dò Lý Thanh Sơn tất cả tin tức, động tĩnh, chúng ta bây giờ đi về chính là muốn chết. Nói đến dễ dàng, đám kia linh cẩu có thể đang tại bốn phía truy tra chúng ta, không rút lui giống nhau là chết. Đội cái gì hoảng? Đừng quên, chúng ta có thể đều là nhất tộc chi tương lai, là đến thần chủ chiếu cố tam giai thần tử. Thiên ma lại như thế nào? Chỉ cần không lâm vào vây quanh, đám kia linh cẩu không làm gì được chúng ta. Với lại, có giới môn quy tắc kép lại, tòa này tinh giới chính là chúng ta kiên cố nhất pháo đài. Tiếng nói im bặt mà dừng. Hơn 10 tên dị tộc cùng nhau thần sắc sững sờ, dừng lại tranh luận. Bởi vì, hướng đông, không đúng, là tinh quang sáng lên. Xung quanh, nguyên bản mông mông bụi bụi một mảnh hoàn cảnh, bị đột nhiên đại thịnh tinh quang chiếu lên rõ ràng rành mạch. Tình huống như thế nào? Đám người hai mặt nhìn nhau, từng cái nghi hoặc khuôn mặt lần lượt ngẩng, sau đó, hai mắt đột nhiên sáng lớn, trên mặt nghi hoặc bị sợ hãi thay thế. Chỉ thấy, tuyên cổ bất biến tinh khung màn sân khấu phía dưới, một tấm từ lóng lánh quần tình cấu thành khuôn mặt, đang tại từ thiên ngoại, từ tinh giới bên ngoài, chậm rãi dò tới. Con chuột nhỏ, tìm tới các ngươi. Lãnh đạm tiếng nói, tựa như thần linh thầm thì, từ thiên ngoại bồi hồi mà đến. Hai viên từ đầy sao cấu thành trong đôi mắt, đột nhiên dâng lên cực nóng quang diễm, tựa như 100 vạn hàng tinh bị đồng thời nhen lửa, sáng lên vô cùng sáng chói kim quang. Sau đó, trong mắt xuống, trong chớp mắt, màu vàng cột sáng từ trên trời giáng xuống, sẽ rách giữa thiên địa mông lung mờ nhạt, bao phủ tại này một đám dị tộc trên thân. Cùng lúc đó, tinh giới các nơi, từng người bận rộn tìm kiếm trạm tà bộ thành viên sớm đã dừng lại động tác, mang theo vô cùng hưng phấn, kích động, ngưỡng vọng tinh khung cự mặt. Gương mặt này, khắc ấn tại trạm tà bộ website trong đầu, bọn hắn toàn đều biết. Là bộ trưởng. Bộ trưởng trở về. Tinh không trong mắt, kim quang dẫn đường, bộ trưởng đây là đang tự mình cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Từng tiếng hô to bên trong, tất cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về kim quang rủ xuống chỗ bay vút, cuồng phong. Chương 770, khoản đãi. Chương 770, khoản đãi. Giới môn quy tắc thép A. Lý Thanh Sơn từ thiên ngoại quan sát, nhìn chăm chú về phía tinh giới bên trong cái kia một chỗ hoang vu mô đất, cùng hơn 10 đạo cứng ngắt tại chỗ thân ảnh. Tắm rửa tại hắn dưới ánh mắt, dù là cựu giai dị tộc cũng nên tan chảy, nhưng giờ phút này, đám này vẹn vẹn tam giai sâu kiến, ngoại trừ đến từ tâm thần rung động bên ngoài, cũng không nhận được một tơ một hào thực chất tổn thương. Giới môn quy tắc thép, không ngăn được hắn trong mắt, nhưng lại loại bỏ kim quang bên trong uy năng. Đương nhiên, chuyến này mục đích, nguyên bản cũng không phải vì đây mấy con chuột nhỏ. Lý Thanh Sơn liếc nhìn đang từ bốn phương tám hướng hội tụ trạm tà bộ thành viên, lưu lại một đạo kim quang với tư cách đánh dấu, sau đó ánh mắt chuyển gì, hướng về tòa này tinh giới biên giới chỗ. Một đầu lấp lóe tinh quang tam giai vết nước, đang đứng sừng sững ở hoàng nguyên phía trên. Nó chính là đám kia dị tộc lúc đến đường, một đầu vượt ngang ước vạn năm ánh sáng, người làm mở ra tinh giới vết nước. Vết nước, tế đàn, tộc khí, ô nhiễm. Ánh mắt bồi hồi tại vết nước phía sau tràn ngập quỷ vật khí tức bên trên, một luồng không nói gì khủng hoảng cảm xúc đột nhiên từ trong lòng trống rỗng dâng lên. Nhưng sợ hãi hương vị hoàn toàn mới ô nhiễm. Lý Thanh Sơn hít sâu một cái, khoe miệng lặng yên dương lên, phát họa ra một vẻ hài lòng nụ cười. Cuối cùng không còn là liên miên bất tận ô uế màu máu, đây là hắn chưa hề tiếp xúc qua ô nhiễm. Với lại vết nước cấp bậc tuy thấp, nhưng kéo dài tại đoạn này vượt ngang ước vạn năm ánh sáng lộ trình bên trên ô nhiễm có thể thấp không được. Vậy liền đa tạ khoản đãi. Lý Thanh Sơn mỉm cười, màu vàng quang diễm đông nhiên từ đôi mắt trào lên mà ra, ước vạn dòng lũ dọc theo quỷ quyệt khí tức đường đi, một đường hướng sâu trong tinh không cỏ rửa. Cùng lúc đó, rời xa nhân tộc cương vực, một mảnh bị hỗn loạn tinh vân bao phủ dị vực tinh hải chỗ sâu. Lục đạo nguy nga thân ảnh chiếm cứ tại cửu thiên vương tọa phía trên, toàn thân tràn ngập khác lạ lại đồng dạng làm cho người ngạt thở tà dị khí tức, tà ảnh, độc hỏa, hắc sát, y địa tu, hệ tỏ, lôi ngõa. Trong sáu người, một đầu quỷ quyệt vô cùng âm ảnh xứng xích, từ tà ảnh lòng bàn tay mà lên, một đường hướng tinh không cuối cùng lan tràn. Hừ, bối áo cái kia đồ hèn nhát, lại bị vô tướng thiên ma tên tuổi sợ vỡ mật. Độc hỏa toàn thân màu máu hỏa diễm bốc lên, âm thanh mang theo nồng đậm khinh thường cùng tham lam. Huyết nhục thân cấm, đây là cỡ nào đầy trời phú quý. Một cái mới bước lên cửu thiên người mới, ngay cả bổn mạng tinh thần cũng không ngưng tụ con mồi, đơn giản chính là thần chủ bàn cho chúng ta đang lâm cổ lão cầu thang. Đi, bối áo không đến, thiếu một người chia lại thần quyến chẳng phải là càng tốt hơn. Hắc sát phất tay dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú âm ảnh xiển xích, tán thán nói, sợ hãi chính là sinh vật bản năng, mặc dù thiên ma cũng không ngoại lệ. Lấy vương tọa uy năng kéo dài, không chỉ có một đường man thiên quá hải, càng là trực tiếp ngay cả đến không có tướng thiên ma quê quán, chúng ta đã so đám kia con rồi không đầu dẫn trước rất nhiều bước, không nên cao hứng quá sớm. Ta ảnh run lên trong lòng bàn tay xiển xích, nhíu mày lắc đầu. Đừng quên, mới nhất truyền về tin tức, Lý Thanh Sơn sắp trở về tứ thánh tinh hệ, trên thân còn dẫn một cái tuần tra trạm tà chức vụ, chỉ sợ sẽ không lại dễ dàng bước ra nhân tộc cương vực. Ha ha, ứng hữu chi lý, huyết nhục thần cấm treo cao, ai có thể không sợ? Hắc sát không nhanh không chậm, ý vị thâm trường nói, nhất thời không ra, không có nghĩa là cả một đời không ra. Dừng bước không tiến, đối với người bình thường tộc võ giả mà nói đều khó mà chịu đựng, huống chi là vô tướng thiên ma. Chỉ cần hắn còn muốn tinh thần dơ cao, sớm tối có một ngày sẽ rơi xuống chúng ta trong tay. Không cần sớm tối. Y Tu đột nhiên mở miệng đánh gãy, âm thanh như là kim loại ma sát, mang theo một tia tàn khốc nghiền ngẫm. Nhân tộc cương vực rộng lớn, hắn có thể tuần qua được đến. Đợi chúng ta thăm dò nội tình, tìm được cơ hội tốt. Nói đến cơ hội tốt hai chữ, một đôi cùng nhiệt đôi mắt nhìn chằm chằm về phía âm ảnh xiển xích. Sát thực không cần chờ quá lâu. Ta ảnh bao phủ đang quần quần hắc ám vũ khí bên trong, công nhận Y Tu thuyết pháp, dương nhẹ trong tay xiển xích, âm lanh nói, vô tướng tiên ma tại mình, chúng ta tại ám, đầu này không tiếng động chi kinh chính là chúng ta vì đó chuẩn bị kinh hỉ. Chỉ cần liên tục không ngừng đem đê giai thần tử đưa vào nhân tộc nội địa, thẩm thấu hắn cương vực, sưu tập thứ nhất cắt tin tức, hắn công pháp sơ hở, hắn hành tung quy luật, hắn nhân tế trói buộc, thậm chí tìm cơ hội ô nhiễm hắn thân cận chi nhân, luôn có thiếu sót có thể chui. Đợi tìm được cơ hội tốt, dù là chỉ có một tia khe hở, chúng ta sáu người liên thủ lôi đình một kích, thừa dịp căn cơ chưa ổn, tinh thần chưa nâng, đem nhất cử bóc chết. Đến lúc đó, huyết nhục thần chủ thần quyến, nương theo tà ảnh lời nói, độc hỏa, hắc sát, y tu hô hấp cũng không khỏi thô trọng mấy phần, tham lam càng là không che giấu chút nào mà tràn tại trên mặt. Hệ tỏ cùng lôi ngoa rủ chưa ngôn ngữ, nhưng trong mắt lấp lóe cùng nhiệt sát cơ cùng đối với cổ lao khát vọng đã tỏ rõ ra thái độ. Nhưng mà ngay tại đây sáu vị đại hành giả đắm chìm ở bệnh săn giết lưới lớn, đắc chí vừa lòng lúc dị biến nảy sinh. Soạn. Biểu tượng vương tọa uy năng không có vào tinh không cuối cùng âm ảnh xiềng xích, đống nhiên thẳng băng một cái chớp mắt, sau đó đứt gãy, rơi xuống. Xiềng xích cuối cùng bất lực buông xuống, lóe ra điểm điểm chưa đốt hết quang diễm. Giáp túc chạm tả bộ, thanh sơn tinh. Bội thủ a. Trong văn phòng, Lý Thanh Sơn thỏa mãn thở dài, cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay hội tụ hắc ám âm ảnh. Những này chính là vừa rồi thuận theo vết nước đường đi thu thập mà đến ô nhiễm khí tức. Số lượng không thua gì 30 kiện tộc khí ẩn chứa ô nhiễm. Quan trọng hơn là phần này nguồn ô nhiễm tại sợ hãi là hắn chưa hề thôn vệ qua tân khẩu vị, không hề bị trước đó dinh dưỡng đơn nhất gông cùng xiềng xích. Nói một cách khác, chính là bọn chúng có thể hoàn chỉnh diễn sinh ra 30 vạn tòa hệ hành tinh, 300 vạn khóa tinh thần. Một đầu tam giai vết nước mà thôi, vậy mà đầu nhập như vậy lớn, thật đúng là tài đại khí thô a. Lý Thanh Sơn cảm khái lên tiếng, ánh mắt từ tinh đồ bên trên rời đi, nhìn về phía ngẩn người Khổng Dương, vẫn chưa thỏa mãn nói, tiểu Khổng a, còn có cái gì manh mối sao? Ta thuận đường cùng một chỗ giải quyết. Giải quyết. Khổng Dương bừng tỉnh hoàn hồn, thân xác nhưng lại một lần lâm vào mờ mịt. Không chỉ có hắn mờ mịt, đứng ở một bên Chỉ Văn ánh mắt gấp chằm chằm bị xoa thành một đoàn hắc ám âm ảnh, trên mặt cũng là cùng khoản mờ mịt. Lý Thanh Sơn chỉ là hỏi thăm một câu, liếc nhìn Tinh Đồ liền giải quyết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sau một lúc lâu, Khổng Dương cuối cùng chân chính lấy lại tinh thần, liền vội vàng lắc đầu nói, tướng quân chiếu sáng tứ thánh, giác túc khu sớm đã gió êm sóng lặng nhiều năm, cái đám chuột này cũng chỉ là tháng gần nhất mới xuất hiện. Gió êm sóng lặng a? Lý Thanh Sơn cảm khái lắc đầu, tiện tay đem máy truyền tin ném tới Khổng Dương trước mặt. Đã thông thả, vậy trước tiên thích đứng một chút người tân chức vị a. Bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đến. Bọn hắn? Ngay tại Khổng Dương nghi hoặc thời khắc, ong ong. Máy truyền tin bỗng nhiên rung động lên, một cái tiếp một cái cuộc gọi từ trên màn hình bắn ra, Thủy Nguyên nghị trưởng, Du Tinh tứ thánh nghị viên, Sử Phong Thao Tiết lão tổ, Tào Vạn Kim cùng Kỳ lão tổ, Lôi Liệt. Chương 771, chỉ dẫn. Chương 771, chỉ dẫn. Sâu trong tinh không, bị hỗn loạn tinh vân bao phủ dị vực vương vào giữa, tĩnh mịch như băng lãnh triều tịch lan tràn. Trước một khắc, còn đang vì không tiếng động chi kính kế hoạch mà hưng phấn, mặc sức tưởng tượng lấy bệnh săn giết lưới lớn, ám sát vô tướng thiên ma. Trong nháy mắt, tất cả đắc chí vừa lòng như là bị vô hình cự truy đạp nát lưu ly, chỉ còn lại có đầy đất băng lãnh cặn bã. Ta ảnh, Động Hỏa, Hắc Sát, Ilietu, Hệ Tỏ, Lôi Ngoá, sáu vị cao cứ cựu thiên vương tọa đại hành giả, giờ phút này như là ngưng kết pho tượng. Chỉ có bọn hắn toàn thân quần quần tà dị khí tức, như là mất khống chế bao tác, tại tĩnh mịch bên trong không tiếng động gào thét, đem xung quanh hỗn loạn tinh vân xé rách xuất ra đạo đạo thâm thúy vết rách. Lục đạo ánh mắt gắt gao đính tại vương tọa vờn quanh trung ương. Nơi đó, một đầu nguyên bản xuyên qua hư không, kéo dài hướng vô tận xa xôi nhân tộc cương vực gấm ảnh xiềng xích, đang vô lực rủ xuống, đứt gãy. Xiềng xích chỗ đứt, cũng không phải là bình thường xé rách vết rách có lẽ có thể lượng yên diện cháy đen. Mấy sợi màu vàng quang diễm như là giòi trong xương, ngoan cường mà bám vào trên đó, chậm rãi đốt cháy, liếm láp lấy âm ảnh hải cốt. Yếu ớt, nhưng lại dị thường chói mắt quang diễm. Ánh lửa lóng lánh ở giữa, lắc lư âm ảnh chiếu rọi tại sáu tấm càng phát ra âm trầm trên mặt, tựa như từng cái vô hình bàn tay hung hăng kéo xuống. Chính là nó thôn phệ âm ảnh xiềng xích, chặt đứt không tiếng động chi kính phá vỡ chưa bắt đầu bệnh săn giết lưới lớn. Kế hoạch còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Chết tử trong trứng nước. Vô tướng thiên ma. Ta ảnh ánh mắt gắt gao chăm chú vào dần dần dập tắt màu vàng quang diễm bên trên, âm thanh như là cửu lũ hàn băng ma sát, mỗi một chữ đều mang thấu xương hàn ý độc hỏa, Hắc Sát, Ilietu, Hệ Tỏ, Lôi Ngoá, còn lại năm đạo ánh mắt đồng dạng gắt gao khóa tại chỗ đứt. Không cần ngôn ngữ, bọn hắn đã từ cái kia quen thuộc, thiếu đốt hoàn vũ quang diễm bên trong nhận ra hung thủ, vô tướng thiên ma. U Minh bỏ mình trận chiến kia, bọn hắn cách chiến trường gần nhất, cũng thấy tận mắt tinh hà hoàn vũ chi tướng uy năng, tự nhiên không có khả năng nhận không ra từ vô tướng thiên ma thủ đoạn. Chỉ bất quá, âm ảnh xiềng xích chính là tà ảnh vương tọa uy năng kéo dài, bọn hắn căn bản không nghĩ đến vô tướng thiên ma vậy mà có thể không nhìn thẳng, thậm chí tìm hiểu nguồn gốc. Tương đạo trầm mặc ánh mắt nhìn soi mói, ong. Cái kia còn sót lại cuối cùng một tia kim diễm, cuối cùng không cam lòng nhảy vọt một chút, triệt để dập tắt. Giang giác. Ngay tại kim diễm dập tắt trong nháy mắt, một đạo rõ ràng, chói hai tiếng vỡ vụn không có dấu hiệu nào vang lên. Âm thanh đầu mượn, một đầu vết dạng đống nhiên tự đoạn miệng mà lên, dọc theo âm ảnh xiềng xích một đường lan tràn, cho đến tà ảnh dưới thân vương tọa. Xiềng xích vỡ nát vô hình, một vết nứt rõ ràng là cấn tại vương tọa trên lan can, vương tọa rách ra. Vết rách nhỏ bé, nhìn qua không có ý nghĩa, nhưng lại vô cùng chói mắt, bắt mắt, tựa như tại không tiếng động chế dễ ước. Trong lúc nhất thời, từng đôi con ngươi co rút nhanh, ánh mắt cùng nhau hội tụ đến vương tọa chủ nhân tà ảnh trên thân. Thôn vệ sợ hãi, tà ảnh ngón tay vướt ve vương tọa trên lan can cái kia đạo chướng mắt vết rách, kịch liệt quần quần hắc vụ dưới, âm thanh đè nén như thâm viên thầm thì, vương tọa chi nước cũng không phải là bị man lực dung chuyển, mà là bắt nguồn từ thần uy bản nguyên bị hao tổn. Hắn thôn vệ không chỉ có là sợ hãi, càng là thần uy bản nguyên. Vô tướng thiên ma lấy thần uy làm thức ăn, khinh nhẫn thần linh. Tiếng nói như là một viên thiên thạch nện xuống, trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bành! Độc hỏa toàn thân màu máu hỏa diễm trước hết nhất mất khống chế nổ tung, như là bị đầu nhập lăn dầu nước sôi, cùng bạo sóng lửa quét sạch mà ra, đem phụ cận một mảnh tinh vân trong nháy mắt bốc hơi thành hư vô. Cái kia tấm màu máu đường vân bao trùm gương mặt dữ tợn và mẹo, tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể có thể? Chỉ là vô tướng thiên ma, bất quá mới bước lên cựu thiên mà thôi, vậy mà có thể khinh nhẫn thần linh, liền ngay cả cổ lão giả. Ý miệng. Hắc sát quát chói hai như băng nhũ đâm rách của diễm, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua độc hỏa, càng giống như cảnh cáo lướt qua còn lại bốn người, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không nên nói đừng bảo là, không nên có ý nghĩ càng tuyệt đối hơn không thể có. Nhớ kỹ, chúng ta mục tiêu chỉ có ám sát vô tướng thiên ma, hoàn thành huyết nhục thần cấm bắt lấy thần quyến. Không sai, chúng ta liên minh dự tính ban đầu vốn là vì vô tướng thiên ma. Hệ Tỏ, Lôi Ngoá hai người theo sát lấy mở miệng, tựa hồ sợ chủ đề lại bị kéo xa, đội văn nói, bây giờ nên làm gì? Vô tướng thiên ma co đầu rút cổ nhân tộc cương vực bên trong, lại nắm giữ thôn phệ thần uy, thương tới vương tọa năng lực, chính diện dò xét đã là tử lộ. Người này có thể thuận theo không tiếng động chi kính phản vệ tà ảnh vương tọa, đổi lại chúng ta, chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ. Ý dị tu bên ngoài thân kim loại lần phiến ma sát rung động, phát ra chói hai rủa mình, chẳng lẽ đến đây dừng tay? Thần quyến có thể gần trong gang tấc. Dừng tay. Hắc sát khỏe miệng tuét ra một cái không có chút nào nhiệt độ đường cong, đầu ngón tay u quang đống nhiên nổ tung, hóa thành vô số nhỏ vụn điểm đèn tiêu tán ở hư không. Không, nên để sân khấu náo nhiệt lên. Chính chúng ta làm, đúng là được không bù mất. Hắc sát đảo mắt thần sắc khác nhau năm người, ý vị thâm trường nói, nhưng đừng quên, huyết đục thần cấm treo cao hoàn vũ, thèm nhỏ dãi phần này thần quyến đại hành giả. Đâu chỉ người ta. Giờ phút này, bọn hắn chỉ sợ giống như con ruồi không đầu, nhìn chằm chằm khắp nơi nhân tộc biên cương chiến trường, sợ không được phương hướng. Đã như vậy, không bằng chúng ta liền hào phóng một chút, thả ra vô tướng thiên ma tin tức, cho những này các bằng hữu một điểm nho nhỏ chỉ dẫn. Hắc vụ bốc lên, ta ảnh toàn thân âm ảnh đống nhiên co bảo, khàn giọng thanh âm bên trong nhiều phân nhưng. Người nói là mượn đao? Chính là. Hắc sát đầu ngón tay nhẹ chút, một vài bức hư huyễn hình vẽ phản chiếu hư không, tất cả đều là tháng gần nhất thu tập được tin tức liên quan tới Lý Thanh Sơn tin tức. Đem Lý Thanh Sơn thân phận tin tức, tuần tra trạm tà sắc lệnh, còn có hắn có đầu rút cổ nhân tộc nội địa nhu nhược, hết thảy thả ra, làm cho cả hoàn vũ đều biết, vị yêu thân mang thần quyến vô tướng thiên ma, giờ phút này giống như chỉ chịu kinh chuột, trốn ở nhân tộc nội địa bên trong. Các ngươi nói, những cái kia các bằng hữu lâu tại hắc ám mê vụ bên trong, đột nhiên nhìn thấy đây một đường bình minh, sẽ làm vì sao lựa chọn? Bá. Tiếng nói rơi xuống một cái chớp mắt, những người còn lại con mắt đồng thời sáng lên, lập tức kịp phản ứng. Nhân tộc nội địa, bọn hắn chạm vào không kịp, giờ phút này lại nắm vô tướng thiên ma động tĩnh căn bản không có ý nghĩa. Với lại, bởi vì tiếp tục dò xét tin tức, dẫn đến vương tọa bị hao tổn phong hiểm, cũng không phải bọn hắn nguyện ý tiếp nhận. Đã như vậy, không bằng trực tiếp đem tin tức ném ra, dẫn tới hoàn vũ đại hành giả nghe tin lập tức hành động, các hiện thần thông, nghĩ biện pháp đem vô tướng thiên ma bức ra nhân tộc nội địa. Mà bọn hắn chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi, nắm chặt cái kia thời khắc mấu chốt cơ hội liền có thể. Đương nhiên, đối với những này sắp tiếp thu tin tức các bằng hữu liên quan tới vô tướng thiên ma cái kia đủ để thôn vệ thần uy thương tới vương tọa thậm chí khinh nhẫn thần linh khủng bố năng lực, tự nhiên là không hề để cập tới. Chương 772, đi trước. Chương 772, đi trước. Giáp túc trạm tạ bộ, Thanh Sơn Tinh. Bí thư trong văn phòng, màn hình lóng lánh, một tôn núi thịt cơ hồ đem hình ảnh lấp đầy. Không bí thư, xin nhờ. Tào Vạn Kim phí sức góp hướng màn ảnh, che kín giữ tận mặt béo bên trên, quả thực là gạt ra một cái ấm áp đủ cười. Còn xin nhất định chuyển cáo tướng quân, ta thao thiết lĩnh vực quét dọn giường chiếu đó lấy, chậm đợi tướng quân đến chỉ đạo. Tào tiên bối, ngài khách khí. Khổng Dương lễ phép cười một tiếng, không điêu ngạo không tự tin nói, với tư cách bí thư, bản thân tự nhiên sẽ chi tiết truyền đạt về phần tướng quân quyết định. Đây cũng không phải là ta có thể chi phối. Đầy đủ, đầy đủ. Tào Vạn Kim nụ cười càng tăng lên, đối với màn ảnh lần nữa khách khí chắp tay nói, vậy liền đa tạ khổng bí thư. Cho chuyện của máy, màn hình dập tắt, núi thịt biến mất đang vẽ mặt bên trong. Hô. Khổng Dương bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi lạnh trên trán. Sắc mặt mang theo một chút mờ mịt. Một phút trước, hắn vẫn chỉ là phó bộ trưởng cấp phong bí thư, cần xử lý sự vụ cũng giới hạn tại trạm tạ bộ, ngay cả một cái bát giai đều khó mà nhìn thấy. Mà bây giờ, Thủy Nguyên nghị trưởng, Du Tinh Tứ Thánh nghị viên, Sử Phong Thao Thiết lão tổ, Tào Vạn Kim cùng Kỳ lão tổ, Lôi Liệt, cửu giai, tất cả đều là cửu giai. Nghiệp vụ phạm vi từ một cái tiểu tiểu giáp tốc khu, trực tiếp mở rộng đến toàn bộ tứ thánh tinh hệ. Ha ha, chớ nóng đội bưng lòng, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đối diện trên ghế salon, Trì Văn nhìn một người, lại có mấy phần bội phục nói, đối mặt như vậy bao lớn nhân vật, còn có thể xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, ta cuối cùng biết tướng quân vì sao muốn để ngươi làm người bí thư này. Bất quá, tướng quân lực ảnh hưởng không chỉ có giới hạn trong tứ thánh tinh hệ, đã tin tức đã truyền ra, tin tưởng rất nhanh toàn bộ thủy nguyên tòa. Lời còn chưa dứt, máy truyền tin lần nữa chấn động lên. Ông ngong. Màn hình phía trên, từng đầu lạ lẫm ghi chú bắn ra. Bạch Trạch Thương hội, Doanh Vũ Tinh Giới tập đoàn, cung tiểu thủy nguyên nghị trưởng, Nam Thượng Chí Trọng Minh tinh hệ, Ân Hoành. Cùng lúc đó, tầng cao nhất văn phòng bên trong, Cốc Phong đứng tại cửa sổ phía trước, ú ú thở dài. Tiểu Khổng tuy là dị tộc, nhưng đang làm người phương diện đích sắc là có một bộ a. Ách. Lý Thanh Sơn sờ lên cái mũi, chê cười nói, lão lãnh đạo, nếu không ta hỏi lại hỏi Tiểu Khổng ý kiến, xem hắn có nguyện ý hay không lưu lại. Thôi đi. Cốc Phong liếc mắt, tức giận nói, dẫn người đi coi như xong, còn muốn ở trước mặt lại khí ta một lần. Với lại, hắn lưu tại trạm tạ bộ, chấm dứt cũng liền ngồi vào ta vị trí mà thôi, mà đi theo ngươi vị này vô tướng chiến tướng. Nói đến chỗ này, lão nhân không khỏi mặt lộ vẻ thổn thức, ánh mắt hoảng hốt lên. Ngắn ngủi ngàn năm mà thôi, tất cả tựa hồ còn thoáng như hôm qua. Nhưng thanh niên trước mắt đã phát triển đến hắn khó có thể tưởng tượng độ cao. Từ tại hắn trợ giúp bên dưới tiến bộ đến trợ giúp hắn vào bộ lại đến một câu thuận miệng bổ nhiệm, liền đem Khổng Dương đẩy lên toàn bộ thủy nguyên tòa đại nhân vật trước mặt. Lão lãnh đạo, hai ngày này muốn gặp người hơi nhiều, liền không nhiều cái dậy. Lý Thanh Sơn mỉm cười, lưu lại Lâm vào hồi ức lão nhân, thân ảnh biến mất trong phòng làm việc. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua. Lý Thanh Sơn vượt ngang tinh không, bước chân khắp toàn bộ tứ thánh tinh hệ, ngoại trừ hoàn thành đối với Du Tinh, Sử Phong không quên sơ tâm hứa hẹn, phối hợp làm một chút tuyên truyền bên ngoài, còn thấy từng vị cố nhân. Có lên làm phó chủ nhiệm Triệu Nhiên, Dương Tiểu Ngọc đã đến điều tra văn phòng nhậm chức Triệu Dương, cũng tại thao thiết lĩnh vực thấy được nhiệt tình đón lấy Tào Vạn Kim, cùng một mặt mộng bức tiểu bản tử. Bất quá, tại đến Ly vẫn tinh đúng lúc, lại vô hụt. Tùy tâm lại bị mất, vẫn là mang theo đệ muội cùng đi ném. Lý Thanh Sơn dạo bước tại tiểu viện bên trong, nhìn vẻ mặt khẩn trương quản gia, không khỏi bật cười lắc đầu. Xem ra, chỉ có lần sau gặp lại. Đang khi nói chuyện, bước chân mở ra, trong nháy mắt vượt ngang tinh hải một lần nữa trở lại Thanh Sơn Tinh. Tướng quân. Khổng Dương sắc mặt nghiêm một chút, cấp tốc tiến lên bẩm báo nói, dựa theo tướng quân phân phó, lấy công vụ bệ bộn làm lý do, đã đem tứ thánh bên ngoài tất cả mời toàn bộ cự tuyệt. Làm tốt lắm. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng vỗ vỗ Khổng Dương bả vai, vừa nhìn về phía một bên nên đón Chỉ Văn, cười nhạt một tiếng. Chuẩn bị một chút, chúng ta nên lên đường. Lên đường. Khổng Dương mặt lộ vẻ chần chừ, do dự nói, tướng quân, hai ngày này vội vàng ứng phó thủy nguyên tòa các phương cuộc gọi, chưa tới kịp xử lý cái khác tròm sao trở về văn kiện, trạng tiếp theo mục tiêu cũng còn chưa xác nhận đi ra. Không cần, mục tiêu ta đã tìm xong. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, phất tay ấn mở tinh đồ. Ngón tay giơ lên cao cao, sau đó trực tiếp hướng về một mảnh bị hư tuyến khung lên khu vực, một nhóm cố ý lưu lại đi chú. Trạm thứ nhất Ngưu Thanh vực. Trì Văn trừng mắt, nhìn qua tinh đồ bên trên cái kia đại đoạn cự ly khoảng cách, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tướng quân, cái này trạm thứ nhất có phải hay không chọn xa một chút? Chí huynh, ngươi quên, ta trước đó nói qua, tuần tra chẳng tà, tự nhiên không thể đem thời gian lãng phí ở trên đường. Lý Thanh Sơn ý vị thâm trường cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Khổng Dương. Trước khi lên đường, giúp ta mô phỏng một phong thông chi phát cho Ngưu Thanh vực để bọn hắn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Cùng lúc đó, sâu trong tinh không, màu xanh sẫm internet gợn sóng dập dờn, như ẩn như hiện. Một đầu giống như độc xà số liệu lưu, đột nhiên từ kẽ hở không gian chui ra, rơi xuống nho nhã trung niên trong lòng bàn tay. Bành! Số liệu vỡ nát, hóa thành từng cái văn tự hiện hiện hư không. Vô tướng thiên ma, thân phận chân thật chính là nhân tộc thiên tiêu Lý Thanh Sơn hiện đã đón lấy internet sắc lệnh, tại nhân tộc cương vực bên trong tuần tra chẳng tà. Ha ha, trước đó dùng để mời ta thẻ đánh bạc, bây giờ lại trực tiếp đem ra công khai, xem ra hắc sát bọn hắn ăn thiệt thòi không nhỏ a. Bối áo tùy ý cười một tiếng, bàn tay búng khẽ, xua tan giải rác văn tự. Bất quá, khi nhìn đến bên cạnh vô sinh biểu lộ về sau, nhưng không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cái kia tấm nụ cười quỷ quyệt trên mặt nạ, lông mi vậy mà cao lên đến. Làm sao? Bối áo nhíu mày, chẳng lẽ ngươi đổi chủ ý, cũng muốn tranh cái kia phân thần quyến? Trọng điểm không phải thần quyến, mà là tuần tra chẳng tà. Ta vợ kịch an bài tại nhân tộc cương vực bên trong, bây giờ vô tướng thiên ma nhưng lại hết lần này tới lần khác. Vô sinh ngừng nói, lại đột nhiên lắc đầu, lông mi từ từ buông ra. Tinh hải mênh mông, lại có ta liên tục căn dặn, hẳn là không đến mức trùng hợp như vậy. Ân. Bối áo con ngươi hơi co lại, nhìn chằm chằm còn tại nói một mình vô sinh, bước chân lặng yên hướng phía sau xê dịch, càng lúc càng nhanh. Còn chưa đợi vô sinh kịp phản ứng, lão bằng hữu, ta có chút việc gấp, đi trước một bước. Rầm rầm rầm. Màu xanh sẫm số liệu lưu đống nhiên đụng nát tầng tầng hư không, tại quỷ dị mặt nạ kinh ngạc nhìn soi mói, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 773, dễ dàng tha thứ. Chương 773, dễ dàng tha thứ. Thủy Nguyên Tòa, Bạch Trạch Thương Hội. Gia môn bất hạnh a. Doanh Vũ u thở dài, chân đạp tinh cầu tầng khí quyển, ngắm nhìn thâm không một góc, ánh mắt tập trung tại một viên điểm sáng bên trên. Điểm này tinh quang, cũng không phải là một viên đơn độc hành tinh, mà là một tòa cực kỳ xa xôi tinh hệ, tứ thánh tinh hệ. Từ ngàn năm nay, mỗi một lần nghe nói Lý Thanh Sơn tin tức, ngoại trừ một lần lại một lần khiếp sợ bên ngoài, chính là càng ngày càng sâu bất đắc dĩ, phiền muộn. Lý Thanh Sơn xuất thân tại tứ thánh Thương Long, hắn chất nữ Doanh Thi Lan cũng tương tự đóng tại tứ thánh Thương Long. Nguyên bản, lấy hắn Bạch Trạch lý niệm, bọn hắn là nhất có cơ hội tại Lý Thanh Sơn không quan trọng thời điểm cho trợ giúp, rút ngắn quan hệ. Nhưng mà, cái này bất tranh khí chất nữ, lại một lần mà bỏ qua lôi kéo Lý Thanh Sơn cơ hội, thậm chí ngay cả đắc tội quý nhân cũng không tự biết. Cho đến ngày nay, hắn Bạch Trạch Thương Hội áp chú phủ san còn dừng lại tại quy khư trong nước, vì gom góp đột phá cửu giai tài nguyên cố gắng, mà Lý Thanh Sơn cũng đã nhảy cư cửu thiên chi thượng, đang đỉnh phong thần bảng. Đáng tiếc a. Doanh Vũ lại là thở dài một tiếng, trên mặt khó nén bất đắc dĩ. Vốn nghĩ một chút hiểu lầm cũng coi như duyên phận, có thể nhờ vào đó lần nữa liên hệ với Lý Thanh Sơn, cùng vị này tuần thiên trạm tạ vô tướng chiến tướng đáp lên quan hệ. Có thể kết quả, ngay cả Lý Thanh Sơn mặt đều không nhìn thấy, liền được bí thư Khổng Dương cản lại, căn bản không cho một cơ hội nhỏ nhoi. Đột nhiên, ong. Rung động âm từ tầng tầng không gian chỗ sâu truyền đến, tựa như một cây không tiếng động dây đàn bị kích thích. Cửu Thiên. Doanh Vũ hai mắt nhắm lại, ánh mắt liên tục xuyên thủng ba tầng trời màn, tầm mắt chớp mắt từ hoàn vũ tinh không cất cao. Chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng đang từ thâm không cuối cùng lan tràn mà đến, hắn đầu một là một chiếc tinh hạm. Doanh Vũ thần sắc sững sờ, trơ mắt nhìn một chiếc bình thường chế thức tinh hạm, tựa như chuồn chuồn lướt nước vượt qua cửu thiên, một cao một thấp, lúc gần lúc hiện, giống như bị người mang theo. Không đúng, không phải giống như. Doanh Vũ hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, ánh mắt thuận theo tinh hạm hướng lên di động, tầng tầng màn trời sau đó, một tôn như ẩn như hiện tinh hà cự nhân đang tại vượt ngang tinh hải, mà chiếc tinh hạm kia chính là bị hắn xách trong tay, từ tứ thánh tinh hệ phương hướng mà đến, hành tàu ở cửu thiên chi thượng. Doanh Vũ hít một hơi thật sâu, trong lòng đối với cự nhân thân phận đã có đáp án, sau đó biểu lộ thật buồn bực, phất tay ấn mở máy truyền tin, thông qua một cái mã số, liễu môi một tiếng vang vọng, màn hình bắn ra, hình ảnh bên trong Doanh Thi Lan khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng, mang theo nghi hoặc nhìn về phía màn ảnh. Hội trưởng. Doanh Vũ nhíu mày, lắc đầu than nhẹ, rất lâu không thấy, chú cháu chúng ta giữa xác thực lạnh nhạt, liền hô một tiếng tam thúc cũng không chịu kêu. Tam thúc. Doanh Thi Lan đôi mắt hơi sáng, lạnh lùng khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sốt ruột lên. Lần trước nghe được câu này, nhưng vẫn là tại ngàn năm trước, từ Lý Thanh Sơn quật khởi sau đó, nàng liền lại không có từ Doanh Vũ chỗ này đạt được sắc mặt tốt. Tam thúc, ngài lần này liên hệ ta là? Doanh Vũ ngón tay nhẹ chút, trầm ngâm nói, Thi Lan, ngươi cũng bên ngoài lịch luyện đã lâu, là nên triệu hồi tổng bộ. Hồi tổng bộ. Doanh Thi Lan thần sắc càng thêm nóng bỏng, không kịp chờ đợi dò hỏi, Tam thúc, không biết chuẩn bị để ta phụ trách cái nào bộ môn? Bộ môn. Doanh Vũ nghi hoặc nhìn về phía màn ảnh, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có bộ môn để ngươi phụ trách, ngược lại là phòng làm việc của ta thiếu cái bưng trà đưa nước trợ lý chức vụ, về sau giao cho ngươi. Dứt lời, không để ý đến ngốc trệ tại chỗ chân nữ, trực tiếp cúp máy. Gia môn bất hạnh a. Lại là một tiếng bất đắc dĩ thở dài về sau, ánh mắt lần nữa nhìn xa cửu thiên, nhìn qua tay kia sách tinh hạm, dần dần từng bước đi đến nguy nga bóng lưng. Không chỉ Doanh Vũ một người, cũng không chỉ Bạch Trạch tinh hệ một chỗ, toàn bộ thủy nguyên tòa siêu tinh hệ đoàn, hơn ước năm ánh sáng phạm vi bên trong, từng đạo đến từ cửu giai cường giả ánh mắt từ tinh hải các nơi tuần tự dâng lên, cộng đồng đưa mắt nhìn cự nhân chân đạp cửu thiên đi xa. Trong nháy mắt, 10 ngày đi qua, thủy nguyên tòa biên giới, một chiếc trắng bạc tinh hạm đống nhiên nhảy ra kẽ hở không gian, đi vào trùng động đường hầm cửa vào trước. Bên trong chiến hạm, thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ than thở một tiếng. Cuối cùng đã tới. Cuối cùng. Bên cạnh, Chí Văn, Khổng Dương yên lặng liếc nhau, đều là nhìn thấy đối phương trên mặt mắt trần có thể thấy tái nhợt. Đây là say sóng lưu lại vết tích. Thời gian 10 ngày, vượt ngang toàn bộ thủy nguyên tòa, dù là chân chính vũ trụ thiên thể cũng gánh không được, chớ nói chi là bọn hắn vẫn chỉ là hướng lên trời thể dựa sát vào mà thôi. Bất quá, nghĩ đến Lý Thanh Sơn trở về tứ thánh chỉ dùng một ngày thời gian, hai người chỉ có thể miễn cưỡng đè xuống trong dạ dày cuộn cuộn, gạt ra nụ cười. Xin lỗi, tướng quân, là chúng ta kéo chậm tốc độ. Không quan hệ, vừa vặn cũng phải tìm chút thời giờ tiêu hóa thu hoạch. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, ánh mắt hướng về hư miễn bảng. Cảnh giới, mới bước lên cửu thiên, 1310 vạn một đức. Cảnh giới, mới bước lên cửu thiên, 1650 vạn một đức. Đến từ sợ hãi quà tặng, đã bị triệt để tiêu hóa xong tất, trọn vẹn diễn sinh 340 vạn khỏa tinh thần. Đồng thời, thể nội cũng nhiều thêm 34 vạn tỏa tân sinh hệ hành tinh. Tân ô nhiễm, tân hộ tinh. Lý Thanh Sơn tâm thần chìm vào thể nội, nhìn chăm chú từng khỏa khói đen che phủ tinh cầu, ánh mắt không tự giác bị lệch, rời về phía đầy trời vết hồng bên trong một chút màu mực tinh cầu, đây là sớm nhất tà thần hộ tinh, nguồn gốc từ tâm niệm ma tổ ô nhiễm. Hát vụ, màu mực. Cả hai không chỉ có màu sắc tương tự, thậm chí ô nhiễm tinh chất cũng cực kỳ tiếp cận, liền tựa như đồng tông đồng nguyên. Tâm niệm, sợ hãi. Lý Thanh Sơn nhẹ kêu lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Chỉ Văn, Khổng Dương, đầu ngón tay một điểm ánh nắng nở rộ. Không cần nói, cẩn thận cảm thụ ánh nắng biến hóa, sau đó lại nói cho ta biết có khác biệt gì. Tiếng nói rơi xuống, thể nội màu mực tinh cầu vờn quanh thanh dương đống nhiên thiêu đốt sáng, dương quang hối tập trung vào đầu ngón tay, bao phủ hướng hai người. Mắt thấy hai người tắm rửa dưới ánh mặt trời, nhắm hai mắt, thần sắc càng phát ra bình thản, đầu ngón tay ánh nắng đống nhiên biến đổi, hóa đổi thành lấy hắc vụ tinh cầu làm bạn thanh dương. Mấy phút đồng hồ sau, ánh nắng biến mất không còn tăm tích, cầu tàu khôi phục như thường. Khổng Dương mí mắt rung động, dẫn đầu mở mắt. Bất quá, tại đối đầu Lý Thanh Sơn ánh mắt về sau, nhưng lại có chút mở mịt. Tướng quân, ánh nắng biến qua sao? Không có cảm giác được khác biệt. Lý Thanh Sơn đang nhíu mày trầm ngâm thời điểm, Chỉ Văn cũng nhắm mắt, thấy thế chần chừ mở miệng nói, có lẽ vẫn là có chênh lệch. Tướng quân dương quang phổ chiếu phía dưới, có rõ ràng an ủi tâm linh, nhẹ nhàng cảm xúc hiệu quả, nhưng nửa đoạn sau ánh nắng công hiệu rõ ràng càng mạnh một chút, hoặc là nói, càng thêm toàn diện một chút. Toàn diện? Cái này từ dùng rất tốt. Lý Thanh Sơn khẽ miệng nụ cười nở rộ, khen ngợi gật đầu. Thanh dương vì ban ngày, tà thần làm nguyên. Ánh nắng khác biệt năng lực, bắt nguồn từ khác biệt tà thần ô nhiễm, hơn nữa còn là hoàn toàn ngược lại. Hai đoạn ánh nắng, phân biệt đến từ đại biểu tâm niệm ma tổ màu mực tinh cầu, cùng đại biểu sợ hãi ma thần hắc vụ tinh cầu. Cả hai tương tự, nhưng sau đoạn dương ánh sáng lại so đoạn trước ánh nắng càng thêm toàn diện. Cũng liền mang ý nghĩa, lúc trước hắn cảm giác không sai, tâm niệm, sợ hãi đồng tông đồng nguyên, lại sợ hãi rõ ràng muốn càng thêm toàn diện. Tâm niệm vốn là đối với sợ hãi một loại ứng dụng, đây là ứng hữu chí lý, bất quá, tâm niệm ma tổ cũng không phải trời sinh tà thần a. Lý Thanh Sơn nuốt ve cái cằm, hai đầu lông mày sinh ra mấy phần nghi hoặc. Sợ hãi ma thần, làm sao lại dễ dàng tha thứ quyền hành bị nhúng chàm, dễ dàng tha thứ có người lấy tâm niệm. Đang lâm thần bị. Chương 774, độc thần. Chương 774, độc thần. Tinh hải đằng đẵng, màu xanh sẫm số liệu lưu qua lại vô biên thâm không, như là một đầu cẩn thận cá bơi, thỉnh thoảng cải biến phương hướng, chẳng có mục đích mà tới lui tuần tra, ý đồ tránh đi tất cả khả năng nhìn chăm chú. Đột nhiên, phi sắc khói từ cựu thiên chỗ cao lặng yên bay xuống, trong chớp mắt tràn ngập phía trước một mảng lớn tinh không, đem cái kia lưu động màu xanh sẫm số liệu trùng điệp vây quanh, thẩm thấu. Trở ngại cảm giác chuyển đến, số liệu lưu đông nhiên chỉ trệ. Hì hì ha ha. Bị tiếng cười trùng trùng điệp điệp, phản phất đến từ sâu trong tâm linh, một tên dáng người uyển chuyển, mọc ra thai hồ đôi cáo xinh đẹp nữ tử, dãy rùa uyển chuyển vừa ôm vòng eo, từ phi sắc khói bên trong chậm rãi đi ra. Nàng khẽ cắn nhuộm đan khấu đầu ngón tay, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, âm thanh ngọt ngào tận xương. Bối áo ca ca rất lâu không thấy, sao như thế thần thái trước khi xuất phát đội vàng. Đây là đội vã đi chỗ nào tiêu giao khoái hoạt nha. Diệu thiên nữ, ngàn vạn số liệu lưu hội tụ, đối áo hiện ra thân hình, sắc mặt không có sắc dậy hồn cùng lâng lâng, ngược lại tràn đầy cảnh giác. Bị hoặc đại hành giả, Diệu thiên nữ, ngươi làm sao lại đột nhiên tìm bên trên ta? Ai nha nha, ca ca như vậy đề phòng, thật đúng là để mội mội ta thương tâm gần chết đâu. Diệu thiên nữ lã chả chứ khóc, lau khỏe mắt nói, rất lâu không thấy, không nói ôn ôn chuyện tình thì cũng thôi đi, còn như vậy mắt lạnh nhìn nhau, tránh xa người ngàn dặm. Đủ rồi, thu hồi ngươi bộ này cho xiết. Đối áo cao mày, không khách khí chút nào đánh gãy, ngựa khí băng lãnh. Đừng quên, ta chủ ác đọa đã đi đến giả lập thần quốc thông thiên đại đạo. Ngươi những này cái gọi là phong tình vạn trùng, trong mắt ta bất quá là nguyên thủy thấp hiệu dư thừa dườm ra tín hiệu, chỉ biết quấy nhiều số liệu thuần túy lưu động, làm cho người buồn nôn. Bọn chúng thậm chí không bằng một nhóm ngắn gọn hiệu suất cao dấu hiệu tới ưu mỹ, càng có giá trị. Trong lời nói ẩn chứa thuần túy chán ghét, như là băng lãnh lo dịp dòng lũ, đâm thẳng Diệu thiên ngữ hạch tâm. Đây cũng không phải là cảm xúc chán ghét, mà là số liệu sinh mệnh đối với nguyên thủy sinh vật bản năng sinh lý tính bài xích. Gối áo. Diệu thiên ngữ sắc mặt trong nháy mắt từ mị chuyển lệ, thanh bạch đan sen, tỉ mỉ kiến tạo không khí bị phá tan thành từng mảnh. Hít sâu mấy hơi thở về sau, vừa rồi cưỡng chế chập trùng lực, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn tìm ngươi không phải ta, mà là chúng ta. Ngươi. Nhóm. Bối áo nhau mắt, lòng cảnh giác trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm, toàn thân số liệu lưu im lặng ra tốc vận chuyển. Các ngươi kết thành tân săn giết đồng minh, mục tiêu là vô tướng thiên ma. Ha ha, thật đúng là một điểm liền rõ ràng. Diệu Thiên Ngữ ánh mắt chớp động, hướng dẫn từng bước nói, hắc sát bọn hắn thả ra tin tức, ngươi hẳn là cũng biết được a. Bây giờ vô tướng thiên ma thân ở nhân tộc nội địa, chắc hẳn hắc sát mấy người cũng là vô kế khả thi phía dưới mới đưa tin tức phóng ra. Nhưng bọn hắn không có cách, không có nghĩa là chúng ta không có cách. Thế nhân đều có thất tình lục dục, thiên ma cũng không ngoại lệ. Có thất tình lục dục, liền nhất định có nhược điểm tồn tại. Đây đúng lúc là ta am hiểu lĩnh vực, giờ phút này chỉ kém một đầu có thể chui vào nhân tộc nội địa ẩn nấp thông đạo, mà ngươi giả lập số liệu lưu với bạn. Chờ một chút. Bối áo âm thanh đột nhiên cất cao, lấy không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía đối phương. Ngươi ý là để ta tại internet dưới mí mắt mở một đầu số liệu thông đạo, nối thẳng nhân tộc nội địa. Đến cùng là ngươi điên rồi, hay là ta chẳng sống? Rất khó a. Diệu Thiên Ngữ nhíu nhíu mày, khó hiểu nói, đồng dạng là giả lập số liệu, chỉ cần cẩn thận một điểm, làm được đầy đủ bí ẩn, cũng không dễ dàng bị phát giác mới đúng. Tốt ta, ngươi không phải nổi điên, chỉ là đơn thuần phạm ngu xuẩn. Bối áo triệt để vô ngữ, thậm chí cảm thấy một tia hoang đường mọi bệnh, thân hình bỗng nhiên băng tán, lần nữa hóa thành số liệu dòng lũ, xông phá phi sắc khói phong tỏa, tiến đụng vào tầng tầng giữa hư không. Lần này, bối áo cẩn thận rất nhiều, không còn dám tùy ý tiết lộ tung tích. Đầu tiên là hắc sát đám người có vẻ như tại vô tướng thiên ma trong tay ăn phải cái lô bốn, sau đó là vô sinh trận kia vợ kịch rất có thể sẽ liên lụy đến vô tướng thiên ma, lại đến bây giờ hoàn vũ đại hành giả nghe tin lập tức hành động. Đây hết thể bao tắc mắt, tựa hồ đều vây quanh cái kia quật khởi tốc độ dọa người vô tướng thiên ma. Vận mệnh, phản phất lấy Lý Thanh Sơn làm trung tâm, bậy lấy một tấm vô hình mà to lớn lưới. Mà hắn bối áo, cái này vốn định không đếm xỉa đến người quan sát, lại phản phất bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, đang từng bước một mà bị kéo vào trong lưới. Vận mệnh a. Sâu sắc cảm giác bất lực tại bối áo hạch tâm dấu hiệu bên trong tràn ngập, hắn không khỏi hồi tưởng lại trước đây không lâu bị mình tự tay đưa tiễn cái kia thiên sát cô tinh, Tà Sâm. U Minh vẫn lạc một màn kia còn rõ mồn một trước mắt, chính là tại hắn chứng kiến bên dưới, mà chính hắn cùng Tà Sâm nhân quả liên lụy, tựa hồ cũng không tính thiếu. Một tia chẳng lành báo hiệu lặng yên dâng lên. Ngay tại đây tâm thần có chút không tập trung ngay mắt, oeng, giang giác. Cửu Tiên chi thượng, ngưng kết không gian bích lũy không có dấu hiệu nào vỡ vụn. Một đoạn vết rỉ loang lổ móc sắt, cuốn quanh lấy ảm đạm vô quang hỗn độn khí lưu. Không nhìn không gian khoảng cách cùng tình giới quy tắc ước thúc, cậy mạnh ngăn ở ngay phía trước. Thiên mệnh các bên dưới, bối áo số liệu lưu kịch liệt ba động, một lần nữa ngưng tụ ra hình người, nhìn qua cái kia trương mục nột đến làm người sợ hãi mặt, khiếp sợ cùng kinh ngạc xen lẫn. Thật vất vả mới cưỡng ép đè xuống bất an, hỏi dò, chẳng lẽ ngay lần này điện thân cũng là vì cái kia vô tướng thiên ma Lý Thanh Sơn mà đến? Vô tướng thiên ma. Thiên mệnh dừng một chút, đần độn hai mắt nhìn chăm chú về phía bối áo, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu số liệu vào ngoài, nhìn thẳng hạch tâm logic. Ngươi không hiểu vận mệnh, càng chớ có tự mình đoán bừa vận mệnh quy tích. Thiên mệnh âm thanh không có chút nào chập trùng, như là băng lãnh vũ trụ tiếng vọng, mà ta này đến là đại biểu cổ lão điện đường tuyển chọn có hy vọng đặt chân cổ lão chi nhân. Cổ lão? Bối áo ánh mắt đống nhiên cùng nhiệt lên, trước đó đủ loại ý nghĩ toàn đều quên sạch sành xanh, giọng kích động nói, thiên mệnh cấp dưới, ta thật có hy vọng đặt chân cổ lão. Trước đó không tiếc bước lên chọc giận sợ hãi ma thần phong hiểm, cũng phải đem tà rừng đưa đến thiên mệnh trong tay, vì là cái gì? Đơn giản cổ lão hai chữ. Huyết nhục thần cấm, quấy hoàn vũ phong ba, chúng thần đại hành giả chạy theo như vịt, như đoạt thần quyến, có thể không động tâm chút nào giả lắc đắc không có mấy. Thiên mệnh ánh mắt thâm thúy, đần độn trên mặt nhiều một vẻ khen ngợi. Ngươi thân là một trong số đó, có thể vứt bỏ thần quyến dụ hoặc, tự nhiên có hy vọng đặt chân cổ lão. Thần quyến nhìn như mặt đường, nhưng tại cổ lão mà nói lại không khác độc dược. Bối áo có chút hiểu được, không khỏi nghĩ tới một cái khác không nhìn thần quyến lão bằng hữu thế là hiếu kỳ nói, thiên mệnh các dưới, ngài cũng đã gặp vô sinh. Vô sinh? Thiên mệnh tiếng nói hơi ngừng lại, bình tĩnh lắc đầu. Hắn không có tư cách. Vô sinh không có tư cách. Bối áo lập tức liền ngây ngẩn cả người, khó hiểu nói, thiên mệnh các dưới, vô sinh từng nói thần quyến chính là đội lên cổ lao trên cửa chính xiển xích, lần này cũng đồng dạng không hề động tâm. Những này ta cũng biết. Thiên mệnh ngữ khí lãnh đạm, ngắt lời nói, vấn đề không phải xuất hiện ở hắn nhận biết bên trên, mà ở chỗ hắn thoát khỏi hí mệnh thủ đoạn. Thủ đoạn? Bối áo con ngươi hơi co lại, trong nháy mắt hồi tưởng lại vô sinh trước đó nói, cẩn thận nói, ngài chỉ là hoàn lại thần ân. Không sai. Thiên mệnh nhẹ chút cằm, chân thành nói, hoàn lại thần ân, có lẽ thật có thể để vô sinh thoát khỏi hí mệnh thành tựu cổ lão. Nhưng hắn cũng vĩnh viễn đã mất đi đặt chân cổ lão điện đường tư cách. Nhớ kỹ, cổ lão điện đường chỉ lấy có can đảm độc thần chi nhân. Khinh thần. Bối áo nuốt nước miếng một cái, nhìn qua cái kia trương mục nột khuôn mặt, thực sự không cách nào tưởng tượng đối phương vậy mà có thể dễ dàng như thế đem hai chữ này nói ra. Không cần kinh ngạc, cũng không cần sợ hãi. Thiên mệnh tựa hồ hoàn toàn không thấy bối áo kinh ngạc, đần độn biểu lộ không có biến hóa chút nào, phản phật đang trần thuật vũ trụ ở giữa cơ sở nhất hàng số. Độc thần chỉ là bắt đầu. Như đoạt quyền hành, leo lên cựu thiên trí cao, mới là cổ lão điện đường thành viên chân chính mục tiêu. Ta như thế, dịch tinh như thế, đã từng tâm niệm cũng như thế. Chương 775, sắp. Chương 775, sắp. Ngưu Thanh vực, vực chủ đại điện. Mái vòm lưu chuyển tinh đồ ánh sáng, giờ phút này đang tập trung tại trung ương màn sáng, một phong đến từ vô tướng chiến tướng Lý Thanh Sơn mã hóa thông văn kiện. Câu chữ ngắn gọn, lại giống như trọng truy đập vào mỗi người trong lòng, phụ sát tuần tra, quét sạch hoàn vũ. Tướng quân sắp đến Ngưu Thanh vực, kiểm tra đối chiếu sự thật tạ hế. Các bộ chờ lệnh, không được sai sót. Đắc, đắc, đắc. Khúc Hoàng Văn ngồi ngay ngắn thượng thủ vực chủ bảo tọa, đầu ngón tay có tiết tấu mà đập lan can, trên mặt mang đã từng thong dong mỉm cười. Phía dưới, 67 vị khống chế ngu thanh vực các siêu tinh hệ đoàn nghị trưởng phân loại hai bên, thần sắc khác nhau. Chư vị đều thấy được. Khúc Hoàng Văn đảo mắt một vòng, ánh mắt tại Dương Tùng trên thân dừng một chút. Trước đó Tiểu Dương lo lắng không sai, xem ra chúng ta vị này Lý tướng quân đúng là niên thiếu khí thịnh, không tiếc vô ích ngàn năm thời gian, vượt ngang ước vạn năm ánh sáng cũng phải đến ta ngu thanh vực. Khu khu. Dương Tùng ho nhẹ lên tiếng, cẩn thận nhắc nhở, vực chủ, thông văn kiện đã nói là sắp. Sắp. Khúc Hoàng Văn nghi hoặc nhíu mày, đương nhiên nói, ngàn năm thời gian, đối với chúng ta mà nói bất quá chốc lát mà thôi, không phải liền là sắp à? Ách. Dương Tùng hơi chậm lại, khoe mắt liếc qua đảo qua xung quanh còn lại đồng liêu, lại phát hiện không ít người cũng đều là tương tự biểu lộ, không khỏi ra mặt run rẩy. Xác thực, dựa theo lẽ thường mà nói, ngàn năm thời gian đối với bọn hắn những này hình người thiên thể mà nói, đích xác không đáng giá nhắc tới, Khúc Hoàng Văn thuyết pháp cũng không thành vấn đề. Nhưng Lý Thanh Sơn cái tên này, lúc nào cùng lẽ thường dính qua bên cạnh. Nghĩ nghĩ về sau, không thể không nhắc nhở lần nữa nói, vương chủ, Lý tướng quân mặc dù đã nhảy cư cửu thiên tri thượng, nhưng tuổi tác lại mới khó khăn lắm thiên dư tuổi mà thôi, chắc hẳn hắn thông văn kiện bên trong sắp hẳn là không đến mức. Ân. Khúc Hoàng Văn giơ tay lên hư ép, mày nhăn lại một cái chớp mắt lại đột nhiên bùng ra, khỏe mắt hơi dương lên, giống như là nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình. Tiểu Dương, không phải ngàn năm, chẳng lẽ lại là trăm năm, hay là một năm? Hai câu hỏi lại, trực tiếp để Dương Tùng á khẩu không trả lời được. Ở đây các vị nghị trưởng cũng đều lộ ra mỉm cười đủ cười. Trăm năm, một năm, đây đã vượt xa khỏi cửu thiên tri thượng tốc độ, thay cái tôn giả đến trả không sai biệt lắm. Ha ha ha, Tiểu Dương, cẩn thận một chút là chuyện tốt, nhưng cũng không muốn quá buồn lo vô cớ. Khúc Hoàng Văn cười to khoát tay, một mặt ung dung chấn an nói, Tinh Hải mênh mông, đến ta ngu thanh vực càng là lộ trình xa xôi, hắn Lý Thanh Sơn lại không có đốn công Tinh Hải năng lực. Sát thực không có. Trong sáng tiếng nói, từ đại điện bên ngoài bay tới, đột ngột đánh gãy còn lại lời nói. Điện bên trong tất cả âm thanh im bặt mà dừng, tất cả người sững sờ quay đầu, nhìn về phía âm thanh nguồn gốc chỗ, đóng chặt cửa điện. Kẹt kẹt, một tiếng rất nhỏ, cùng đại điện rộng lớn khí phái không hợp nhau nhẹ vang lên, vực chủ đại điện cái kia phía nặng nghề, tượng trưng cho quyền lực cùng uy nghiêm đại môn, không có dấu hiệu nào bị người từ bên ngoài đẩy ra. Trong nháy mắt, tất cả người nín thở ngưng thần. 67 tương lai từ các tòa siêu tinh hệ đoàn tối cao các nghị trưởng, tính cả vực chủ Khúc Hoàng Văn ở bên trong, vô ý thức đưa ánh mắt về phía cổng. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa uy áp, không có báo hiệu bên trong năng lượng ba động, chỉ có một đạo thân ảnh, tắm điện bên ngoài sáng chói tinh quang, bình tĩnh cất bước đi đến. Một bộ đơn giản hắc bào, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt trẻ tuổi đến quá phận, thần tinh lạnh nhạt, đi lại trầm ổn. Tĩnh, giống như chết tiên tĩnh trong nháy mắt bao phủ cả tòa đại điện. Không khí phảng phất ngưng kết thành thực chất khối băng, liên tâm nhảy âm thanh đều bị đông cứng. Tất cả người động tác, biểu lộ, thậm chí tư duy, tại thời khắc này đều lâm vào đình trệ. Lý Thanh Sơn. Không đúng, là vô tướng chiến tướng. Không biết là ai, dùng khó có thể tin phi âm, gạt ra cái này như là kinh lôi nổ vang danh tự. Thanh âm yếu ớt, lại giống đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, tại trong lòng mỗi người nhắc lên thao thiên cự lãng. Khúc Hoàng Văn trên mặt đủ cười, triệt để chết cứng, ngưng kết, vỡ vụn. Thông dong biến mất không tại, con mắt trừng đến căng tròn, con ngươi trong nháy mắt có rút lại thành to bằng mũi kim, phản phất muốn đem cửa ra vào đạo thân ảnh kia triệt để phủ nhận rơi, nhưng lại rõ ràng phản chiếu ra không thể cãi lại sự thật. Da mặt tung hoành khe rãnh kịch liệt co gắp, mỗi một đạo nếp nhăn đều như nói cực hạn hoang đường cũng khó có thể tin. Trước một giây, hắn còn tại chậm rãi mà nói Tinh Hải bên ngông ước vạn năm ánh sáng chắc chắn phân tích. Trước một giây, hắn còn đang vì ít nhất có ngàn năm thời gian chuẩn bị, mà thông dong tự đắc, không nhanh không chậm. Mà bây giờ, cái này bị hắn nhận định tuyệt không có khả năng tại trong ngàn năm xuất hiện khâm sai đại thần vậy mà liền dạng này vô thanh vô tức, không có dấu hiệu nào đẩy hắn ra vực chủ đại điện môn, đi đến. Đây, làm sao có thể có thể? Khúc Hoàng Văn run rẩy bờ môi, tiếng nói đứt quãng, tựa hồ trong lúc nhất thời khó mà từ nhận biết cùng hiện thực trong xung đột rút ra đi ra. Kinh ngạc như vậy, Lý Thanh Sơn hơi nhíu mày, ngữ khí mang theo một tia vừa đúng kinh ngạc. Hắn dạo bước hướng đi trung ương bàn hội nghị, ánh mắt bình tĩnh đảo qua ngây ra như phong Khúc Hoàng Văn, lại lướt qua từng vị mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, kinh ngạc đến tắt tiếng nghị trường, lông mày mấy không thể xem xét mà nhẹ nhàng nhíu lên. Ta không phải đã để bí thư phát hàm, thông chi các ngươi cố gắng chuẩn bị sao? Nói đến, hắn ánh mắt chuyển hướng trong điện trong màn ảnh cái kia phong ký tên vị vô tướng chiến tướng Lý Thanh Sơn mã hóa thông văn kiện, nhìn phía trên rõ ràng sắp đến nét chữ. Ngắn ngủi nghi hoặc qua đi, cái kia nhíu lên lông mi bỗng nhiên buông lỏng ra. Thì ra là thế. Lý Thanh Sơn chợt gật đầu, giống như là tìm được chỗ mấu chốt, nghiêng người hướng điện ngoại chiêu hô, "Tiểu Khổng, các ngươi tiến đến một chuyến." Tiếng nói rơi xuống, Khổng Dương, Chỉ Văn lập tức từ cửa điện bên ngoài chạy chậm tiến đến, ánh mắt cực nhanh lướt qua bàn hội nghị bên cạnh từng vị khí tức bên thâm, giờ phút này lại hiển thị rõ thất thố đại nhân vật thần sắc trong nháy mắt kéo căng. Lý Thanh Sơn thấy thế, trên mặt lần nữa hiển hiện cái kia bôi lạnh nhạt đủ cười, đối bọn hắn, cũng là đúng ở đây tất cả người nói, không cần thần trương, mọi người về sau đều là đồng nghiệp, muốn liên hệ địa phương còn nhiều. Lập tức, hắn ánh mắt rơi vào Khổng Dương trên thân, ngữ khí mang tới một vẻ nửa thật nửa giả nghiêm túc, "Bất quá, Tiểu Khổng, hôm nay ta không thể không phê bình ngươi một chút." Đang khi nói chuyện, tay phải nâng cao, tinh chuẩn chỉ hướng trong màn ảnh cái kia phong thông văn kiện từ mấu chốt. Cái này sắp là chuyện gì xảy ra? Dùng từ cũng quá không nghiêm cẩn. Rõ ràng chúng ta dùng một tháng vừa rồi đổi tới, như vậy chậm tốc độ, sao có thể dùng sắp đâu? Tướng quân thứ tội. Khổng Dương phản ứng cực nhanh, lập tức không người chắp tay, âm thanh vang dội mà rõ ràng đáp lại nói, lần sau thuộc hạ nhất định hấp thụ giáo huấn, đem hành trình thay đổi nhỏ đến cụ thể số trời, tuyệt không tái phạm đồng dạng sai lầm. Kẻ sướng người họa, hời hợt. Nhưng mà, ở đây 67 vị nghị trưởng, tính cả vực chủ Khúc Hoàng Văn ở bên trong, lại nghe được ra mặt run rẩy, hai mắt mở mịt. Một tháng. Lý Thanh Sơn chỉ đi một tháng. Không cần 1.000 năm, không cần 100 năm, cũng không muốn một năm. Vẹn vẹn một tháng, vượt ngang ước vạn năm ánh sáng, hàng lâm ngu thanh vực. Đây. Đây tính chậm sao. Chương 776, kịch trường. Chương 776, kịch trường. Đại điện bên trong, tĩnh mịch càng sâu. Cả điện các nghị trưởng mờ mịt tứ cố, tựa hồ muốn từ đồng liêu trên mặt tìm một loại nào đó đáp án, nhưng mà nhìn thấy cũng chỉ có nồng đậm hoang mang. Khúc Hoàng Văn tay phải chăm chú nắm lại chỗ ngồi lan can, thân hình hơi rung nhẹ, ánh mắt một mực chăm chú vào cái kia tấm trẻ tuổi đến quá phận trên khuôn mặt. Khúc vực chủ, cuối cùng gặp mặt. Lý Thanh Sơn nụ cười nở rộ, đi đến trên bàn hội nghị thủ vị trí, xin lỗi nói, tiểu khổng mới vừa vào chức không lâu, phát hàm tìm từ khó tránh khỏi có chút chỗ sơ suất, còn xin đừng nên trách. Trách móc. Khúc Hoàng Văn lẩm bẩm hai chữ này, trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia hoang đường. Vấn đề là xuất hiện ở thư tín tìm từ bên trên sao? Căn bản không phải. Chân chính vấn đề là Lý Thanh Sơn đến cùng là làm sao làm được. Khúc Hoàng Văn con ngươi bỗng nhiên co rụt, một trái tim bỗng nhiên xét lên, mang theo run rẩy ngữ khí thử dò xét nói, tướng quân có thể tại ngắn ngủi trong một tháng hàng lâm ngu thanh vực, chẳng lẽ đã bí mật tinh thần dơ cao, thành tựu tuân giả? Tiếng nói rơi xuống, đang ngồi một đám nghị trưởng cũng từng cái thần sắc khẩn trương, cùng nhau chống lại. Đây chính là bọn hắn giờ phút này nghi hoặc. Chúng nhân chú mục phía dưới, đương nhiên. Hai chữ phun ra, từng đôi mắt cấp tốc trừng lớn. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, đông nhiên lắc đầu. Không phải. Bá. Trong chớp mắt, mặc kệ Khúc Hoàng Văn hay là tại tòa các vị nghị trưởng, đều kém chút một hơi không có để lên, sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cuộn cuộn đỏ lên. Bị chơi xỏ. Nhưng mà, không chờ bọn họ lên tiếng chất vấn, Lý Thanh Sơn đã đánh đòn phủ đầu. Khúc vực chủ, đừng nói giỡn. Ta. Khúc Hoàng Văn ngón tay mình, kinh ngạc ngẩng đầu, sắc mặt lập tức từ đỏ chuyển xanh. Giờ này khắc này, Lý Thanh Sơn đã áp vào trên mặt phóng đại, hắn tự nhiên cũng không tâm tình lá mặt lá trái. Lão phu đến Ngu Thanh đại nhân tín nhiệm, chấp trưởng toàn vực, ngươi nói ta đang nói đùa, chẳng lẽ không đúng sao? Lý Thanh Sơn giang tay ra, đương nhiên nói, tinh thần dơ cao, cần chinh chiến dị vực, khai thác tròm sao đến tạo dựng điểm neo, như thế nào có thể bí mật tiến hành? Huống hồ, tôn giả ở cựu thiên chỗ cao, chiếu sáng đại thiên vũ trụ, ai có thể ẩn tàng đến vô thanh vô tức? Liên tiếp hai câu, nói thẳng đến Khúc Hoàng Văn á khẩu không trả lời được, đang ngồi nghị trường không thể không gật đầu. Đồng thời, tất cả nhân tâm ngọn nguồn cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. So với Lý Thanh Sơn đột nhiên thành tiểu tôn giả, dưới mắt tình huống chí ít không có như vậy làm cho người kinh dị, bất quá vẫn là vấn đề kia, Lý Thanh Sơn đến cùng là làm sao làm được? Chư vị, ta vừa rồi tại đại điện bên ngoài đã nói, xác thực không có bốn con tinh hải năng lực, giờ phút này sở dĩ có thể đứng ở chỗ này. Lý Thanh Sơn đảo mắt một tuần, đột nhiên nghiêng người mặt hướng điện bên ngoài vũ trụ mênh mông, hơi chắp tay, còn muốn đa tạ đại lao đưa tiễn. Đại lao, xưng hô thế này như là đầu nhập tĩnh mịch đầm sâu cự thạch, đang ngồi các nghị trưởng đột nhiên bừng tỉnh, mới vừa mạn sợ sỉ tạm một hơi trong nháy mắt lại nâng lên cổ họng, con mắt chừng đến so với vừa nãy còn một lớn, để lộ ra càng thêm sâu nặng kinh nghi cùng khó có thể tin. Khúc Hoàng Văn càng lại như bị vô hình cự truy đánh trúng, đột nhiên từ vực chủ trên bảo tọa bắn lên, là thất thanh. Trung động. Thanh âm bên trong lấp đầy vô tận rung động, nhưng không có nửa điểm chất vấn, bởi vì đây là duy nhất đáp án. Chỉ có vị kia người chấp trưởng tộc giao thông mệnh mạch, hóa thân ước vạn tinh lộ đầu mối then chốt vô thượng tồn tại, trung động mới có như thế vĩ lực. Hoàn toàn tĩnh mịch trong kinh ngạc, đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Thanh Sơn dù bận lung dung mà nhìn xem Khúc Hoàng Văn thất hồn lạc phách tư thái, ánh mắt đảo qua sau người cái kia tấm tượng trưng cho vực chủ vị trí bảo tọa. Khúc vực chủ, khách khí như vậy. Lý Thanh Sơn lông mày nhướng lên, nét miệng lên một vệt như có như không ý cười, phản phất đối phương chống đi châu ngồi là đương nhiên lễ nhượng. Lời nói chưa dứt âm, bước chân chưa ngừng. Tại Khúc Hoàng Văn ngốc trẻ ánh mắt cùng cả điện nghị trưởng ngưng kết nhìn soi mói, trực tiếp vượt qua vị này vực chủ, vừa xài bước đến cái kia rộng lớn bảo tọa trước đó. Ống tay áo phất một cái, bình tĩnh, ngồi xuống. Sau đó, miệng bên trong mới chậm rãi nói, khách theo chủ liền, đã Khúc vực chủ cố ý khiêm lượng, vậy bản tướng liền không khách khí. Ta. Khúc Hoàng Văn bừng tỉnh hoàn hồn, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía Lý Thanh Sơn dưới mông bảo tọa, cái kia sắp xếp trước nên thuộc về hắn bảo tọa. Sau đó, hít một hơi thật sâu, không người chắp tay, cung kính nói, tham kiến tướng quân. Cùng lúc đó, đang ngồi 67 vị nghị trưởng cũng đống nhiên đứng dậy, mang theo một mặt nghiêm nghị, chắp tay hành lễ. Tham kiến tướng quân. Chư vị, không cần đa lễ. Lý Thanh Sơn giơ tay lên giả vờ đỡ, ánh mắt đảo qua Khúc Hoàng Văn lần nữa hạ thấp tư thái, cười nhạt một tiếng. Đối phương đã ưa thích đem Ngu Thanh đại nhân treo ở bên miệng, hiển lộ rõ ràng hậu trường cứng ngạnh, vậy hắn cũng chỉ có thể phục hồi. Internet sắc lệnh hiệu quả không đủ, vậy liền đem trùng động đại lão cũng rời ra ngoài. So hậu trường mà tôi, chẳng lẽ hắn còn có thể thua không thành? Khúc vực chủ. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình đạm lại nhắm thẳng vào hạch tâm. Đã bản tướng đã tới, tuần tiên trạm tà liền bắt đầu a thỉnh cầu điều lấy Ngu Thanh vực toàn vực, 67 tòa siêu tinh hệ đoàn, gần ngàn đã qua vạn năm tất cả liên quan tới tà bế ô nhiễm, dị thường năng lượng ba động, khả nghi thế lực hoạt động ghi chép, càng kỹ càng càng tốt. Hồi bẩm tướng quân, nhận được Ngu Thanh đại nhân. Khúc Hoàng Văn tiếng nói hơi ngừng lại, không thể không đổi bộ lý do thoái thác, bày ra một mặt vẻ mặt thành khẩn. Hồi tướng quân, Khúc Mỗ trước đó nói câu câu là thật, Ngu Thanh vực gió êm sóng lặng hơn 10 triệu trở, cũng không tướng quân chỗ lo lắng tà thần giáo phái tung tích. Hậu trường không sánh bằng, hắn giờ phút này chỉ có thể giảng sự thật, bày đạo lý, bất quá. gió êm sóng lặng hay không, ngươi nói không tính. Lý Thanh Sơn khoát tay đánh gãy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mắt sáng như lúc nói, sau một ngày, bản tướng muốn nhìn thấy tất cả tư liệu đặt ở bản này bên trên. Nhớ kỹ, là toàn bộ, không được có bất kỳ bỏ sót. Cùng lúc đó, Ngưu Thanh, ưu cấp và siêu tinh hệ đoàn, một viên bình thường sinh mệnh tinh cầu bên trên, đèn nồng quản tại hạt bụi nhỏ tràn ngập trong không khí phát họa ra hơi có vẻ tục khí chưa bài, tinh hải vỡ kịch đài. Hậu trường chật hẹp trong văn phòng, khói mù lượn lờ. Hơi mập trung niên nam nhân, kịch trường giám đốc Vương Phú, đang ngồi liệt tại mài mòn nghiêm trọng trên ghế ra, đối với trong màn ảnh làm lòng người cháy phòng bán vé số liệu than thở. Ai, đầu năm nay, truyền thống tên vợ kịch là thật không có người nhìn. Vương Phú bực bội lẩm bẩm, duỗi ra đầy mỡ ngón tay đóng lại màn hình, ánh mắt hướng về đối diện cũ nát vách tường. Phía trên, dán đầy muôn hình muôn vẻ ảnh chụp, phía trên nhất hai tấm đặt song song cùng một chỗ. Một tấm là thanh niên bộ dáng, khoe miệng ngậm lấy như có như không nụ cười, không bên trên viết có danh tự. Lý Thanh Sơn một tấm khác tắt trực tiếp trống rỗng, ngay cả danh tự cũng không có, chỉ ở giữa viết ba chữ to. Người bình thường cao cấp nhất cảnh báo, ngay cả cái danh tự cũng không cho. Vương Phú nhếch miệng, ánh mắt tùy ý đảo qua ảnh chụp tường, trên mặt không thấy nửa phần cảnh giác. Không khác, ngoại trừ gần nhất mới dán đi lên Lý Thanh Sơn bên ngoài, còn lại ảnh chụp sớm đã phai màu, quyền một bên đã đổi đã không biết bao nhiêu lần. So sánh phiến trên tường những cái kia không cách nào tưởng tượng đại năng mà nói, hắn thậm chí ngay cả bụi bặm vũ trụ cũng không tính được, làm sao có thể phát sinh gặp nhau. Ha ha. Vương Phú tự giễu cười một tiếng, lắc đầu thở dài nói, đừng nói ta đời đời con cháu chỉ sợ cũng không có cơ hội. Đương nhiên, giám đốc, mau ra đây nhìn xem, chúng ta kịch trường đến một vị đại mỹ nữ khách nhân. Tiếng kinh hô từ xa đến gần, một tên phục vụ viên vọt vào văn phòng. Trách trách hô hô làm cái gì? Vương Phú quát lớn một tiếng, cao mày nói, quên ta dạy thế nào các ngươi? Đối với khách nhân muốn tôn trọng, mỹ nữ ngươi còn thấy ít đi sao? Không, không giống nhau. Phục vụ viên nói năng lộn xộn, tựa hồ không biết nên hình dung như thế nào, chỉ có thể cố gắng nhón chân lên, duỗi thẳng cánh tay qua tay nói, nàng thật là đại mỹ nữ.